Cùng Diêm Tuyết, Đặng Giai Di bọn người bàn giao một phen sau, Tô Hàng phi thân rời đi. Hắn lấy cực nhanh tốc độ, quay chung quanh toàn bộ Hồng Vũ quốc thổ đi dạo một vòng. Thập đại thành trì đều bị hắn ném ra một mảnh vụn, cũng âm thầm để lộ thứ này đến từ nơi nào. Vì để cho tin tức bị càng nhiều người biết, Tô Hàng còn cố ý tìm người diễn mấy trận hí, diễn ra đoạt bảo truy sát cầu huyết tiết mục. Phổ thông người tu hành cầm tới miếng sắt sẽ không quá để ý, bởi vì bọn hắn không hiểu kiếm đạo. Nhưng nếu có chân chính kiếm tu nhìn thấy miếng sắt, dù là hiện tại mảnh vụn bên trên chỉ có đôi câu vài lời, bọn hắn cũng sẽ bị chấn động đến. Giải rác mấy dòng chữ, lại làm cho người hiểu ra, có loại bát khai vân vụ gặp thành thiên cảm giác. Mà mảnh vỡ phía sau kiếm chiêu, phá thành mảnh nhỏ, càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ. Có thể cùng phương pháp này đặt chung một chỗ kiếm chiêu, sẽ có bao nhiêu mạnh. Kể từ đó, liền sẽ có kiếm tu nếm thử đi tìm cái khác miếng sắt, lại hoặc là dựa theo Tô Hàng tản tin tức, tiến về Xương Bình Trấn. Vì có thể tại không cùng Diêm Trung Ly xung đột chính diện tình huống dưới chiêu mộ được đủ nhiều kiếm tu, Tô Hàng cũng là nhọc lòng. Tại hắn chạy đông chạy tây thời điểm, đại diễn quốc thổ đã hoàn toàn bị pháp tu chiếm lĩnh. Tất cả thành trì, bao quát quốc đô ở bên trong, đều thành pháp tu trụ sở. Toàn bộ kế hoạch tác chiến, không có nửa điểm sai lầm. Có thể nói hoàn toàn dựa theo dự đoán suy đoán hoàn thành. Chỉ là tại tiến vào chiếm giữ quốc đô thời điểm, phát sinh một kiện ngoài ý muốn. Đại diễn quốc đô tàn tạ không chịu nổi, lại bởi vì năm đó đại loạn, không có người tu hành nguyện ý đi. Pháp tu chiếm lĩnh tỏa thành trì này, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Song khi bọn hắn tiến vào quốc chủ cung điện thời điểm, lại bị một cái thân ảnh vàng nóng giết hoa rơi nước chảy. Nếu không phải Lý Minh chết kịp thời đổi tới, đem cái kia kim sắc thân ảnh ngăn lại, sợ là sẽ phải tổn thất không nhỏ. Nhìn trước mắt mất đi một cánh tay, khí tức lại so với mình còn cường đại hơn thân ảnh vàng nóng, Lý Minh chết sắc mặt ngưng trọng. Đại diễn quốc chủ, toàn bộ đại diễn quốc thổ bên trong, có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn, cũng chỉ có vị này. Dù là tiền nhiệm binh doanh thống soái Hồng Bắc Đảo, lúc trước trong trận chiến ấy, đều bị hắn dựa vào thôn thiên thể hao hết lực lượng, cuối cùng nhục thân bị đánh nát. Bất diệt kim thân bị bắt trở về phòng thí nghiệm. Đối với đại diễn quốc chủ nhân vật như vậy, Lý Minh chết trước đó tự nhiên là phái người làm qua điều tra. Chỉ là năm đó một trận chiến, đại diễn quốc chủ giết lòng người sợ hãi, người người đều chỉ biết đào mệnh, làm sao biết vị này nổi điên thiên nhân cảnh đỉnh phong cuối cùng đi đâu. Sợ rằng đều không nghĩ tới, đại diễn quốc chủ giết kinh ti thủ phủ Khâu Nguyên Hóa, trọng thương binh doanh thống soái Hồng Bác Đào sau, cũng không hề rời đi quốc đô, ngược lại trở lại quốc chủ trong cung điện ở hắn không có khôi phục thanh tỉnh, chỉ là theo trong lòng chấp nhất. Vẫn chiếm cứ lấy vị trí cũ. Vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong bất diệt kim thân, muốn so thiên cương quốc chủ càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn là năm vị quốc chủ bên trong, cái thứ nhất cơ hồ muốn đột phá đỉnh phong cảnh giới, đạt tới cấp bậc cao hơn người. Mặc dù bởi vì Tô Hàng phá hư không thành công, nhưng cũng có một tia cảm xúc. Vẹn vẹn một tia, liền để hắn so bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong lợi hại không chỉ một bậc. Tựa như thiên nhân cảnh dẫn tới một sợi thiên địa chi lực, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan hiển hồn kỳ đỉnh phong linh khí đồng dạng. Trên người hắn ẩn ẩn để lộ ra một cỗ để cho người ta kính sợ khí tức, dù là Lý Minh chết bây giờ đã là 18 cấp pháp tu, lại hấp thu Hồng Bác Đào lực lượng trở nên càng mạnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại ngăn lại đại diễn quốc chủ, để pháp tu an toàn rút lui quốc chủ cung điện sau, Lý Minh chết cũng lập tức rời đi. Để cho người ta kinh ngạc chính là, đại diễn quốc chủ không có truy kích ý tứ, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia vô số pháp tu, sau đó trở về trong cung điện. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 720. Phát triển. Tại vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả trong mắt, tựa hồ không có chuyện gì, so quốc chủ vị trí càng làm hắn hơn để ý cảm thụ được trong cung điện kia mênh mông đáng sợ khí tức, Lý Minh chết suy tư một phen sau, quyết định tạm thời từ bỏ. Mặc dù hắn không sợ tại cái này chỉ còn lại bất diệt kim thân cao thủ, nhưng cũng không muốn ra cái gì sai lầm. Đã đối phương không truy, dứt khoát sở hà hàn giới, hoạch cái rõ ràng. Chờ đột phá đến 19 cấp. Hoặc là tiêu hóa thiên cương quốc chủ bất diệt kim thân, lại đến tìm hắn để gây sự cũng không muộn. Quốc chủ cung điện phụ cận 10 dặm, bị chia làm cấm khu, vô luận là ai, đều không thể tiến vào. Càng có đại lượng pháp tu cùng nhanh chóng bắt giám sát dụng cụ, đem nó bao bọc vây quanh. Đối với cái này, đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân nhắm mắt làm ngơ, để cho người ta rất hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không điên rồi. Chiếm lĩnh đại diễn quốc thổ, Lý Minh chết làm chuyện thứ nhất, liền là để những tù binh kia đi thu thập các loại tài nguyên. Hiện tại pháp tu trên tay tù binh rất nhiều, ngược lại pháp thạch sản xuất suất quá thấp, đừng nói để cao cấp cao chiến lược số lượng. Liên liên đem tất cả tù binh chuyển hóa làm pháp tu đều làm không được. Mặc dù pháp thạch nghiên cứu đã dần vào giai cảnh, khiến cho pháp tu lực lượng cực hạn không ngừng đột phá. Thế nhưng là, càng lợi hại pháp tu, mỗi đột phá một cái cấp bậc, hao phí pháp thạch đều so trước đó nhiều gần gấp 10. Tiến vào thông mạch cảnh cần 3 khối pháp thạch, đạo cơ kỳ thì cần muốn 30 khối, hiển hồn kỳ muốn 300 khối. Mà nếu như muốn tới thiên nhân cảnh, cũng chính là pháp tu bên trong 16 cấp, liền cần 3.000 khối. 3.000 khối phẩm chất cao pháp thạch, dù là phòng thí nghiệm mã lực toàn bộ triển khai, cũng muốn 2 tháng trở lên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như trực tiếp chuyển hóa thiên nhân cảnh người tu hành, cần pháp thạch sẽ ít đi rất nhiều, ước chừng 1.000 khối. Nhưng vô luận Lý Minh Chết vẫn là phòng thí nghiệm nhân viên công tác, đối với tu hành người đều không phải rất tín nhiệm. Nhất là thiên nhân cảnh chuyển hóa sau có thể giữ lại bản thân ý thức, càng làm cho bọn hắn không dám tùy tiện tin tưởng những người này. Vạn nhất người tu hành chuyển hóa thiên nhân cảnh cao thủ về sau phán đoán, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Căn cứ dị điệu tác chiến thái độ cẩn thận, pháp tu vẫn là làm từng bước, có bao nhiêu tài nguyên, chỉ làm thì bấy nhiêu cao thủ. Cũng may liên tục chiếm cứ 2 mảnh quốc thổ, để bọn hắn phòng thí nghiệm có thể nhanh chóng khuyết trương, pháp thạch sản xuất tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhìn xem như là kiến hôi bận rộn không ngừng pháp tu nhóm, Lý Minh Chết trong mắt nhiều tia dị dạng. Kia là hưng phấn, kỳ vọng, cùng hào tình vạn trượng. Người địa cầu thành lập trạm không gian, nghiên cứu ra vô số vệ tinh, thử giải người ngoài hành tinh tồn tại. Nhưng mà hắn Lý Minh Chết, một cái cũng không phải là hiểu rất rõ khoa học người, lại dẫn theo thủ hạ, sắp thông chi mảnh này dị tộc không gian. Còn có cái gì, so đây càng để một cái nam nhân mừng rỡ đâu. Vô luận thành công hay không, Lý Minh Chết danh tự, chú định lưu danh sử sách. Rất nhiều pháp tu bị phân công ra ngoài, bọn hắn đem ngụy trang thành phổ thông người tu hành, tại các quốc gia điều tra tình huống. Bao quát lực lượng, quốc thổ địa hình, thế lực phân bố, am hiểu thủ đoạn các loại. Đương những tin tình báo này bị chỉnh lý đầy đủ, liền là pháp tu lại một lần nữa xuất kích thời điểm. Khi đó, tất cả người tu hành, đều muốn bởi vì bọn hắn mà run rẩy. Cùng một thời gian, Tô Hằng cũng tại làm lấy những chuyện tương tự. Chỉ là hắn muốn làm không phải đâm dò xét, mà là ban cho. Người tu hành càng mạnh, hắn liền càng dùng ít sức. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết được khí huyết tăng lên cùng kinh mạch huyết trương pháp môn, cũng không ít người quả quyết từ bỏ kim đan hệ thống, ngược lại tu luyện nguyên thần. Bọn hắn cường đại, khiến đồng cấp người tu hành xấu hổ. Mà lại nguyên thần so kim đan kỳ càng thêm vững chắc, có thể che trừ hồn phách phương diện thai hoàng ẩm. Đương điểm này bị cao thủ thấy rõ sau, mới hệ thống tu luyện như vậy sinh ra. Không có ai biết, phương pháp này đến tột cùng đến từ phương nào, bởi vì trong thời gian rất ngắn, có rất nhiều thế lực đều dùng phương pháp này môn mời chào nhân thủ, cũng tuyên bố pháp môn là bọn hắn sáng tạo. Không riêng gì Hồng Vũ quốc thổ, liền ngay cả Linh Hoạt Kỳ ảo cùng Phù Nguyên quốc thổ cũng là như thế. Mỗi người đều hy vọng dùng phương pháp này vì chính mình dẫn tới càng nhiều nhân tài. Loại này mạo danh thỉnh công hành vi, để Xương Bình Chấn Tử đệ rất là oán giận. Người khác không biết, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, pháp môn đến từ Tô Hàng, là vị tiền bối này mang tới vượt thời đại huyền bí. Bây giờ, lại có nhiều như vậy không muốn mặt người, Đường Hoàng đem công lao chiếm làm của riêng. Càng có vô số thấy không rõ chân tướng người lựa chọn tin tưởng bọn họ. Những người này là mù sao? Vẫn là đồ đần. Thật sự là khí ta muốn thổ huyết, da mặt của bọn hắn làm sao dày như vậy? Thật làm không rõ ràng, tiền bối vì sao muốn đem pháp môn thông cáo thiên hạ? Nếu như nắm giữ tại trong tay chúng ta, trên đời này ai sẽ không tâm động? Không dùng đến bao nhiêu năm, tất cả mọi người sẽ đến Xương Bình Chấn. Đến lúc đó đừng nói đi về Đông Thành, coi như quốc đô, cũng chưa chắc sánh được chúng ta. Đối với những này tử đệ ý nghĩ, Tô Hàng hiểu rất rõ, nhưng hắn không muốn giải thích quá nhiều. Có lẽ pháp môn nắm giữ ở trong tay mình, xác thực rất thuận tiện mời chào nhân tài, nhưng là chỉ dựa vào một cái Xương Bình Chấn, năm nào tháng nào có thể đem người tu hành đoàn kết lại. Đừng nói Xương Bình Chấn, coi như một quốc chủ ra mặt, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được. Mà lưu cho nhân loại người tu hành thời gian không nhiều lắm, Tô Hàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên người tu hành thực lực tổng hợp. Nếu như còn muốn lấy tranh danh đoạt lợi, cuối cùng sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chờ pháp tu công tới, cái gì quyền A, tên A đều không đáng một đồng. Dòng dã thời gian 2 năm, Tô Hàng ngoại trừ phái người tìm kiếm thiên cơ mục hạ lạc bên ngoài, thời gian còn lại liền là luyện chế pháp khí. Ngẫu nhiên có người báo cáo phát hiện địa hỏa nguyên, cùng đại lượng hỏa thuộc tính vật liệu lúc, hắn mới có thể rời đi Xương Bình Chấn, tiến về nơi đó làm bản nguyên chi hỏa khôi phục lực lượng. 2 năm này, bản nguyên chi hỏa lần nữa lớn mạnh mấy lần. Bây giờ nhìn cực kỳ loa mắt, không quá hoàng vỏ trứng xác thực thần kỳ. Dù là bản nguyên chi hỏa lực lượng khôi phục lại đỉnh phong ba thành, cũng y nguyên có thể một mực khóa lại, không cho hỏa lực có nửa điểm tiết ra ngoài. Nếu như Tô Hàng không nói, không ai có thể nhìn ra ngọn lửa này kinh khủng. Mà tại trong 2 năm, Tô Hàng tổng cộng luyện chế ra 6 cái cao đẳng pháp khí. Đặt ở hậu thế, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố hiệu suất. Nhưng trên thực tế, Tô Hàng rõ ràng chính mình đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới. Chỉ là bởi vì thất bại mà tổn hại vật liệu, liền có thể để hậu thế bất luận cái gì một luyện khí sư khóc đến choáng váng. Thời đại này, tuyệt đối là luyện khí sư cùng luyện đan sư tốt nhất thời đại. Vô số tài nguyên còn chờ phân phó đảo, quả thực được xương tụng lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tô Hàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư tưởng gánh vác, quả ngươi có bao nhiêu vật liệu hủy đi. Hắn cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ đem pháp khí luyện chế hoàn tất. Bằng không đợi pháp tu đánh tới, tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không có thời gian đi đảo. Cái này 6 cái pháp khí, phân biệt là Tam Túc Kim Ô, Kinh Thần Kích, Kiền Khôn Xích, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần cùng Chiến Thiên Đông. Tam Túc Kim Ô lấy bản nguyên chi hỏa lực lượng làm cơ sở, mượn ngày tinh chi lực luyện thành. Một khi sử xuất, liền có Tam Túc Kim Ô bay ra, ngập trời liệt diễm, thiêu tận vạn vật. Kinh Thần Kích cùng Chiến Thiên Đông thì lại lấy đỉnh cấp vật liệu luyện khí chế tạo, đều là lực công kích 10 phần pháp khí. Thả ra, ngay cả trời cũng có thể đâm cho lỗ thủng. Mà Kiền Khôn Xích cùng Thiên La Tán thì là Tô Hàng dựa vào bạch trạch hung thú túi ra cùng hư không thạch chế tạo thành, chủ phòng thủ. Tinh Thế Phất Trần thì lấy vạn năm đỉnh cấp linh mục lá cây kéo tơ, từng cây bệnh mà thành, nhất là tốn thời gian. Phất Trần quét ra, vạn vật tiên tĩnh. Chỉ có côi tiên kiếm, Tô Hàng tìm được thích hợp vật liệu, nhưng không có đầy đủ kiếm khí. Kiện pháp khí này, ở vào thất bảo đứng đầu, mang theo tiên tên. Nếu như tùy ý luyện chế, sẽ chỉ đọa tiên uy danh, cũng lãng phí kia tài liệu hy hữu. Tô Hàng tuy có thời gian cùng tinh lực, lại một mực đặt vào, tính toán đợi Sở Hiên trở lại hăng nói. Bởi vì Sở Hiên là Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận chủ đạo người, nếu như mượn kiếm trận đến mài kiếm, thôi tiên kiếm uy lực nhất định phải thăng một bậc thang, dù là trở thành tuyệt đỉnh pháp khí cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Tô Hàng trong tay, còn có thể gia tăng tấn cấp tỷ lệ bách bảo mỏ. Chính là dựa vào thứ này, hắn mới có thể vẹn vẹn dùng thời gian 2 năm, liền luyện chế ra 6 cái phẩm chất tuyệt hảo cao đẳng pháp khí. Chờ tôi tiên kiếm luyện chế ra đến, thất bảo nhập chủ linh lung tháp, món kia vốn chỉ là dùng để dẫn dụ Hoắc Lương Công xuất hiện cao đẳng pháp khí, uy lực chỉ sợ muốn so tuyệt đỉnh pháp khí còn phải mạnh hơn mấy phần. Vì cam đoan bảo tháp đầy đủ tiếp nhận thất bảo lực lượng, Tô Hàng lại cố ý đem luyện chế lại một lần một phen, một chút có thể thay thế cấp thấp trung đẳng vật liệu, đều bị hắn dùng cao đẳng thậm chí đỉnh cấp vật liệu để thay thế. Kể từ đó, hiện tại linh lung tháp đã ẩn ẩn có vài tia tuyệt đỉnh pháp khí hương vị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 721. Sở Hiên trở về. Luyện chế pháp khí quá trình, Tô Hàng hoàn toàn buông ra, cho tất cả yêu thích luyện khí xương bình chấn cư dân quan sát. Trong quá trình này, không chỉ cá nhân hắn đạt được cực lớn tiến bộ, những cái kia người quan sát cũng được ích lợi không nhỏ. Bây giờ xương bình chấn không chỉ có thể luyện chế trung đẳng pháp khí, càng có một người luyện chế thành công ra cao đẳng pháp khí. Chỉ là bởi vì 2 năm này tiêu xài quá nhiều, sưu tập tới vật liệu đã quét sạch sẽ. Tô Hàng không khỏi nghĩ đến quốc đô những luyện khí sư kia, suy nghĩ muốn hay không rút cái thời gian, đem bọn hắn thay thế một nhóm. Kiếm tu nơi đó, khẳng định phải so xương bình chấn tài nguyên càng nhiều, luyện khí sư đi quốc đô, có thể có được càng nhiều luyện tập cơ hội. Tại Tô Hàng còn chưa nghĩ ra thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng hoan hô, ngay sau đó cửa phòng bị người gõ vang, truyền đến một người thanh âm hưng phấn, tiền bối. Tiền bối. Hiên ca trở về. Giọng nói của người này, Tô Hàng rất quen thuộc. Biết là một cái đã tiến vào hiển hồn kỳ tuổi trẻ thôn dân. Năm đó những cái kia thanh niên, bây giờ đều thành xương bình chấn lực lượng trung kiên, đại bộ phận đều tiến vào đạo cơ kỳ. Có thể bị hắn xưng hô Hiên ca, ngoại trừ Sở Hiên, không có người khác. Sở Hiên trở về. Tô Hàng tính toán thời gian một chút, 2 năm, cũng đủ lâu. Đã Sở Hiên trở về, như vậy thì thuận tiện đem luyện khí sư cũng đổi lại đi. Nghĩ đến cái này. Hắn mỉm cười, đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ gặp một người bị vây quanh đi tới, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhưng vô luận khí tức vẫn là thần sắc, đều nội liễm rất nhiều, nhìn càng thêm trầm ổn. Nhìn thấy Tô Hàng, Sở Hiên nhãn tình sáng lên, vội vàng đi tới, tiền bối. Trở về. Tô Hàng gật gật đầu, trên dưới dò xét một phen, cười nói, xem ra đi ra ngoài lịch luyện không tệ. So trước kia lợi hại rất nhiều. Trước kia Sở Hiên cũng rất lợi hại, nhất là nguyệt tinh lực lượng, để hắn nhìn rất là dễ thấy. Tinh kiếm nặng nề. Ngược lại thành tiết ra ngoài trợ lực, mỗi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ nghĩ đến 2 chữ, cao thủ. Nhưng bây giờ, Sở Hiên không còn phong mang tất lộ, nếu như không chú ý, thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến tinh kiếm lực lượng. Nếu như nói trước kia hắn là chói mắt nhất vì sao kia, như vậy hiện tại, tựa như chân chính nguyệt tinh đồng dạng. Nếu như che giấu, ai cũng không nhìn thấy hắn. Nhưng nếu như hiển lộ, liền sẽ phổ chiếu đại địa, để toàn thế giới cũng vì đó rung động. Mà lại, Sở Hiên tu vi cũng đến hiển hồn kỳ đỉnh phong. Chỉ là thời gian 2 năm, liền tiến bộ nhanh như vậy, để Tô Hàng rất là cảm khái, không hổ là kinh mạch khuyết trương trương thập nhị lần yêu nghiệt. Nhớ năm đó vừa gặp được Sở Hiên thời điểm, vẫn là cái mới vừa tiến vào thông mạch cảnh, ngay cả chùm buôn thuốc phiện hung thú đều đánh không lại mao đầu tiểu tử. Bây giờ lại đuổi kịp mình. Trở thành hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Đặt ở những người khác trên thân, có lẽ sẽ cảm thấy có chút thất lạc. Dù sao bị hậu bối gặp phải cảm thụ, cũng không dễ vượt qua. Nhưng Tô Hàng không có bất kỳ cái gì cảm giác mất mát. Ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Sở Hiên càng lợi hại, liền càng thích hợp gánh cờ, vừa vặn hoàn thành hắn kế hoạch lớn. Nhờ có tiền bối phúc, nếu như không phải nghe phân phó của ngài ra ngoài du lịch, đoán chừng nghĩ đạt tới cảnh giới bây giờ. Còn cần rất nhiều năm. Thời gian qua đi 2 năm, dù là Tu Vi đã cùng Tô Hàng bằng nhau, Sở Hiên trong mắt cung kính vẫn như cũ, kia phần cuồng nhiệt càng hơn. Hắn tiến bộ càng lớn, càng có thể cảm nhận được Tô Hàng mạnh. Cùng kia không thể nào hiểu được dự kiến trước. Tô Hàng mạnh, không phải đơn thuần mạnh tại Tu Vi bên trên, càng mạnh tại cá nhân kiến giải. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, hắn chỗ hiện ra hết thảy, đều để Sở Hiên mở rộng tầm mắt. Mỗi một dạng, đều là thế giới này chưa bao giờ nghe. Loại này mạnh, vô cùng thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Tu Vi, đã không cách nào nói rõ cái gì. Đây là chính ngươi thiên phú và tạo hóa, không cần tự coi nhẹ mình. Tô Hàng nói. Sở Hiên cười lên, tiến lên cùng Tô Hàng chủ động ôm một cái. Từ Diêm Tuyết bọn người trong miệng, hắn biết được đây là một cái thế giới khác dùng để biểu đạt tưởng niệm cùng hữu hảo động tác. Dù là trong lòng đem Tô Hàng coi là sư phụ bối, dùng động tác này để diễn tả mình tình cảm, cũng y nguyên phù hợp. Từ nơi này động tác, Tô Hàng có thể cảm nhận được Sở Hiên trong lòng tự tin. Đây không phải Tu Vi mang tới mù quáng, mà là thân kinh bách chiến mang tới chân chính lòng tin. Dòng dã 2 năm du lịch, Sở Hiên tại các quốc gia không ngừng khiêu chiến cao thủ. Đồng cấp có, vượt cấp cũng có, chưa từng thua trận. Thậm chí tại tấn thăng hiển hồn kỳ đỉnh phong sau, hắn cùng linh hoạt kỳ ảo quốc thổ một thiên nhân cảnh sơ kỳ cao thủ, chiến thành ngang tay. Đương nhiên, tên kia thiên nhân cảnh mặc dù hao hết linh khí, lại như cũ có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nếu quả thật muốn phân sinh tử, chỉ dựa vào một kiện trung đẳng cấp bậc tinh kiếm pháp khí, Sở Hiên nhiều nhất trọng thương đối phương. Mình lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may vị kia thiên nhân cảnh sơ kỳ đối Sở Hiên 10 phần thưởng thức, cũng không có thống hạ sát thủ, thậm chí sau đó nói thẳng, hắn không bằng Sở Hiên. Như tại đồng cấp, thất thua không thể nghi ngờ. Mà nếu như Sở Hiên có một kiện tuyệt đỉnh pháp khí, hoặc là cao đẳng pháp khí, đều có thể đem hắn trọng thương thậm chí đánh bại. Loại này đánh giá, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ba đại quốc thổ, cơ hồ đều biết có một tuổi trẻ kiếm tu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tinh kiếm Sở Hiên danh hào, truyền càng ngày càng rộng, thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Ở thời điểm này, Sở Hiên không có bành trướng, ngược lại nhận rõ bản lãnh của mình. Hắn biết, nếu như không đột phá đến thiên nhân cảnh, mình tại hiển hồn kỳ tu hành, coi như hoàn toàn kết thúc. Bởi vậy, Sở Hiên cự tuyệt tất cả mọi người mời chào, quả quyết trở về Hồng Vũ quốc thổ. Lúc trước rời đi thời điểm Tô Hàng liền nhắc nhở qua hắn. Vô luận như thế nào, khi tiến vào thiên nhân cảnh trước đó, nhất định phải về xương bình chấn. Gấp 12 lần kinh mạch khuyết trương, yêu nghiệt chi tư, trong tay có tiên huyết Tô Hàng, cũng không nguyện ý để Sở Hiên cứ như vậy mơ hồ tiến vào thiên nhân cảnh. Tiên cấp bất diệt kim thân, nhất định phải làm cho Sở Hiên có được. Mặt khác, hiển hồn kỳ còn muốn có một kiện thích hợp vật phẩm tới làm nguyên thần vật dẫn. Tô Hàng luyện chế thất bảo linh lung tháp, cũng không phải là muốn cho mình dùng, mà là muốn cho Sở Hiên dùng để làm vật dẫn. Nếu như kiện pháp khí này trở thành nguyên thần vật dẫn, Sở Hiên tiến có thể công, lui có thể thủ, tất thành thiên hạ có ít cao thủ một trong. Trong đó trọng yếu nhất tôi tiên kiếm, sở dĩ muốn chờ Sở Hiên trở về, ngoại trừ cần Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận đến tôi luyện bên ngoài. Càng bởi vì có Sở Hiên kiếm khí gia nhập, liền có thể khiến cho hắn cùng kiện pháp khí này càng thêm hòa hợp, cực lớn rút ngắn tế luyện thời gian. Bất quá Tô Hàng không có vội vã cùng hắn nói chuyện này, mà là tinh tế hỏi Sở Hiên đi ra ngoài lịch luyện sự tình đến. Lịch luyện có thể mang cho người ta tiến bộ rất lớn, nhưng cũng có khả năng xuất hiện lừa dối tính lý niệm. Tô Hàng có kiếm tông mấy ngàn năm chính xác lý niệm, tự nhiên không hy vọng Sở Hiên đi cái gì đường quanh co. Một bên trò chuyện vừa đi, ven đường nhìn thấy hai người người tu hành, đều rất là kinh ngạc. Trong 2 năm qua, bởi vì pháp môn cùng kia 10 khối kiếm tông mảnh vỡ nguyên nhân, đại lượng người tu hành tràn vào xương bình chấn. Trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Bây giờ xương bình chấn nội môn đệ tử, chừng 300, ngoại môn đột phá hơn ngàn. Về phần bên ngoài không ký danh đệ tử số lượng, càng là nhiều đến mấy ngàn người. Có lẽ từ về số lượng đến xem. Cái này cũng không tính cái gì, nhưng trên thực tế, có thể tiến vào xương bình chấn người tu hành, cho dù là bên ngoài tử đệ, tu vi cũng hơn nửa tại khai phủ cảnh hoặc kim đan kỳ trở lên. Thậm chí còn có không ít hiện hồn kỳ. Cũng ở ngoại vi lịch luyện, tranh thủ có cơ hội tiến vào ngoại môn hoặc là nội môn. Bởi vậy, cái này mấy ngàn người, muốn so phổ thông mấy vạn người còn mạnh hơn, được xưng tụng chân chính tinh binh hãn tướng. Tô Hàng là xương bình chấn người thực sự không chế. Rất nhiều người đều biết. Không phải là không có người hoài nghi tới, một người trẻ tuổi, làm sao lại có thể chế tạo nhiều như vậy kỳ tích. Cũng có kia đau đầu, công nhiên khiêu chiến Tô Hàng quyền uy. Nhưng mà, Tô Hàng đối thích rảo của người, từ trước đến nay không có gì tính nhẫn lại. Liên sát hai tên hiển hồn kỳ đỉnh phong, 5 danh hiển hồn hậu kỳ, 13 danh hiển hồn trung kỳ quấy rối người sau, loạn tượng bình định. Ở giữa cũng có thiên nhân cảnh đáp ứng lời mời tìm đến phiền phức, kết quả vừa lúc Diêm Trung Ly tại quốc đô ngốc ngán. Đến Xương Bình Trấn đi dạo một vòng. Vị này kiếm tu đệ nhất nhân, đã là thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi. Có hắn tại, ai còn dám quấy rối? Tên kia thiên nhân cảnh cao thủ trực tiếp bị hù mặt mũi trắng bệnh, xám xịt đào tẩu. Mọi người thế mới biết, Tô Hàng cùng Diêm Trung Ly giao hảo. Cũng không phải là khoa trương, cũng không phải lời đồn, mà là thật. Đương nhiên, Tô Hàng mình minh bạch, Diêm Trung Ly đang đứng ở bình cảnh kỳ, không tại quốc đô hảo hảo ở lại tìm kiếm đột phá, chạy tới Xương Bình Trấn đi dạo, hiển nhiên cũng không phải là mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Lớn nhất khả năng là Xương Bình Trấn người chung quanh, hòa với kiếm tu nhan tuyến. Đối với nơi này thế cục, Chu Hành Tuấn cùng Diêm Trung Ly đều nhất thanh nhị sở. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 722. Tinh kiếm. Tới này đi một chuyến, chính là vì bán Tô Hàng cái tốt, cho hắn cái xé ra hổ đương đại kỳ cơ hội. Dù sao đối thiên nhân cảnh hậu kỳ tới nói, từ quốc đô đến nơi đây nửa ngày đều không cần, coi như sau bữa ăn tản tàn bộ, phí không là cái gì thời gian. Tiến vào Xương Bình Trấn rất nhiều người, bọn hắn nhận biết Tô Hàng, lại không biết 2 năm liền ra ngoài du lịch Sở Hiên. Bây giờ nhìn xem hai người một đường tiến lên, cũng nhịn không được ngạc nhiên lẫn nhau hỏi thăm, người kia là ai? Tô Hàng tại Xương Bình Trấn từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, không phải tất yếu. Sẽ rất ít rời đi, mà có thể để cho hắn tự mình người tiếp đãi. Ngoại trừ đi về Đông Thành thành chủ Chu Hoành Tuấn, cũng chỉ có vị kia từ quốc đô đường xa mà đến kiếm tu đệ nhất nhân Diêm Trung Ly. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này, cũng là tòa nào đó thành lớn thành chủ. Một lao thôn dân nghe hỏi mà đến, nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, không khỏi cười lên, nói, ở đâu là cái gì thành chủ, hắn là chúng ta Xương Bình Trấn Sở Hiên, 2 năm trước du lịch các quốc gia khiêu chiến cao thủ, bây giờ mới trở về. Sở Hiên. Một vừa mới gia nhập Xương Bình Trấn không lâu người tu hành hơi nghi hoặc một chút, nói, cái tên này, giống như ở đâu đã nghe qua. Sở Hiên. Khiêu chiến. Một người khác ngạc nhiên, hỏi, không phải là tinh kiếm Sở Hiên đi. Hắn kiểu nói này, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật có khả năng này. Tên kia giả thôn dân nói, Sở Hiên đúng là dùng tinh kiếm. Đây nhất định đáp án, để đám người càng thêm giật mình. Gia nhập Xương Bình Trấn. Tuyệt đại đa số đều là kiếm tu. Có là bị pháp môn hấp dẫn đến, có là bởi vì Tô Hàng 2 năm trước vung xuống kiếm tông hạt giống. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì gia nhập, bọn hắn đối kiếm đều có 10 phần yêu thích. Tinh kiếm Sở Hiên danh hảo, bây giờ chỉ cần dùng kiếm, còn có mấy người không biết. Nguyên lai là hắn. Trời ạ, nguyên lai Sở Hiên liền là Xương Bình Trấn người. Thật bất khả tư nghị, mạnh mẽ như vậy kiếm tu. Vậy mà cùng chúng ta tại cùng một nơi. Đông đảo kiếm tu hưng phấn nghị luận. Nghe được bọn hắn kích động thanh âm, Tô Hàng cười cười, đối Sở Hiên nói, thế nào, làm thần tượng cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đối mặt Tô Hàng, Sở Hiên y nguyên giống như trước cái kia không có lớn lên hài tử, có chút ngượng ngùng nói, ta không làm được cái gì thần tượng, đều là người khác cổ động. Thật muốn nói có cái gì thần tượng, cũng nên là tiền bối mới đối. Tô Hàng cười ha ha, nói, ra ngoài 2 năm, lại so với trước đó biết nói chuyện nhiều, làm như thế một tông chi chủ, tin tưởng đã đầy đủ. Rời đi Xương Bình Trấn thời điểm, Sở Hiên đối với vị trí tông chủ, còn có chút thấp thỏm. Hắn cũng không phải là cảm thấy mình năng lực không đủ, mà là cảm thấy có Tô Hàng tại, không tới phiên hắn tới làm vị trí này. Nhưng mà thời gian 2 năm, để hắn hiểu được, Tô Hàng vô duyên vô cớ làm ra cái kiếm tông đến, khẳng định là có mục đích của mình. Lại thêm trước đó nói qua pháp tu. Cờ sĩ chờ từ mấu chốt ngữ, Sở Hiên rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch Tô Hàng muốn làm gì. Đem hắn đẩy lên sân khấu. Là một cái dẫn dắt đám người chống cự cờ sĩ. Mà Tô Hàng mình thì ẩn vào phía sau màn trưởng khống đại cục. Nghe, tựa hồ có lợi dụng Sở Hiên tới chặn thai ý tứ. Nhưng quen thuộc Tô Hàng người đều biết, đây là không thể nào. Nếu có cái gì tai nạn, Tô Hàng khẳng định sẽ ngăn tại phía trước nhất, tuyệt không có khả năng để người khác thay mình gặp nạn. Như vậy, hắn vì sao còn muốn đem mình đẩy lên phía trước đâu? Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ Tô Hàng vì sao đối với mình tin tưởng như vậy, nhưng đã minh bạch hắn mục đích gì khác. Sở Hiên liền không lại từ chối. Vô luận Tô Hàng muốn làm gì, chỉ cần là phân phó của hắn, Sở Hiên đều nguyện ý nghe theo. Đã ngươi trở về, Kiếm Tông khai sáng sự tình liền có thể đứng hàng nhật trình. Quay đầu ta để Giai Di chuẩn bị một chút, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Tô Hàng nói. Sở Hiên lừ một tiếng. Nói, toàn bằng tiền bối phân phó. Tô Hàng gật gật đầu, còn nói, còn có, ngươi đã đến hiển hồn kỳ đỉnh phong, là thời điểm vì nguyên thần tìm kiếm thích hợp vật dẫn. Ta hai năm này, vì ngươi luyện chế ra một kiện pháp khí mạnh mẽ, chỉ cần luyện thành, nhất định là tuyệt đỉnh liệt kê. Dùng để làm nguyên thần vật dẫn, hẳn là rất thích hợp. Kỳ thật thích hợp nhất, tự nhiên là bản nguyên pháp khí tàn phiến. Bất quá thứ này quan hệ đến Tô Hàng mình, hắn tại thời không trong cái khe nhìn thấy, hoàn chỉnh bản nguyên pháp khí, là cổ vũ khí. Vật trọng yếu như vậy, liên lụy rất rộng, tự nhiên không thể lại phân cho Sở Hiên. Thất bảo linh lung tháp mặc dù nhiều nhất trở thành tuyệt đỉnh pháp khí, lại đủ cường đại, luận uy lực, bây giờ thời đại này, chỉ sợ không có mấy thứ đồ có thể so sánh nó mạnh hơn. Nhưng mà để Tô Hàng không tưởng tượng được là, Sở Hiên nghe được sau chuyện này, một chút do dự, vậy mà cự tuyệt. Tiên bối, ngài luyện chế pháp khí, tự nhiên là cực tốt. Nhưng là, ta không quá muốn dùng Sở Hiên nói. Nhìn xem cái kia vẻ mặt chủ trừ, tựa hồ muốn nói lại thôi. Tô Hàng lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có mục tiêu? Nghe được Tô Hàng hỏi, Sở Hiên gật gật đầu, nói, mấy năm qua này, ta một mực cùng tình kiếm làm bạn, chưa hề dùng qua khác pháp khí. Mặc dù uy lực của nó đã không đủ, nhưng lại cùng ta cực kỳ phù hợp. Nếu như dùng nó tới làm nguyên thần vật dẫn, có lẽ sẽ càng thêm xứng đôi. Sở Hiên thanh âm, càng ngày càng nhỏ. Liên quan tới nguyên thần vật dẫn sự tình, Tô Hàng trước đó cùng hắn nói rất rõ ràng. Nhất định phải dùng cường đại pháp khí, hoặc là có hiệu quả đặc biệt sự vật, bằng không đợi tại lãng phí cơ hội lần này. Tinh kiếm xác thực lợi hại, nhưng nó dù sao chỉ là trung đẳng pháp kiếm, nếu như dùng để làm nguyên thần vật dẫn, dù là lại phù hợp, uy lực cuối cùng có hạn. Đối với thực lực tăng lên, có lẽ dưới mắt sẽ có một chút, nhưng chờ tiến vào thiên nhân cảnh, liền không có lớn như vậy. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Bất luận cái gì một thiên nhân cảnh người tu hành, đều có thể nhẹ nhõm đánh tan trung đẳng pháp khí. Sở Hiên lời nói, để Tô Hàng nao nao, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi vô xuống chán. Tiền bối. Động tác của hắn, để Sở Hiên cũng có chút ngạc nhiên, không rõ vì sao muốn dạng này. Tô Hàng buông tay xuống, nói, ta nguyên bản còn muốn lấy vì ngươi chỉ rõ con đường, lại không nghĩ rằng, mình ngược lại nghĩ xấu. Không sai. Tinh kiếm bản thân ẩn chứa nguyệt tinh triều tịch chi lực, cùng thể chất của ngươi cùng lực lượng phù hợp nhất. Nếu như có thể là nguyên thần vật dẫn, nhất định có thể phát huy so những vật khác uy lực lớn hơn. Chân chính kiếm tu, chỉ tu một thanh kiếm, có cực đoan. Thậm chí cùng pháp kiếm tâm thần tương liên. Kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong, ta làm sao đem điểm này quên đi. Sở Hiên sửng sốt một chút, có chút không dám tin hỏi, tiền bối, ý của ngài, là đồng ý ta lấy tinh kiếm làm nguyên thần vật dẫn. Thế nhưng là, ngài không phải nói cái này vật dẫn muốn. Ta là nói qua vật dẫn càng mạnh càng tốt, nhưng chân chính có thể cùng nguyên thần cùng bản thể phù hợp, mới là thích hợp nhất. Tô Hàng cười âm thanh, nói, mà lại tinh kiếm là ta nhiều năm trước vì ngươi luyện chế. Cũng là thời điểm tăng lên đẳng cấp, lấy xứng đôi tu vi của ngươi. Sở Hiên khẽ giật mình về sau, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, tiền bối, tinh kiếm còn có thể tăng lên sao? Đương nhiên, mặc dù muốn phí chút công phu, bất quá tỷ lệ thành công rất lớn. Tô Hàng nói, tinh kiếm là lấy đặc thù vật liệu chế tác mà thành, ẩn chứa trong đó tinh lực cùng hiệu quả đặc biệt. Đối bình thường luyện khí sư tới nói, muốn tăng lên sao trời pháp khí đẳng cấp, phi thường khó khăn. Không cẩn thận, liền có thể để pháp khí tổn hại. Ngay cả lúc đầu hiệu quả đều trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng Tô Hàng từng có đem cao đẳng pháp khí tấn thăng tuyệt đỉnh kinh nghiệm, mà lại đối sao trời pháp khí cũng cực kỳ thấu hiểu. Muốn giữ lại nguyệt tinh chi lực đồng thời, lại tăng lên đẳng cấp, dù phiên phức, lại không phải không có khả năng. Cao hứng không thôi Sở Hiên. Lập tức tướng tinh kiếm gọi ra, giao cho Tô Hàng. Cái kia thanh tre kín tinh ngấn pháp kiếm, tại Tô Hàng trong tay nhảy lên không ngớt, tựa hồ không quá vui lòng bộ dáng. Tô Hàng cười cười, nói, tuy là trung đẳng pháp khí, lại cùng ngươi phù hợp tới cực điểm, đã có mấy phần linh tính. Như tấn thăng làm cao đẳng thậm chí tuyệt đỉnh, sợ rằng sẽ lập tức có kiếm linh giác tỉnh. Có kiếm linh tương trợ, tinh kiếm uy lực, tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Toàn bộ nhờ tiền bối. Sở Hiên vội vàng chắp tay nói. Tinh kiếm là hắn từ bước vào tu hành cánh cửa sau. Dùng kiện thứ nhất, cũng là duy nhất một kiện pháp khí. Thời gian dài như vậy, sớm đã có cực sâu tình cảm. Coi như không thể tấn thăng, Sở Hiên cũng không bỏ được đưa nó vứt bỏ. Mà bây giờ, có tăng lên khả năng. Sở Hiên tự nhiên so với ai khác đều cao hứng. Tô Hàng bàn tay run nhẹ, linh khí tướng tinh kiếm nhảy lên áp chế lại, sau đó đối Sở Hiên nói, muốn tăng lên sao trời pháp khí đẳng cấp, cùng phổ thông luyện khí hoàn toàn khác biệt, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Những ngày này, ngươi liền phối hợp Giai Di bọn hắn, bà kiếm tông sự tình làm tốt. Đợi ngươi làm đến vị trí tông chủ, hiệu lệnh thiên hạ kiếm tu, ta lại đem bảo bối này trả lại cho ngươi. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 723. Trao đổi. Đừng nói trễ một điểm, coi như trễ cái 1 năm 2 năm, Sở Hiên cũng sẽ không để ý lịch luyện 2 năm, khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng là cùng tình kiếm tương tự pháp khí, hắn lại một cái cũng chưa từng thấy qua. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, sao trời pháp khí là cỡ nào chân quý. Tướng tinh kiếm mang đi sau, Tô Hàng liền trở về phòng, chuyên tâm luyện chế kiện pháp khí này. Mà Sở Hiên thì tại Đặng Giai Di đám người phối hợp xuống, tiến hành tông phái khai sáng chuẩn bị. Kỳ thật công tác chuẩn bị đã sớm hoàn thành không sai biệt lắm, thiếu sót duy nhất liền là khí thế. Hậu thế kiếm tông bên trong có cái kia đạo vô địch kiếm khí tồn tại, coi như không có sân môn cũng không có người dám khinh thường. Nhưng thời đại này kiếm tông vẫn là thái điểu cấp bậc, tự nhiên cần những vật khác đến phụ trợ. Đặng Giai Di cùng Diêm Tuyết là từ địa cầu tới, tại tư tưởng của các nàng bên trong khí thế liền là nhiều người, mà lại muốn chỉnh đủ đồng dạng, cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác, tựa như nội địa duyệt binh nghi thức đồng dạng. Mỗi lần nhìn xem kia chỉnh tề quân đội phương trận đi qua, có ai không nhiệt huyết sôi trào? Mà kia xe bọc thép, đạn đạo bộ đội, tiên tiến vũ khí, chiến cơ từng cái trải qua, càng khiến người ta đối quốc gia này lực lượng cảm giác đến kính sợ. Cái gọi là duyệt binh, kỳ thật liền là hướng toàn thế giới biểu hiện ra lực lượng, nói cho bọn hắn, chúng ta không phải dễ khi dễ. Muốn để người tu hành như binh sĩ đi đội ngũ, đã trúng bước, khả năng không lớn, Tô Hàng cũng không quá đồng ý loại này ý nghĩa lớn hơn thực tế hành vi. Thế giới này kỷ luật cùng quy củ là dựa vào vũ lực để duy trì. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, người người đều sẽ nghe người phân phó. Cho nên, Đặng Giai Di chỉ là phái người làm rất nhiều bộ giống nhau như lúc quần áo, mà phụ trách luyện khí tử đệ, cũng ngày đêm tăng giờ làm việc, dự định tại tông phái sáng lập trước, vì tất cả tử đệ phối hợp pháp khí. Trong đó nội môn đệ tử, thống nhất trung đẳng pháp khí, ngoại môn đệ tử, thống nhất cấp thấp pháp khí, ngoại vi đệ tử, thì là lấy tinh thiết luyện chế trường kiếm. Nghe tựa hồ rất đơn giản, trên thực tế, đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nội môn đệ tử số lượng đã đạt tới 300 số lượng, mà ngoại môn đệ tử chừng hơn ngàn. Về phần kia mấy ngàn tên ngoại vi đệ tử, vẫn còn tốt một chút, lấy địa hỏa dung luyện tinh thiết cũng không khó khăn, tùy tiện tìm người dựa theo bại hoại liền có thể chế tạo ra kiếm thể đến. Chỉ có rèn luyện, hơi hao phí một chút thời gian. 300 kiện trung đẳng pháp khí, 1000 kiện cấp thấp pháp khí. Dù là trước đây ít năm đã trang bị rất nhiều, vẫn có đại lượng lỗ hổng. Nghĩ trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ, khả năng phi thường thấp. Tô Hàng không có ra ngoài hỗ trợ, đây là một cái khó được cơ hội rèn luyện. Tại cưỡng chế phía dưới, tin tưởng những luyện khí sư kia có thể phát huy ra càng lớn tiềm lực. Qua chiến dịch này, nhất định thu hoạch được cực lớn trưởng thành. Tại đại khái đánh giá một chút luyện khí sư nhóm tốc độ sau, đám người đem tông phái khai sáng thời gian đặt ở 2 tháng sau. Tại 2 tháng này thời gian bên trong, không chỉ có luyện khí sư phải bận rộn, những người khác cũng không chịu ngồi yên. Căn cứ Tô Hàng yêu cầu, phụ cận sơn lâm đều muốn săn bằng, đem địa bàn lần nữa khuyết trương. Đồng thời, muốn bắc vô số trung đẳng trở lên trận pháp, hình thành sơn môn lực lượng phòng ngự. Có thể nói, cái này không chỉ là đang xây tông, càng đang khảo nghiệm cùng trợ giúp đám người tăng lên tự thân trình độ. Không có người đưa ra dị nghị, cũng không ai cảm thấy mệt mỏi. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, bọn hắn rốt cục muốn sáng tạo tông phái. Một cái không giống với quốc thổ phân chia đặc biệt thế lực. Tựa như tiên âm các như thế, thân ở Hồng Vũ quốc thổ bên trong, lại độc lập với quốc thổ bên trong. Mặc dù chính thức sáng tạo tại 2 tháng sau, nhưng tin tức đã sớm bị thả ra. Đã muốn tạo thế, vậy sẽ phải tạo hoanh hoanh liệt liệt. Không chỉ có chung quanh người tu hành muốn tới tham gia, tin tức càng bị chuyển đến toàn thế giới. Tất cả quen thuộc tinh kiếm Sở Hiên kiếm tu, đều có thể sẽ đến, mà cái khác người tu hành, cũng sẽ có không ít ôm hiếu kỳ ý nghĩ. Đến xem đến tột cùng cái gì là tông phái. Bây giờ xuống lại tại Sương Bình trấn chung quanh người tu hành, đã có hơn phân nửa đều gia nhập các loại tiểu tông phái. Bọn hắn mặc kệ phẩm tính như thế nào, tu vi như thế nào, nghe nói kiếm tông sắp thành lập, đều ma quyền sát trưởng, phí hết tâm tư chuẩn bị lễ vật, dự định tại khai tông thời điểm lộ vừa lộ mặt. Vạn nhất Tô Hàng hoặc là Sở Hiên cao hứng, nói không chừng liền trực tiếp đem bọn hắn thu vào nội môn. Ôm loại ý nghĩ này rất nhiều người. Mà bây giờ Sương Bình trấn cần đại lượng vật liệu luyện khí cùng linh dược. Những người này liền đem phương viên trong vạn dặm đều vơ vét mấy lần, có thể đào liền đào, không đào được liền đoạn. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều không muốn tại khai tông ngày trở thành tặng lễ ít nhất một phái kia. Mặt khác, Tô Hàng cũng cố ý phái người đi linh hoạt kỳ ảo cùng Phù Nguyên truyền bá tin tức, nhất là Phù Nguyên luyện đan sư. Những người kia đối Tô Hàng phi thường bội phục, đã sớm muốn cùng hắn kéo kéo quan hệ. Nghe nói Tô Hàng cùng kiếm tông quan hệ sau, lập tức biểu thị nhất định sẽ đến đây. Như mang tâm viện nhóm bằng hữu, càng tại tiếp vào tin tức sau, cũng biểu thị người đến lễ đến. Tin tức rất nhanh truyền đến đi về Đông Thành thành chủ Chu Hành Tuấn trong thai, nghe nói chuyện này, hắn rất là ngoài ý muốn. Kiếm tông. Căn cứ tìm hiểu tới tin tức, tông phái này bên trong, cơ bản đều là kiếm tu, trong đó có Sương Bình Trấn nguyên bản thôn dân, cũng có mấy năm này mới gia nhập. Đây là tại cướp người sao? Chu Hành Tuấn có chút không biết rõ. Hai năm qua, bởi vì có Tô Hàng sớm để lộ pháp môn tin tức, hắn nhờ vào đó lung lạc không ít người. Nhất là một có được kiếm ý hiển hồn trung kỳ người tu hành, càng bị hắn xem như bảo bối đưa đi quốc đô. Nghe nói người kia tu vi tăng trưởng rất nhanh, bây giờ đã là hiển hồn hậu kỳ, cơ hồ liền muốn bước vào hiển hồn kỳ đỉnh phong, rất được Diêm Trung Ly coi trọng. Lập này đại công. Lại thêm Chu Hành Tuấn cũng đã thành công đột phá vào thiên nhân cảnh, Diêm Trung Ly dự định đem hắn triệu hồi quốc đô mặc cho phụ tá. Mà đi về Đông Thành thành chủ vị trí, thì sẽ để cho tên kia đệ tử mới tới tiếp quản. Đối với cái này Chu Hành Tuấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không thấy được mất nhìn, ngược lại thật cao hứng. Đi về Đông Thành tuy là thành lớn, nhưng vô luận tốt bao nhiêu, đều khẳng định không bằng quốc đô. Kiếm tu bây giờ tại quốc đô như mặt trời ban trưa, trở về làm phụ tá, cũng có thể nhìn xuống tất cả thành lớn thành chủ. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ một chút, dự định tự mình hướng Sương Bình Trấn đi một chuyến. Lấy tốc độ của hắn, lui tới một chuyến thật nhanh. Đối với Chu Hành Tuấn đến, Tô Hàng đám người đã trong dự liệu. Sương Bình Trấn phụ cận hôn có đi về Đông Thành cùng quốc đô thám tử, đây là đồ đần đều biết sự tình. Diêm Trung Ly càng xem nặng Tô Hàng, liền càng nghĩ muốn trưởng khống hắn hết thảy. Vô luận việc lớn việc nhỏ, cũng sẽ không buông tha. Chỉ là Tô Hàng gần nhất thâm cư không ra ngoài, những thám tử kia không cách nào thông qua si cha tiến vào nội môn, tự nhiên cũng liền không cách nào biết được hắn tình huống cụ thể. Bằng không mà nói, Chu Hành Tuấn cũng không cần tự mình chạy tới hỏi. Chu huynh thật muốn sáng lập kiếm tông. Chu Hành Tuấn hỏi. Tô Hàng lắc đầu, nói, không phải ta muốn sáng tạo, mà là Sở Hiên, hắn mới là kiếm tông tông chủ. Chu Hành Tuấn càng thêm ngoài ý muốn, lấy Tô Hàng bản sự cùng hy vọng, làm sao đến phiên Sở Hiên. Dù là hắn đã nghe người ta nói, Sở Hiên liền là gần nhất danh tiếng vang xa tinh kiếm, nhưng tại Chu Hành Tuấn trong mắt, người trẻ tuổi này cùng Tô Hàng so, còn hơi kém hơn rất nhiều. Không phải tu vi vấn đề, mà là kiến thức cùng khí phách. Tại Chu Hành Tuấn người quen biết bên trong, không có người có thể giống Tô Hàng dạng này, luôn luôn làm ra kinh thiên động địa bao nhiêu đại sự. Sở Hiên. Chu Hành Tuấn quay đầu mắt nhìn đang cùng những người khác trao đổi khai tông công việc người trẻ tuổi kia, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Chu huynh ở chỗ này, có thể nói không người có thể địch. Vô luận tư lịch, địa vị, tu vi, đều ngàn dặm mới tìm được một. Coi như khai tông làm tổ, cũng hẳn là người mới đối. Thành chủ quá khen rồi. Tô Hàng cười cười, nói, ta chí không ở chỗ này, tông chủ vị trí cho ta. Ngược lại là một loại trói buộc, chẳng bằng làm người rảnh rỗi tới nhẹ nhõm. Đối. Thành chủ đại nhân hôm nay đã tới, liền đem người mang đi đi. Người? Người nào? Chu Hành Tuấn càng buồn bực hơn. Tô Hàng phủi tay, lập tức có 12 tên luyện khí sư đi tới. Tô Hàng đem bọn hắn thét lên trước mặt, đối Chu Hành Tuấn nói, cái này trong 12 người, có một người có thể luyện chế cao đẳng pháp khí, mặt khác 10 người có thể luyện chế trung đẳng cùng cấp thấp pháp khí. Lúc trước những người kia, ta bây giờ có tác dụng lớn, nghĩ trước thay thế trở về. Chờ hết bận gần. Lại cho về nước đều. Hắn kiểu nói này, Chu Hành Tuấn lập tức hiểu được, nguyên lai là muốn đem người muốn trở về. Trước đó Tô Hàng đưa ra miễn phí đưa luyện khí sư thời điểm, Diêm Trung Ly bọn người liền hoài nghi tới, hắn có phải hay không muốn mượn kiếm tu tài nguyên đến bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại xem ra, sư tôn đoán quả nhiên không sai, gia hỏa này sở dĩ không muốn bất luận cái gì hồi báo, là bởi vì hắn hồi báo ngay tại kia 12 người trên thân. Nếu như biến thành người khác đưa ra loại yêu cầu này, Chu Hành Tuấn khẳng định sẽ đánh cái ha ha, không đi phản ứng. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 724. Động lực. Nhưng là, hắn bây giờ mặc dù tiến vào thiên nhân cảnh, nhưng Tô Hàng lưu lại bóng ma tâm lý y nguyên tồn tại. Lại thêm Tô Hàng trước đó hiện ra cái chủng loại kia loại thủ đoạn, càng không giống một cái bình thường hiện hồn kỳ đỉnh phong có khả năng có. Vô luận là ai, quen thuộc hắn liền sẽ cảm thấy, người này phía sau, còn ẩn giấu đi càng nhiều nhân vật mạnh hơn. Tại không có làm rõ ràng điểm này trước, dù là Diêm Trung Ly cũng không muốn tùy ý cùng Tô Hàng lên xung đột chính diện. Nhưng là, phải chăng trao đổi, còn phải xem Diêm Trung Ly có nguyện ý hay không thả người. Nếu như hắn không nguyện ý kêu 12 người coi như có thể đi ra quốc đô, cũng không có khả năng còn sống trở lại Xương Bình Trấn. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng Tô Hàng, cũng không dám tự tác chủ trương cự tuyệt, chỉ có thể nói, chuyện này, ta phải về nước đều hỏi qua sư tôn. Không quan hệ. Tô Hàng cười nói, vô luận Diêm Đại Nhân có nguyện ý hay không, cái này 12 người đều giao cho các ngươi. Còn có, xin giúp ta mang câu nói cho Kinh Ti Thủ Phủ Mẫn Đại Nhân, Kinh Ti Tư Mệnh Nhan Đại Nhân, Luyện Khí Sư Hoắc Đại Nhân bọn hắn, còn xin khai tông ngày, đến đây nâng cái trận. Câu nói này vừa ra, Chu Hành Tuấn càng sửng sốt. Khai tông lập phái, vốn là không phù hợp quốc thổ phân chia quy củ, lại còn muốn mời những người nắm quyền kia tới tham gia. Cũng thua thiệt hắn chưa thấy qua quốc chủ mấy lần. Nếu như gặp, chẳng phải là muốn ngay cả quốc chủ đều mời. Gặp Chu Hành Tuấn không lên tiếng, Tô Hàng cười ha ha, cũng không giải thích, khách khí đem hắn cùng 12 tên luyện khí sư đưa tiễn. Mang theo 12 tên luyện khí sư trở lại đi về Đông Thành, Chu Hành Tuấn tại trong thành chủ phủ ngồi không bao lâu, liền nhảy dựng lên. Hắn là thật ngồi không yên, Tô Hàng đột nhiên làm ra như thế một tay, khẳng định là có mục đích gì. Người này, từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc, cũng không làm không có ý nghĩa sự tình. Chu Hành Tuấn không làm rõ ràng được hắn mục đích, chỉ có thể đem bóng đá cho tầng cao hơn người. Gọi tới nhân mạng bọn hắn tiếp tục dò xét Xương Bình Trấn tình huống, đồng thời đứng dậy Chu Hành Tuấn hướng quốc đô mà đi. Một là báo cáo công tác giao tiếp, hai là đem tin tức này bẩm báo cho Diêm Trung Ly. Mà Tô Hàng giao cho hắn 12 tên mới luyện khí sư, cũng bị một khối mang đi. Trước đó Tô Hàng cho Diêm Trung Ly đưa 12 tên luyện khí sư, trong 2 năm luyện chế ra vô số pháp kiếm, bây giờ cái này 12 cái tại hải lượng tài nguyên bồi dưỡng hạ. Đã có 2 người có thể luyện chế cao đẳng pháp khí, còn lại 10 người, toàn bộ có thể luyện chế trung đẳng pháp khí. Dựa theo Chu Hành Tuấn ý nghĩ, Diêm Trung Ly khẳng định không nguyện ý trao đổi. Thật vất vả bồi dưỡng ra được người, lại cho đưa trở về, đây không phải chắp tay đem quả đào đưa cho ngoại nhân ăn sao. Huống chi, kiếm tông sáng lập, cùng quốc đô kiếm tu có xung đột. Kể từ đó, Diêm Trung Ly không đem cái này 24 người đều chụp xuống cũng không tệ rồi. Thế nhưng là Chu Hành Tuấn không rõ, hắn cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Tô Hàng không có khả năng nghĩ không ra, vì cái gì còn muốn khăng khăng đem người đưa ra ngoài. Chẳng lẽ, hắn thật cảm thấy mình cùng kiếm tu ở giữa hữu nghị, lớn đến có thể để Diêm Trung Ly tự tổn lợi ích tình trạng. Lợi dụng thiên địa chi lực bao lấy kia 12 người sau, Chu Hành Tuấn ngựa không dừng vó, rất nhanh liền về tới quốc đô. Chỉ là, Diêm Trung Ly đang lúc bế quan, tựa hồ là đột phá thời khắc mấu chốt. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, liền ngay cả kiếm tu đại sư huynh Liễu Tu Nghĩa, đều phải chờ ở bên ngoài đợi. Chu Hành Tuấn có chút ngoài ý muốn đi qua, hỏi, đại sư huynh, sư tôn có thể đột phá. Liêu Tu Nghĩa trả lời nói, ta cũng không biết. Nhưng sư tôn tựa hồ có niềm tin rất lớn. Nếu như sư tôn thành công, chúng ta chẳng phải là nhiều một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Bên cạnh có người hưng phấn nói. Phải biết, quốc chủ chính là bởi vì có được thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, mới có thể thống trị toàn bộ quốc thổ. Mà đột phá đỉnh phong mấu chốt chi vật, từ trước đến nay nắm giữ tại quốc chủ trong tay. Chưa từng ngoại chuyện. Nghĩ tại tu vi bên trên đuổi ngang quốc chủ, từ đó đạt tới mục đích nào đó, khả năng phi thường nhỏ. Từ vị thứ nhất thiên nhân cảnh đỉnh phong sau khi xuất hiện cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể thành công. Dù là Càng Thiên Lộc, cũng là dựa vào quỷ kế cùng thủ đoạn, vụ trộm lấy được món kia vật phẩm mới may mắn thành công, cướp đoạt hoàng vị. Người nghĩ quá đơn giản. Liêu Tu Nghĩa nói, coi như sư tôn có thể thành công, cũng vô pháp đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ là tại hậu kỳ đạt tới một cái cực hạn. Thậm chí vượt qua cực hạn này. Nhưng cùng chân chính thiên nhân cảnh đỉnh phong so sánh, còn cách một đoạn. Đột phá đến đỉnh phong khó như vậy sao? Một lần đột phá, lại còn không thể thành công. Có người kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, nếu không, quốc chủ làm sao lại tay cầm món kia bảo vật, liền có thể hiệu lệnh quân hùng. Có người trả lời nói. Rất nhiều người, đều đối quốc chủ tự tư chiếm cứ bảo vật cảm thấy bất mãn. Nhưng là, mấy đại quốc chủ đều như vậy, đã là quy củ bất thành văn. Không có người có thể trái với. Đổi thành những người khác thành quốc chủ, chỉ sợ cũng không vui dưới tay người tu vi cùng mình bằng nhau. Nói như vậy, quốc chủ uy nghiêm sẽ bị suy yếu rất lớn. Đều tính nghiêm thanh đi, chớ có quấy rầy sư tôn đột phá. Liêu Tu Nghĩa nhẹ giọng mở miệng, trên trận lập tức yên lặng lại. Diêm Trung Ly không tại, là thuộc Liêu Tu Nghĩa địa vị cao nhất, ai cũng không dám đối phó với hắn. Đối với Liêu Tu Nghĩa tới nói, Diêm Trung Ly đột phá, 10 phần trọng yếu. Không chỉ là đối kiếm tu thế lực trèo trống, càng là đối với chính hắn, đối Liêu Tu Nghĩa dạng này lâm vào bình cảnh kỳ một loại thí nghiệm. Nếu như Diêm Trung Ly có thể đột phá bình cảnh, nói rõ bọn hắn trước đó suy đoán cùng suy luận là chính xác, như vậy Liêu Tu Nghĩa về sau cũng có thể cấp tốc đột phá, tiến vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Có được hai vị thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, đến lúc đó kiếm tu liền có thể siêu việt binh doanh, trở thành quốc đô đệ nhất đại thế lực. Trong hai năm này, Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa thôi diễn rất nhiều lần, nghị luận cái gì là thật, cái gì là giả. Mặc dù Tô Hàng đã sớm nói, đạp nát pho tượng, có lẽ có thể giúp Diêm Trung Ly đột phá. Nhưng ở không có sung túc năm chắc trước, Diêm Trung Ly không dám làm như vậy. Bởi vì pho tượng là hắn nhiều năm qua tâm huyết, không chỉ có là tu vi phương hướng đi tới, càng là trong lòng tín niệm trèo trống. Vạn nhất pho tượng đập, lại đột phá thất bại, đối với tâm thần đả kích, là vô cùng to lớn. Rất có thể tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Tu vi rơi xuống, hồn phách bị hao tổn, đều không phải không thể nào. Hai năm sau, Diêm Trung Ly mới tính quyết định. Chỉ là khi tiến vào trước gian phòng, hắn liền đã cùng Liêu Tu Nghĩa nói rõ. Vạn nhất hắn thất bại, như vậy Liêu Tu Nghĩa vô luận như thế nào, đều muốn mở hai mắt ra. Dù là kiếm y không cách nào đột phá đến cấp bậc cao hơn, cũng nhất định phải đem tu vi tăng lên đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Bằng không mà nói, mất đi thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ trèo trống, không biết có bao nhiêu người sẽ đối với kiếm tu bỏ đá xuống giếng. Mặc kệ vì đại cục hay là vì người. Liêu Tu Nghĩa chỉ có thể đáp ứng chuyện này. Nghĩ đến Diêm Trung Ly đóng cửa trước kia ngưng trọng thần sắc, tâm thần đã rất ít ba động kiếm tu đại sư huynh, lại có chút khẩn trương. Hắn không phải sợ Diêm Trung Ly thất bại, mình nhất định phải bỏ qua kiếm ý ảo diệu đi cưỡng ép tăng lên lực lượng, mà là sợ mình thật vất vả tìm được phương hướng, lại muốn lần nữa mê thất. Tu vi càng thấp người, càng không sợ thất bại. Khởi điểm của bọn họ quá thấp, coi như ngã sắp xuống, cũng có thể tùy thời đứng lên lần nữa tới qua. Mà tu vi càng cao người, liền càng sợ hãi thất bại. Một khi thất bại, bọn hắn liền sẽ từ trên trời đến rơi xuống, té thất linh bắt lạc, thịt nát xương tan. Đối với Diêm Trung Ly, Liêu Tu Nghĩa cấp độ này người mà nói, thất bại một lần, liền không còn đột phá khả năng. Cho nên, sự tình hôm nay, ý nghĩa trọng đại. Gian phòng bên trong, Diêm Trung Ly ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, ngước đầu nhìn lên lấy kia tượng đất pho tượng. Hắn đã nhìn thật lâu. Tựa như lúc trước như vậy, lặng lặng nhìn, không ra, cũng không động tác. Tại bồ đoàn bên cạnh, đặt vào một thanh kiếm. Là Hoắc Lương Công giúp hắn luyện chế tân pháp kiếm. Đẳng cấp là cao đẳng, phẩm chất thượng giai, một kiếm vung ra, đừng nói tượng đất, coi như thiên nhân cảnh đứng ở phía trước. Cũng phải bị chém thành hai đoạn. Diêm Trung Ly không có đi cầm kiếm, cũng không có đi nhìn, bởi vì trong lòng hắn cũng tại do dự. Đánh vỡ pho tượng, có thể sẽ đột phá. Nhưng thất bại, không có gì cả. Không đánh vỡ pho tượng, khả năng cả một đời đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng không có quá lớn nguy hiểm. Hai con đường, lựa chọn thế nào, đây là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Tại Chu Hoành Tuấn đến quốc đô trước, Diêm Trung Ly đã trong phòng ngồi thật lâu. Nhưng Thủy Trung không có dám đi động kiếm. Hắn biết, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi, càng có thể phát giác được, từ binh doanh, kinh thi. Cùng quốc chủ trong cung điện, đều có kia ánh mắt lợi hại nhìn về phía này. Bất kể là ai, đều chú ý tới Diêm Trung Ly đột phá, muốn nhìn một chút hắn là có hay không có thể đánh vỡ cân bằng. Những ánh mắt này, mang cho Diêm Trung Ly rất lớn áp lực. Nhưng là, áp lực liền là động lực. Diêm Trung Ly vốn cũng không phải là một cái thích bà mẹ người, nhiều năm trước hắn, tính khí nóng nảy như là một con hung thú. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 725. Diêm Trung Ly kiếm. Bây giờ tính cách của hắn thu liễm rất nhiều, đã không còn dễ dàng như vậy phát cáu tức giận. Nhưng là bây giờ, Diêm Trung Ly phảng phất lại một lần nữa trở lại niên khinh thời đại. Nhìn trước mắt tượng đất pho tượng, tay của hắn chậm rãi nắm lại, càng ngày càng gấp, trong miệng nỉ non tự nói, nhiều năm như vậy, lao phu bởi vì ngươi mà trưởng thành, cũng bởi vì ngươi mà dừng lại. Ngươi tuy là bùn thể, lại như là kiên cố nhất pháp khí cản trở lao phu ánh mắt cùng bước chân. Lao phu cả đời, chỉ vì tu hành. Không ai có thể ngăn cản, cũng không có người dám cản. Nhưng ngươi, lại chặn. Ngón tay của hắn, phát ra kéo kẹt thanh âm, biểu hiện ra nội tâm nặng nề cảm xúc. Bồ đoàn cái khác pháp kiếm, run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm nhận được chủ nhân tâm tư. Nó chậm rãi nổi lơ lửng, đi vào Diêm Trung Ly bên người. Kiếm thể cùng vỏ kiếm ở giữa, truyền đến tiếng thanh minh, một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý từ đó tràn ra, trực tiếp xuyên thấu nóc nhà, đâm xuyên qua thương khung. Kiếm ý này cường đại, thiên hạ hiếm thấy, tất cả am hiểu dùng kiếm người cảm nhận được khí tức, đều sẽ nhịn không được run. Bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn kiếm ý kia, chỉ đem lấy lòng tràn đầy kính sợ. Thấp mình trong ngày thường cao ngạo đầu lâu. Kinh ti bên trong, thủ phủ đại nhân Mẫn Chí Viễn xa xa nhìn qua cái kia đạo tinh thuần kiếm ý, gật đầu thở dài nói, Diêm Trung Ly so trước kia lợi hại hơn. Tư Mệnh Nhan Tử Tấn ở một bên nói, đại nhân cũng không kém, chỉ là kiếm tu vốn là so tu hành giả tầm thường cường đại mà thôi. Hai năm trước, Tô Hàng đem khí huyết tăng lên cùng kinh mạch huyết trương pháp môn đưa cho Nhan Tử Tấn, lợi dụng hai loại pháp môn, kinh ti tại trong đoạn thời gian đó, đạt được cực lớn máu mới bổ sung. Chỉ tiếc về sau pháp môn truyền bá khắp nơi đều là, mặc dù sớm chiêu mộ đại lượng nhân tài, nhưng cũng rất khó trực tiếp đuổi kịp binh doanh cùng kiếm tu. Ngược lại là luyện khí sư. Bọn hắn đối hai loại pháp môn nhu cầu cũng không cao. Lượng linh khí nhiều ít, đối với luyện khí cũng không quá đại bang trợ. Bởi vậy trong hai năm, các thế lực lớn đều không nhỏ biến hóa, chỉ có luyện khí sư địa vị, ngược lại rơi xuống rất nhiều. Nhan Tử Tấn lập xuống đại công, bị Mẫn Chí Viễn đề thăng làm nội vụ tổng phủ, cơ hồ có thể nói chỉ ở Mẫn Chí Viễn phía dưới. Mà tu vi của hắn, cũng tiến vào thiên nhân cảnh, rất nhiều người đều nói, Mẫn Chí Viễn đây là đem Nhan Tử Tấn coi như người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Nhất là Mẫn Chí Viễn trăm năm qua mệt nhọc hao tổn tinh thần, tu vi lại không có gì tiến bộ, đã ẩn ẩn cảm nhận được thiên nhân ngũ suy sắp đến. Ngay tại lúc này, hắn cũng xác thực hẳn là sớm vì kinh ti làm tốt dự định, miễn cho mình sau khi chết, kinh ti lâm vào nội loạn. Nói như vậy, liền cách quật khởi càng xa hơn. Nghe được Nhan Tử Tấn, Mẫn Chí Viễn cười khổ lắc đầu, nhưng cũng không có nhiều lời. Đồng dạng là thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng hắn rất rõ ràng, thật đánh nhau. Mình tuyệt không phải Diêm Trung Ly đối thủ. Lúc này binh doanh, thống soái Trương Dương Vũ, cũng đang nhìn đạo kiếm khí kia. Cùng Mẫn Chí Viễn khác biệt chính là, cái trước rất kiên kỵ, thậm chí còn mang theo một chút xíu bội phục. Mà cái sau, trong mắt lại tràn đầy chiến ý. Trương Dương Vũ là từ một tên lính quần giáp, một đường đánh lên tới. Hắn làm việc, không thích cùng ngươi giảng đạo lý. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Tựa như lúc trước quốc chủ từ binh doanh phân quyền. Trương Dương Vũ biết mình không phải quốc chủ đối thủ, liền sử cái bức thoái vị biện pháp, từ dùng quan để diễn tả bất mãn. Nhưng quốc chủ căn bản không ăn cái kia một bộ, phân quyền nhất định phải tiến hành, ngươi từ quan cũng không cho phép. Nắm đấm không nhân ra lớn, Trương Dương Vũ chỉ có thể kìm nén lửa, tiếp tục chơi hắn binh doanh thống soái. Bây giờ, nhìn thấy Diêm Trung Ly kiếm ý, Trương Dương Vũ tâm bên trong chiến ý ngang nhiên. Hắn vẫn luôn muốn cùng đồng cấp cao thủ hảo hảo đọ sức một trận, đáng tiếc Mẫn Chí Viễn tuy là thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại một mực ở tại trong phủ đệ rất ít ra. Thân là binh doanh thống soái, cũng không thể không có chút nào lý do chạy tới khiêu chiến đi, vậy cũng quá không ra gì. Mà Diêm Trung Ly tiến vào thiên nhân cảnh hậu kỳ sau, Trương Dương Vũ liền một mực có cùng hắn đánh một trận ý nghĩ. Chỉ là bị quốc chủ đè ép, cũng không có gì cơ hội động thủ. Từ trước đến nay nghĩ như thế nào liền làm như thế đó hắn, giờ phút này không khỏi thả ra tự thân khí tức, lực lượng cuồng bạo, tạo thành đáng sợ vòi rồng phóng lên tận trời, cùng phương xa kiếm ý xa xa tương đối. Đây là khiêu chiến tín hiệu, cũng là một loại khiêu khích. Trương Dương Vũ chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho Diêm Trung Ly, ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi đến chiến. Binh doanh thống soái khí tức, để rất nhiều người giật mình, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Thân ở trong cung điện quốc chủ Càng Thiên Lộc, nhàn nhạt liếc đến một chút. Hắn nhìn một chút binh doanh phương hướng, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, không có đi cảnh cáo cái gì. Kiếm tu thế lực càng ngày càng khổng lồ, viễn siêu dự liệu của hắn, cũng là thời điểm áp chế một chút. Người khác trong mắt lăng đầu thanh Trương Dương Vũ, hiển nhiên là thích hợp nhất làm chuyện này người. Dù sao kiếm tu bây giờ quyền lực, đều là từ trong binh doanh phân ra tới. Nếu như Trương Dương Vũ một mực không có động tác gì, kia ngược lại sẽ khiến người cảm thấy kỳ quái. Làm quốc chủ, Càng Thiên Lộc có thể là trong đám người đặc thù nhất một cái. Hắn có thể ngồi lên vị trí này, một bộ phận dựa vào thực lực, một bộ phận tay dựa đoạn, cho nên biết thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy. Ngay cả thiên nhân cảnh đỉnh phong, đều có thể bị hắn đẩy xuống, như vậy nếu như không đủ cẩn thận, có lẽ tương lai chuyện giống vậy sẽ phát sinh trên người mình. Chính vì vậy, hắn mới có thể lựa chọn để Trương Dương Vũ cùng Diêm Trung Ly loại này tính khí nóng nảy người mới thượng vị. Tính tình không tốt, nói rõ tốt khống chế. Thân là quốc chủ, sừng sững tại người tu hành đỉnh phong nhất, lại đối quyền lực phi thường quan tâm, thật là khiến người khó hiểu. Tại Diêm Trung Ly kiếm ý phóng thích lúc, gian phòng phụ cận kiếm tu, cũng nhao nhao bị chấn động. Từ khi tiến vào thiên nhân cảnh sau, Diêm Trung Ly đã có rất ít cơ hội xuất thủ. Đại bộ phận thời điểm, đều là môn hạ đệ tử hoặc là phụ thuộc kiếm tu, thay hắn đem phiền phức bãi bình. Người người đều biết Diêm Trung Ly rất mạnh, là kiếm tu chủ cột. Nhưng hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại rất ít có người biết. Cho tới giờ khắc này, nhìn xem cái kia đạo thông thiên kiếm ý, mọi người mới hiểu được, hắn là thật mạnh. Mạnh đến khiến người sợ hãi, làm cho tất cả mọi người kính sợ tình trạng. Tại người này trước mặt, tại kiếm ý của hắn trước mặt, chỉ sợ không có mấy cái kiếm tu, có thể rút ra trong tay pháp kiếm. Đây chính là Diêm Trung Ly kiếm ý, thiên kiếm. Không có cái gì quỷ dị hiệu quả đặc biệt. Tác dụng duy nhất, liền là khiến thiên hạ tất cả kiếm thần phục. Nó là trong kiếm ý vương giả, có không giống bình thường ý nghĩa. Mà có rất ít người biết, thiên kiếm kiếm ý, đối với thiên địa chi lực tác dụng là rất lớn. Khắc thiên nhân cảnh, chỉ có thể thúc đẩy thiên địa chi lực tấn công địch, nhưng Diêm Trung Ly, lại là cực thiểu số loại kia có thể đem thiên địa chi lực ngưng ở pháp khí bên trong nhân chi một. Nếu như hắn phát động công kích, liền là trời tại đối ngươi làm ra trừng phạt, đây là cỡ nào đáng sợ. Tựa như linh tê kiếm ý tối cao tầng thứ đồng dạng, có thể triệu hồi ra thiên khiển lực lượng, đều là không thuộc về thế giới này uy lực. Nhìn xem kia đâm thủng bầu trời kiếm ý, kiếm tu nhóm túi đầu. Duy nhất có thể nhìn thẳng vào, chỉ có kiếm tu đại sư huynh Liễu Tú Nghĩa. Chỉ bất quá, hắn cũng không thể nhìn bao lâu. Thể nội linh tê kiếm ý tại thiên kiếm áp chế xuống run không ngừng, không bao lâu liền thần phục. Cảm thụ được linh tê kiếm ý khí tức ngã xuống, Liễu Tu Nghĩa chậm rãi than ra một hơi, cũng đi theo cúi đầu. Gian phòng bên trong, Diêm Trung Ly phảng phất không có cảm nhận được Trương Dương Vũ khiêu khích khí tức. Hắn chỉ nhìn chằm chằm trước người tượng đất pho tượng. Bàn tay nâng lên, chậm rãi bắt lấy cái kia thanh pháp kiếm. Ngươi ngăn lão phu trăm năm, hôm nay, thịt nát xương tan, đến chứng lao phu đạo. Truyền vần. Chớ nên trách. Diêm Trung Ly thanh âm có chút nặng nề, cái này tượng đất pho tượng đã bồi bạn hắn thật lâu. Mặc dù một mực không âm thanh không nói, không có sinh mệnh khí tức, lại bởi vì thời gian nhiều một tia tình cảm. Cứ như vậy hủy đi, trong lòng tự nhiên sẽ có chút không đành lòng. Nhưng là, đối đại đạo khát vọng, để Diêm Trung Ly nhất định phải kềm chế trong lòng mềm yếu. Tô Hàng đã từng nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Câu nói này, Diêm Trung Ly rất tán thành. Nếu như phía trước là lấp kín tưởng, quân không ra, cũng lật bất quá, vậy cũng chỉ có đưa nó đánh nát. Đánh nát, tự nhiên là có thể thấy rõ con đường phía trước là cái gì. Chanh. Một tiếng kiếm minh. Vang vọng cửu thiên thập địa, Liêu Tu Nghĩa không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía phòng, sư tôn muốn xuất thủ. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, vô số thiên địa chi lực tụ đến. Ở trên bầu trời tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng kiếm thể. Kiếm kia như núi non, lộ ra cực kỳ nặng nề, cùng là thiên nhân cảnh hậu kỳ mận chí viễn, bao quát Trương Dương Vũ, ánh mắt đều rất là ngưng trọng. Liền ngay cả quốc chủ Càng Thiên Lộc, cũng có chút nheo mắt lại. Diêm Trung Ly cường đại, để hắn sinh ra một tia cảnh giác, tựa hồ quá mức bỏ mặc tên này kiếm tu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 726. Nguyên lai là ngươi. Trong phòng Diêm Trung Ly, cánh tay bình bưng, trong lòng bàn tay nắm lấy cái kia thanh pháp kiếm. Không thấy có âm thanh, cũng không thấy động tác, kiếm lại có chút động một tia. Phảng phất trên 9 tầng trời thần điểu phát ra uy nghiêm minh thanh, lại có kiếp như ngày vụt bay hào quang chói mắt, từ kiếm thể cùng vỏ kiếm một tia khe hở bên trong nở rộ. Cái này chỉ riêng nhẹ nhàng, vô cùng thanh linh, lại cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm thụ. Liền ngay cả ngoài phòng kiếm tu đại sư huynh Liễu Tu Nghĩa, hai tay cũng nhịn không được phát run. Thiên kiếm kiếm y đối kiếm áp chế, không chỉ là thực thể, càng tồn tại ở loại này đại đạo bản chất. Có thể cùng tranh tài ý cảnh, cực ít. Trên bầu trời khổng lồ kiếm thể ầm vang rơi xuống. Rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô, không rõ Diêm Trung Ly là đang làm gì. Lợi dụng thiên kiếm lực lượng, công kích mình. Đây là cái gì tu hành phương thức? Một chút ánh sáng trong phòng lượn lờ, không thấy uy thế, kia tượng đất pho tượng lại tại trong nháy mắt sụp đổ. Lấy Diêm Trung Ly tu vi, vốn có thể tùy tiện để cái này tượng đất trong nháy mắt chôn vùi, không lưu nửa điểm vết tích. Nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là đem pho tượng đánh nát. Từng khối mảnh vỡ, phảng phất như mưa rơi bay về phía bốn phía. Hải lượng thiên địa chi lực, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng hoàn toàn nhồi vào. Những cái kia mảnh vỡ vẩy ra tốc độ, trở nên cực kỳ chậm chạp. Tựa như trong điện ảnh pha quay chậm đồng dạng. Diêm Trung Ly đứng tại mảnh vỡ trung ương, nhìn xem hoàn chỉnh biến thành vỡ vụn, chậm rãi phi hành quy tích, trong mắt hắn hoạch xuất ra từng đầu tuyến. Lấy gian phòng bên trong thiên địa chi lực nồng độ, hoàn toàn có thể khiến cái này mảnh vỡ triệt để đình chỉ rơi xuống, làm được phảng phất thời gian đình chỉ tình huống. Diêm Trung Ly nguyên bản cũng hoàn toàn chính xác dự định làm như vậy, hắn muốn nhìn một chút, pho tượng kia nát qua sau biến hóa, có thể cho mình mang đến cái gì dẫn dắt. Nhưng mà, đương pho tượng vỡ vụn một khắc này, hắn tâm cũng giống như đi theo nát. Bên hai, quanh quẩn lên mấy trăm năm kia một tiếng, hảo hảo sống sót. Trước mắt, cũng giống như tái hiện âu yếm nữ tử bị hung thú kéo đi, mang theo tuyệt vọng cùng không bỏ cùng mình cáo biệt hình tượng. Đây là tan nát cõi lòng thanh âm, hắn đã mất đi chuyện trọng yếu nhất vật. Tựa như buông tay sau, mới hiểu được người kia là trọng yếu nhất đồng dạng. Đương pho tượng hoàn toàn sau khi vỡ vụn, Diêm Trung Ly tâm cũng đi theo nát, nhưng hắn lại đột nhiên minh bạch, mình muốn điêu khắc chính là cái gì? Là nàng. Là cái kia để hắn 200 năm bên trong, từ thống khổ, đến bình tĩnh, lại đến quên nữ nhân. Hắn cho là mình đã quên kia đoạn chuyện cũ, lại không nghĩ rằng, cái thân ảnh kia, từ đầu đến cuối thâm tàng tại ý thức chỗ sâu nhất. Nguyên lai là ngươi Diêm Trung Ly nỉ non tự nói, thiên địa chi lực theo thanh âm của hắn tứ tán, mảnh vỡ rầm rầm đập nện ở trên vách tường. Lực đạo chi lớn, khiến cho toàn bộ phòng ốc đều sụp đổ. Tóe lên bụi bặm, tràn ngập bốn phía, che đậy mọi người con mắt. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được, một cỗ khí tức không giống bình thường tại bốc lên. Cỗ khí tức kia, cùng mọi người quen thuộc người tu hành khác biệt. Khi thì nặng nề, khi thì thanh linh, có khi tràn đầy tục khí cảm giác. Có khi nhưng lại để cho người ta cảm thấy tựa hồ siêu nhiên tại thế bên ngoài. Cái này biến ảo khó lường khí tức, lộ ra vô cùng thần bí, khiến người nhìn không thấu. Liền ngay cả kiếm tu đại sư huynh Liễu Tu Nghĩa, đều có chút ngạc nhiên, không phân rõ bên trong khí tức kia đến cùng phải hay không Diêm Trung Ly. Kia bụi bặm bên trong. Diêm Trung Ly trong mắt rưng rưng, quá khứ hết thảy, đèn kéo quân tiêu vào trước mắt hiện lên. Hắn thấy không rõ cái gì là thật, cái gì là giả, chỉ biết là mình hiểu. Nhưng mà, ngộ qua sau, hắn vẫn đang suy nghĩ, mình từ đâu mà đến, muốn hướng đi đâu. Vấn đề này, hắn nghĩ mãi mà không rõ, càng không rõ mình vì sao muốn nghĩ cái này. Nhìn xem trong tay pháp kiếm, Diêm Trung Ly trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Liên nhìn giống như đơn giản hai vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ, coi như kiếm lại sắc bén lại có thể thế nào, còn có thể chặt đứt trong lòng suy nghĩ sao. Hắn đã minh bạch, lợi hại hơn nữa kiếm tu, cũng chém không đứt người tưởng niệm. Chân chính gông cùm xiềng xích người tu hành đột phá, cũng không phải là cái gọi là cảnh giới, cũng không phải hoàn cảnh, càng không phải là pháp khí, các loại linh dược vật ngoài thân. Là tư tưởng. Nếu có đại trí tuệ, bài trừ ngàn vạn nghi nan, tự nhiên không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Thiên hạ linh khí, lực lượng, tùy ý lấy chi. Nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên cười ha ha, cầm trong tay pháp kiếm vứt trên mặt đất. Kiếm này rơi trên mặt đất, đầy trời bụi bặm, cũng theo đó rơi xuống. Mọi người thấy rõ Diêm Trung Ly dáng vẻ, vẫn không khỏi có chút giật mình. Giờ phút này, Diêm Trung Ly sau đầu một đoàn hào quang nhỏ yếu như ẩn như hiện, để cho người ta không dám tùy tiện phán đoán vậy có phải thật tồn tại. Da đầu của hắn đánh tan, không còn cẩn thận tỉ mỉ ghim lên, nhìn có chút tiểu tụy. Nhưng trong mắt thần quang, lại so bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Nhất là tu vi của hắn, mặc dù vẫn là thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại so đồng cấp người lộ ra càng thêm khó mà nắm lấy. Ở vào quốc chủ trong cung điện Càng Thiên Lộc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Diêm Trung Ly, tựa hồ muốn xuyên thấu qua kia hơn 10 dặm khoảng cách, thấy rõ đối phương hiện tại đến tột cùng đến cảnh giới gì. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, Diêm Trung Ly cảnh giới trở nên rất là mơ hồ, không thể phân biệt đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhìn xem giống thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng nhìn kỹ lại giống mới vừa tiến vào thiên nhân cảnh sơ kỳ, lại nhìn một chút, lại tựa như đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đây là một cái khả năng uy hiếp được địa vị mình người. Càng Thiên Lộc ánh mắt, chuyển hướng Binh Doanh. Có lẽ là đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, Trương Dương Vũ ở giữa không trung chậm rãi đứng dậy, hắn đứng thẳng lên sống lưng. Thiên nhân cảnh hậu kỳ khí tức càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm hung mãnh. Trung quanh trong binh doanh người, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, cũng có chút một mặt hưng phấn, Ma Quyền sát trưởng. Binh doanh đối kiếm tu bất mãn, từ xưa đến nay, sớm tại Diêm Trung Ly vẫn là thiên nhân cảnh trung kỳ thời điểm, song phương đều phát sinh qua rất nhiều xung đột. Bây giờ, kiếm tu lại từ binh doanh phân đi một nửa quyền lực. Chỉ cần Trương Dương Vũ ra lệnh một tiếng, những này phó soái, thống tướng, thống lĩnh mới sẽ không quản ngươi kiếm tu phải chăng có tội. Đánh trước lại nói, kiếm tu bên trong, Liễu Tu Nghĩa có chút khẩn trương nhìn về phía Diêm Trung Ly, kia đóng chặt hai mắt, cũng nhịn không được run rẩy. Hắn rất muốn biết kết quả, lại có chút sợ hãi biết kết quả. Diêm Trung Ly ngẩng đầu nhìn tới, sau đầu quang mang lấp lóe một chút, hắn đưa tay điểm tới, hai đoàn linh khí, vừa vặn đánh vào Liễu Tu Nghĩa hai mắt bên trên. Bất thình lình công kích, để đám người thấp giọng hô lên tiếng. Mà Liễu Tu Nghĩa, lại vô ý thức che mắt, toàn thân run rẩy. Diêm Trung Ly nhìn xem hắn. Quát khẽ một tiếng, còn không mở mắt. Chờ đến khi nào? Lời này như lôi đỉnh chuyển vào Liễu Tu Nghĩa trong tai, dòng dã 50 năm không có mở mắt đại sư huynh, giờ phút này rốt cục mở mắt. Nhưng để đám người cùng nhau kinh hô chính là, hốc mắt của hắn bên trong đen như mực, mắt nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đối thiên nhân cảnh người tu hành tới nói, đừng nói nhắm mắt 50 năm, dù là 500 năm, cũng không có khả năng tổn thương đến con mắt. Dù sao thân thể của bọn hắn cùng bất diệt kim thân dung hợp sau, đã so phổ thông cao đẳng pháp khí còn cứng rắn hơn. Muốn dựa vào thời gian đến ma diệt đẳng cấp này cường giả, so nước chảy đá mòn khó khăn gấp một vạn lần. Nhưng mà, Liêu Tu Nghĩa bộ dáng, lại phá vỡ đám người nhận biết. Ánh mắt của hắn, vì sao lại biến thành dạng này? Liền ngay cả Liêu Tu Nghĩa mình, khả năng đều không nghĩ tới điểm này. Hắn đã thành thói quen hắc ám, lại không quen mở to mắt sau. Thế giới vẫn một vùng tăm tối. Trên mặt bối rối thần sắc, hết sức rõ ràng. để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra chính hắn đều không rõ ràng vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Chỉ có Diêm Trung Ly, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, cười đi qua giữ chặt Liễu Tu Nghĩa tay, nói, chớ có gấp, chớ có nóng nảy. Đã mất đi mắt thường, cũng không phải là chuyện xấu, quá khứ 50 năm, ngươi không phải cũng bình yên vô sự sao. Theo ta đi đi. Rời đi cái này trong hồng trần, đi truy tầm chúng ta đạo. Liêu Tu Nghĩa sững sờ, người bên cạnh cũng sững sờ. Diêm Trung Ly lời này ý tứ, là hắn muốn rời khỏi quốc đô. Chu Hoành Tuấn vội vàng tới hỏi, sư tôn, ngài đây là muốn đi cái nào? Diêm Trung Ly nhìn hắn một cái. Cười nói, ngươi không có duyên với ta, liền tại trong hồng trần chìm nổi, nhưng mà thiên vận khó được, cần hảo hảo nắm chắc. Chu Hoành Tuấn nghe không hiểu ra sao, không rõ đây là ý gì, chỉ là trong lòng vẫn không khỏi dâng lên bất an. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng rít, binh doanh thống soái Trương Dương Vũ phảng phất một viên hỏa cầu xông lại, tiếng hét lớn chấn động thiên địa, Diêm Trung Ly, cùng bản soái một trận chiến, nhìn xem ngươi ta ai mới là thiên nhân cảnh hậu kỳ thứ nhất. Trương Dương Vũ không thích dùng pháp khí, hắn tất cả uy danh, đều dựa vào một đôi quyền đầu cứng sinh sinh đánh ra đến. Chỉ có trên thân kia quốc chủ ban thưởng hộ giáp, tính duy nhất pháp khí. Dạng này thiên nhân cảnh hậu kỳ, muốn so mẫn trí viễn đáng sợ nhiều lắm, gặp hắn xông lại, ai cũng đến lạnh run. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 727. Tự bạo. Lại thêm theo sát Trương Dương Vũ mà đến đông đảo thống tướng, thống linh cùng vũ khí, càng làm cho kiếm tu nhóm quá sợ hãi. Binh doanh những tên điên này, đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ binh doanh muốn làm cái gì, kiếm tu nhóm đều rất nhanh kịp phản ứng. Bọn hắn nhao nhao rút ra pháp kiếm, hét lớn lên tiếng, các ngươi muốn khai chiến sao? Xa xa kinh ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, cũng là nhìn có chút ngây người. Trương Dương Vũ là cái hiếu chiến tên điên. Ai cũng biết, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà như thế điên. Quốc đô bên trong, nghiêm cấm tranh đấu, đây là các đời quốc chủ tự mình quyết định quy củ, ai cũng không thể trái với. Trương Dương Vũ thân là binh doanh thống soái, lại tại giờ phút này động thủ, không thể nghi ngờ là không có đem quốc chủ để vào mắt. Quốc chủ trong cung điện, mấy tên thiên nhân cảnh lạnh lùng mắt nhìn Trương Dương Vũ, sau đó có nhìn về phía quốc chủ Càng Thiên Lộc. Một người trong đó nói, quốc chủ, Trương Dương Vũ quá làm cản. Có muốn hay không ta chờ qua đi ngăn cản hắn? Càng Thiên Lộc cười cười, tùy ý phất phất tay nói, không sao, hắn chỉ là gặp đến đối thủ, tâm tình bức thiết, muốn so tài một phen, không có gì đáng ngại. Kia mấy tên thiên nhân cảnh nhìn chăm chú một chút, lập tức minh bạch. Trương Dương Vũ sở dĩ dám làm như vậy, chỉ sợ cùng quốc chủ thoát không khỏi liên quan. Không có trước mắt vị này ngầm đồng ý, ai dám tại quốc đô làm càn. Càng cao cấp độ người, càng có thể cảm nhận được quốc chủ mang tới áp lực. Nghĩ rõ ràng điểm này. Những người kia cũng không nhiều lời, nếu là quốc chủ ngầm đồng ý, liền không quan trọng cái gì đúng sai. Dù sao quy củ đều là quốc chủ định, hắn nói đúng liền là đối, hắn nói sai liền là sai. Đối mặt mang theo vô địch khí thế vọt tới Trương Dương Vũ, mấy tên thiên nhân cảnh kiếm tu. Đều sắc mặt tâm lãnh, không nói tiếng nào rút kiếm ra đến. Đừng nhìn Diêm Trung Ly thu nhận đệ tử, chỉ có Liêu Tu Nghĩa Hòa Chu Hoành Tuấn tiến vào thiên nhân cảnh, nhưng trên thực tế thiên nhân cảnh kiếm tu còn có rất nhiều. Chỉ là không có treo Diêm Trung Ly đệ tử chi danh thôi. Những người này từng cái thân kinh bách chiến, đều là đi theo Diêm Trung Ly đánh thiên hạ trùng kiên phần tử. Bọn hắn cầm trong tay pháp kiếm, nhìn xem trong binh doanh người, trong mắt tất cả đều là chiến ý, không có nửa điểm e ngại. Chân chính kiếm tu, liền muốn thẳng tiến không lùi, đừng nói ngang nhau cấp bậc nhân vật, cho dù là Trương Dương Vũ tự mình công tới, bọn hắn cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Lúc này, một trận gió mát phất phơ thổi, đem những kiếm tu kia hướng về sau thổi đi. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy một thân ảnh càng bước lên trước, một mình nên hướng đám lính kia trong doanh người. Sư tôn. Chu Hoành Tuấn thấy rõ dáng vẻ của người kia, sắc mặt đại biến. Diêm Trung Ly dù chết thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng đối phương đồng dạng có đẳng cấp này cao thủ. Lại thêm những cái kia hung thần ác sát thống tướng, một người nên chiến. Khẳng định phải ăn thiệt thòi. Diêm Trung Ly là kiếm tu trụ cột tinh thần, địa vị cao thượng, không có người sẽ hy vọng hắn xảy ra chuyện. Những này kiếm tu đang định cùng nhau tiến lên, đi giải cứu Diêm Trung Ly, đã thấy hắn rỗi ra hai tay. Hợp lại là một, đứng ở trước ngực, lớn tiếng nói, tu đạo mấy trăm năm, thành tựu thiên nhân. Nhưng mà lại ngay cả từ đâu mà đến, muốn hướng đi đâu cũng không biết. Làm bậy người tu hành. Bây giờ chặt đứt hồng trần, từ đầu tu đạo, không hối lôi hướng, không muốn tương lai. Đang khi nói chuyện, Diêm Trung Ly tách ra hai tay. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, thân thể của hắn, cũng theo đó vỡ ra. Chói mắt kim quang hiện lên, càng có hải lượng linh khí cùng thiên địa chi lực bộc phát. Cho dù là Trương Dương Vũ, tại dạng này trong gió lốc, cũng nửa bước khó tiến. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, dùng hết toàn lực ngăn cản chung quanh phong bạo công kích, trong lòng không thể nào hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không nói hắn, liền ngay cả quốc chủ Càng Thiên Lộc cũng không hiểu. Từ tình huống trước mắt đến xem, Diêm Trung Ly tựa hồ từ bỏ nhục thân của mình. Đối với tu hành người tới nói, nhục thân không chỉ là bản thể biểu tượng, cũng là bảo hộ hồn phách một tầng áo giáp. Không có nhục thân, hồn phách sẽ bị bại lộ tại địch nhân trước mắt. Càng quan trọng hơn là, nhục thân đại biểu một người cả đời thành tựu, ý nghĩa so tu vi càng lớn. Cho nên, Diêm Trung Ly từ bỏ nhục thân, chỉ để lại bất diệt kim thân, thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao làm như vậy. Không đối. Càng Thiên Lộc con mắt lần nữa nheo lại, kinh ngạc trong lòng càng sâu, bởi vì hắn nhìn thấy, Diêm Trung Ly bất diệt kim thân cũng tại tiêu tán. Kiếp như là thực chất bất diệt kim thân, giống như sơ dương hạ xuân tuyết cấp tốc dung hợp. Kim quang cùng thiên địa chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, phảng phất vô số thanh lợi kiếm đâm ra. Trương Dương Vũ chợt cảm thấy toàn thân nhói nhói, không khỏi thầm mắng một tiếng, lao già này làm cái quỷ gì. Vậy mà không hiểu thấu bắt đầu chơi tự bạo. Liên thân vì thiên nhân cảnh hậu kỳ binh doanh thông soái, đều tại loại công kích này bên trong cảm nhận được cường đại uy hiếp, còn bị thương nhẹ, những người khác thì càng khỏi phải nói. Thấp hơn cảnh giới này, nhao nhao bị kim kiếm đâm xuyên thân thể, tu vi cao, thụ thương điểm nhẹ, tu vi thấp, ít nhất cũng là trọng thương. Về phần thiên nhân cảnh trở xuống, từng cái càng là không chịu nổi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống dưới. Người phía sau nhìn thấy loại tình huống này, nào còn dám tiếp tục sống, nhao nhao dừng bước không tiến. Kim sắc quang mang, hôn tạp linh khí cùng thiên địa chi lực, tại phương viên ngàn mét bên trong hình thành không thể vượt qua lại trời, đem binh doanh cùng kiếm tu ngăn cách. Nhưng mà, cái này cũng không có để kiếm tu nhóm cao hứng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn kim quang, phảng phất nhìn thấy trời sập xuống tới. Diêm Trung Ly, kiếm tu bên trong mạnh nhất tồn tại, vậy mà tự bạo. Cái kia bị coi là kiếm tu trụ của người. Chết! Vì cái gì một kiếm tu lẩm bẩm hỏi? Không ai có thể trả lời ra, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, triệt để ngây người. Bao quát xa xa kinh ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, cùng luyện khí đệ nhất nhân Hoắc Lương Công, đều tại phát hiện một màn này sau, vô cùng giật mình. Kiếm tu bây giờ thế lực bành trướng lợi hại, đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, coi như Trương Dương Vũ đến khiêu khích, cũng không trở thành để Diêm Trung Ly tự bạo để diễn tả bất mãn đi. Lấy tu vi của hắn cùng thủ đoạn, Trương Dương Vũ thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Sư tôn! Chu Hoành Tuân quá sợ hãi. Liên thanh la lên. Thế nhưng là, không có người đáp lại. Mặc dù không có mắt nhân, nhưng Liễu Tu Nghĩa y nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn có thể cảm nhận được, Diêm Trung Ly khí tức, ngay tại nhanh chóng biến mất. Nhưng là, cùng người chung quanh thất kinh so sánh, Liễu Tu Nghĩa lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì giờ khắc này, hắn thấy được không giống bình thường một màn. Kia là một điểm kim quang, ở vào phong bạo hạch tâm, phảng phất thiên địa hủy diệt, cũng sẽ không biến mất kim quang. Kim quang này, bình thường người tu hành là không thấy được, dù là quốc chủ Càng Thiên Lộc đều không có phát giác. Ngược lại mất đi hai mắt Liêu Tu Nghĩa, nhìn rõ ràng. Hắn chợt nhớ tới Diêm Trung Ly trước đó nói qua câu nói kia, mất đi mắt thường, cũng không nhất định liền là chuyện xấu. Mất đi mắt thường. Nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia phảng phất không tồn tại ở trên đời kim quang. Liêu Tu Nghĩa nỉ non tự nói, sư tôn. Ý của ngài là, ta đã mất đi mắt thường, lại đạt được cái khác con mắt sao. Đúng lúc này, trên bầu trời kim quang, đột nhiên cấp tốc thu liễm. Tựa như ở giữa có một cái lỗ đen. Ngay tại hấp thu hết thảy, vô luận quan mang, linh khí, thậm chí thiên địa chi lực, đều không thể đào thoát cố lực hút này. Nơi xa nhìn xem đây hết thảy quốc chủ Càng Thiên Lộc, con ngươi lập tức co vào. Hắn cảm nhận được một luồng sinh cơ phồn thịnh. Kia cỗ sinh cơ, phảng phất sẽ vĩnh hằng tồn tại, không có chân chính biến mất khả năng. Càng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác chính là, cỗ này sinh cơ, cùng một cỗ kỳ dị khí tức làm bạn tương sinh. Cả hai lẫn nhau cuốn lấy nhau. Thời gian một cái nháy mắt, liền ngưng tụ ra một cái rõ ràng thân hình. Lại trước mắt, cái kia thân hình bên trên ngũ quan đều hiện, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Nhìn xem cái kia lại xuất hiện thân ảnh, Chu Hoành Tuấn vừa mừng vừa sợ, kêu to, sư tôn. Phong bạo biến mất, Trương Dương Vũ thân ảnh cũng hiện hiện ra. Giờ phút này hắn nhìn có chút chật vật, sợi tóc lộn xộn, hộ giáp cũng gần như hoàn toàn vỡ vụn. Một thiên nhân cảnh hậu kỳ tự bạo. Cho dù là hắn, muốn đỡ được cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Nếu không phải có quốc chủ bàn cho hộ giáp pháp khí, hắn liền không chỉ là mặt ngoài thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Mà phía sau hắn đám lính kia trong doanh người, từng cái sắc mặt khó coi. Những người này đại bộ phận đều bị thương, rất nhiều là trọng thương. Không nói mất đi năng lực tác chiến, tối thiểu so với thời kỳ toàn thịnh, phải yếu hơn rất nhiều lần. Nhìn xem mặt hướng nhóm người mình, mỉm cười không nói Diêm Trung Ly, Trương Dương Vũ sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi, Diêm Trung Ly. Quốc chủ Càng Thiên Lộc cũng nhìn xem một màn này, rung động trong lòng không thôi. Vừa rồi Diêm Trung Ly khí tức đã hoàn toàn biến mất, từ điểm đó tới nói, hắn có thể tính tìm đường chết. Ngay cả nhục thân cùng bất diệt kim thân đều tiêu tán, không có khả năng sống thêm tới. Nhưng trên thực tế, đây là chuyện không thể xảy ra, chân chính phát sinh. Diêm Trung Ly sống, mà lại khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, thời gian một cái nháy mắt, đã cùng trước đó không có gì khác biệt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 728. Như Lai. Chỉ là này khí tức không giống với lúc trước kia cố kiếm đạo lực lượng, trở nên thần bí khó lường, nhìn không thấu. Nhìn hắn liền tựa như tại ngắm hoa trong màn sương, từ đầu đến cuối cách một tầng. Một hiền hồn hậu kỳ kiếm tu nhanh chóng bay đến Diêm Trung Ly trước người, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô, sư tôn, ngài không chết. Diêm Trung Ly cười nhìn hắn, thần tình kia, khiến tên này kiếm tu có chút không biết làm sao. Trước kia Diêm Trung Ly, đối với hắn rất là hòa ái, nhưng cũng sẽ không tổng nợ nụ cười. Bây giờ Diêm Trung Ly, nhìn tựa như người bình thường. Người ta trần duyên đã xong, chớ có lại gọi sư tôn. Diêm Trung Ly nói, tên kia kiếm tu ngơ ngác, không biết nên làm sao tiếp lời này. Mà cách đó không xa Trương Dương Vũ, lại chậm rãi bay tới, cắn răng nói, Diêm Trung Ly, ngươi làm cái quỷ gì? Không có nơi đến, cũng không chỗ đi. Diêm Trung Ly cười nhìn hắn, nói, sau này, tên ta Như Lai. Như Lai. Trương Dương Vũ ngẩn người, sau đó chửi ầm lên, đừng tại bản xoáy trước mặt làm những này mánh khỏe, hôm nay ngươi ta tất yếu phân ra cái thắng bại. Diêm Trung Ly khẽ lắc đầu, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, nói, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Cười một tiếng nhất trần duyên. Nhất niệm một thanh tịnh. Trương Dương Vũ đã đi tới phụ cận, trực tiếp huy quyền đánh tới. Cái gì thế giới, cái gì bồ đề, hôm nay bất phân thắng bại, ngươi mơ tưởng đi. Diêm Trung Ly cười cười, duỗi ra một cái tay hướng về phía trước điểm tới, chính giữa Trương Dương Vũ nắm đấm. Tuy là một chỉ, lại phảng phất toàn bộ thế giới ngăn tại nơi đó. Dù là Trương Dương Vũ nắm đấm đưa tới vô số thiên địa chi lực, nhưng cũng không cách nào dung chuyển thế giới này. Đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tính. Là vì vô thượng bồ đề. Ngươi còn không có ngộ, trở về đi. Theo Diêm Trung Ly thanh âm đàm thoại, đầu ngón tay sáng lên một vòng kim quang, Trương Dương Vũ toàn thân cự chiến, sắc mặt chợt đỏ bừng, phảng phất tại cùng ai đấu sức. Một giây sau, thân hình hắn nhanh lùi lại ngoài ngàn mét, dừng lại lúc, sắc mặt hãi nhiên không thôi. Không có cái gì đại động tác, lại có thể đem hắn bắn bay ngàn mét, lực lượng như vậy, tuyệt không phải thiên nhân cảnh hậu kỳ. Ngươi đã đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Trương Dương Vũ lên tiếng kinh hô. Đồng thời, lại cảm thấy rất kỳ quái. Diêm Trung Ly lực lượng tuy mạnh, lại cho hắn một loại cùng nhục thân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trương Dương Vũ có thể khẳng định, thời khắc này Diêm Trung Ly, tuyệt đối không có nhục thân. Nhưng nhìn, lại không giống bất diệt kim thân, cuối cùng là cái gì? Hắn kiểu nói này, những người khác cũng đi theo kinh hãi. Thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đây không phải là quốc chủ cấp nhân vật mới có thể đạt tới sao? Diêm Trung Ly cũng đến cảnh giới này. Nếu như đổi thành người khác nói, có lẽ còn sẽ có người không tin, nhưng Trương Dương Vũ là ai? Hắn tại binh doanh, dựa vào một đôi quyền đầu cứng sinh sinh từ vũ khí đánh tới thống soái vị trí này, được vinh dự tiếp cận nhất thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Đã hắn nói Diêm Trung Ly đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, như vậy thì 8-9 phần 10. Quốc chủ trong cung điện. Càng Thiên Lộc sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Diêm Trung Ly không thả. Trương Dương Vũ cho rằng, Diêm Trung Ly đã đột phá, nhưng Càng Thiên Lộc lại không cho rằng như vậy. Bởi vì Diêm Trung Ly trên thân, không có thuộc về thiên nhân cảnh đỉnh phong khí tức. Hắn lực lượng, cũng cùng người tu hành có rất lớn khác biệt. Thiên nhân cảnh đỉnh phong đã gần như cùng thiên địa hòa làm một thể, nhất cử nhất động, đều có thể kéo theo đại lượng thiên địa chi lực. Muốn một kích bức lui Trương Dương Vũ, Càng Thiên Lộc cũng có thể làm được. Nhưng tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng Diêm Trung Ly làm được, bên người nhưng không có nhiều ít thiên địa chi lực tùy hành. Nói một cách khác, hắn càng giống dùng mình lực lượng đến đánh lui Trương Dương Vũ. Từ một điểm này tới nói, Càng Thiên Lộc không bằng Diêm Trung Ly. Thế nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, có thể tấn thăng thiên nhân cảnh đỉnh phong bảo vật, còn tại trong tay mình, Diêm Trung Ly làm sao lại có thể đột phá thiên nhân cảnh hậu kỳ. Mà lại, hắn lực lượng sinh ra biến hóa lớn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó Càng Thiên Lộc chỉ cảm thấy Diêm Trung Ly có thể sẽ uy hiếp đến mình địa vị, như vậy hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, người này chính là mình liệu có thể ngồi vững vàng quốc chủ chi vị mấu chốt lớn nhất. Nhất định phải đem hắn diệt trừ, nếu không mình một ngày đều không có cách nào an tâm. Lúc này, Càng Thiên Lộc không khỏi có chút hối hận, sớm biết Diêm Trung Ly sẽ tiến bộ lớn như vậy, lúc trước liền không nên sớm như vậy để kiếm tu đắc thế. Nếu có rất nhiều việc vặt quân thân, Diêm Trung Ly chưa hẳn có thể thuận lợi đột phá. Còn có kiếm tu. Lúc đầu kiếm tu thế lực liền đủ lớn, bây giờ lại ra Diêm Trung Ly nhân vật như vậy, Càng Thiên Lộc không biết đằng sau phải chăng còn sẽ xuất hiện đồng dạng người. Hắn không muốn để cho sự tình sinh ra quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên, kiếm tu cũng không thể lưu. Cảm nhận được Càng Thiên Lộc cảm xúc biến hóa, kia mấy tên thiên nhân cảnh nhìn về phía Diêm Trung Ly ánh mắt, cũng có biến hóa, tựa hồ nhiều chút địch ý. Quốc chủ địch nhân. Liên là địch nhân của bọn hắn, không có lý do, cũng không cần lý do. Có lẽ là đã nhận ra Càng Thiên Lộc ánh mắt, Diêm Trung Ly xa xa quăng tới một chút, trên mặt hắn y nguyên mang theo cười, phảng phất không nhìn thấy quốc chủ trên mặt nhàn nhạt sắc ý, chỉ nói, không vì tranh, không vì đoạt, sao là đốt đốt chi ý. Càng Thiên Lộc khẽ giật mình, không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy Diêm Trung Ly xông kiếm tu đại sư huynh Liêu Tu Nghĩa ngoắc, đi thôi. Liêu Tu Nghĩa đã không có mê mang, hắn gật gật đầu, bay lên không trung, cùng Diêm Trung Ly đứng trùng một chỗ. Thấy cảnh này, Chu Hành Tuấn bọn người bị hù hồn đều nhanh không có. Trương Dương Vũ còn tại kia đâu, các ngươi đến muốn hướng đi đâu? Nếu như Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa đi, bằng kiếm tu lực lượng bây giờ, căn bản ngăn không được binh doanh. Vẹn vẹn một cái Trương Dương Vũ, liền có thể giết bọn hắn kẻ ra quần. Sư tôn, ngài đây là Chu Hành Tuấn hô to lên tiếng. Diêm Trung Ly nhìn hắn một cái. Đạo, người ta đã mất duyên, đợi ngày sau hữu duyên lại gặp nhau. Không đợi Chu Hành Tuấn nói chuyện, Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa liền phi thân rời đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cũng rất quyết tuyệt, chỉ để lại một đám người trong gió lộn xộn. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T đây là tình huống như thế nào? Kiếm tu bên trong mạnh nhất hai người đều đi. Hơn nữa nhìn Diêm Trung Ly ý tứ, chỉ sợ không phải tạm thời rời đi đơn giản như vậy, mà là rất có thể cũng không tiếp tục trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để vị này kiếm tu đệ nhất nhân không chỉ có mình đi, còn đem gần với hắn Liêu Tu Nghĩa cũng mang đi. Không ai có thể nghĩ rõ ràng điểm này, bao quát quốc chủ Càng Thiên Lộc. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, nên dùng cái gì biện pháp đến diệt trừ Diêm Trung Ly cùng kiếm tu. Mà bây giờ, Diêm Trung Ly lại mình rời đi, mất đi hắn cùng Liêu Tu Nghĩa trèo trống, kiếm tu đã không đủ gây sợ. Đừng nói quốc chủ, coi như kinh ti muốn thu thập bọn hắn, cũng không tính khó. Thiếu khuyết cấp cao chiến lực, liền là bị người nghiền ép vận mệnh, điểm này trong lịch sử đã dùng máu tươi viết rõ ràng. Lao ra hỏa này, đến cùng đang đùa hoa chiêu gì? Càng Thiên Lộc buồn bực không thôi nghĩ đến. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Vừa mới đem binh doanh quyền lực phân cho kiếm tu, kết quả hiện tại một chút đi hai, kiếm tu cơ bản không thể nào tiếp tục tại quốc đô sinh tồn. Coi như có thể sinh tồn, cũng không thể giống trước đó như vậy đối binh doanh sinh ra kiểm chế tác dụng. Nhiều năm bố trí, hiện tại thành uổng phí, cái này khiến còn không có cao hứng mấy ngày Càng Thiên Lộc nghẹn muốn thổ huyết. Trước đó bay đến Diêm Trung Ly trước người tên kia kiếm tu. Nhìn thấy sư tôn cùng đại sư huynh cũng bay không thấy tăm hơi, căn bản không thể nào đuổi kịp, vội vàng rơi xuống Chu Hành Tuấn bên cạnh, hỏi, sư huynh, sư tôn hắn đến cùng muốn làm gì? Chu Hành Tuấn sắc mặt khó coi. Tức giận nói, ta nào biết được. Gặp Chu Hành Tuấn tựa hồ không quá nghĩ thảo luận chuyện này, cái khác mấy tên muốn tới đây hỏi ý kiếm tu, cũng nhao nhao ngậm miệng. Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa rời đi, quốc đô bên trong kiếm tu, là thuộc Chu Hành Tuấn thân phận tối cao. Dù sao hắn là Diêm Trung Ly thân truyền đệ tử. Ngoại trừ không có nắm giữ kiếm ý bên ngoài, bao quát tu vi cùng tư lịch, đều tính không sai. Tại không có biết rõ ràng Diêm Trung Ly mục đích thời điểm, kiếm tu nhóm cũng không dám tự tiện chủ trương, đành phải đem Chu Hành Tuấn đẩy hướng sân khấu. Lớn nhỏ công việc, tất cả đều tìm hắn, làm Chu Hành Tuấn lại cao hứng lại sợ hãi. Nếu như Diêm Trung Ly thật truyền vị cho hắn, như vậy Chu Hành Tuấn khẳng định hưng phấn không thôi tiếp nhận. Nhưng bây giờ, toàn thế giới đều tại đoán Diêm Trung Ly muốn làm cái gì, lúc nào trở về. Không thể xác định điểm này, lại sợ xảy ra điều gì sai lầm, Chu Hành Tuấn làm sao có thể qua khoái hoạt. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản hắn trở lại quốc đô, là muốn tiếp Diêm Trung Ly phụ tá trước. Hiện tại quốc chủ cung điện lại tại Diêm Trung Ly rời đi sau, trực tiếp hạ một đạo mệnh lệnh. Tất cả kiếm tu không được tự tiện rời đi quốc đô, cũng không cho phép tùy ý trộn lẫn quốc đô công việc. Về phần Chu Hành Tuấn thăng trước, tự nhiên cũng đi theo mỏ trăng đáy nước, không vui một trận. Quốc chủ trong cung điện. Càng Thiên Lộc sắc mặt âm trầm nhìn xem dưới đáy mấy tên thiên nhân cảnh, tìm không thấy. Lại đi tìm. Vô luận như thế nào, nhất định phải điều tra rõ Diêm Trung Ly hạ lạc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 729. Kích thứ 3. Diêm Trung Ly là bây giờ nhất làm cho Càng Thiên Lộc kiêng kỵ người. Một ngày tìm không thấy hắn, Càng Thiên Lộc liền một ngày không thể an tâm. Kia mấy tên thiên nhân cảnh người tu hành, cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tu chân thế giới lớn như vậy. Mà Diêm Trung Ly lực lượng bây giờ lại phi thường cổ quái, lúc hành tẩu một điểm vết tích cũng không còn lại. Muốn tìm đến tung tích của hắn, không thể so với mỏ kim đáy biển nhẹ nhõm nhiều ít. Mà lại đừng nói Diêm Trung Ly, liền ngay cả cùng hắn cùng đi Liễu Tu Nghĩa, hiện tại cũng tìm không thấy. Nhưng như vậy, lại không thể cùng quốc chủ nói, nếu không Càng Thiên Lộc nhất định nổi trận lôi đình. Mấy người nhìn chăm chú một chút, đành phải cúi đầu chắp tay. Nói, chúng ta tất dốc hết toàn lực, cáo lui. Càng Thiên Lộc không nhịn được phất phất tay, nhưng ngay lúc đó lại đột nhiên mở miệng hỏi, kiếm tu bên kia tình huống thế nào? Một quen thuộc quốc đô tình thế người xoay người lại trả lời nói, bây giờ kiếm tu lấy Chu Hành Tuấn vi tôn, bất quá cũng không trung thành chi ý, phần lớn người còn đang chờ Diêm Trung Ly trở về trưởng quản đại cục, Chu Hành Tuấn chỉ là đẩy tới trước sân khấu một cái nguy trang. Căn cứ do xét, có chút kiếm tu, cho rằng Diêm Trung Ly sẽ không lại trở về, đã có rời đi quốc đô ý tứ. Như quốc chủ nghĩ đối kiếm tu động thủ, thuộc hạ cảm thấy có thể đợi thêm một chút. Nếu như Diêm Trung Ly từ đầu đến cuối không về nước đều, kiếm tu nhất định tự hành sập bàn. Càng Thiên Lộc cừ một tiếng, không có Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa, kiếm tu đã không tính là cái gì thế lực lớn, chỉ là năm bẻ bảy mảng thôi, không đáng ra tăng chú ý phải trang động đến bọn hắn, hoàn toàn nhìn Càng Thiên Lộc tâm tình. Đương nhiên, nếu như Diêm Trung Ly thật rời đi quốc đô, cũng không tiếp tục trở về, như vậy Càng Thiên Lộc lựa chọn thả kiếm tu một con đường sống cũng rất bình thường. Đi xuống đi. Mau chóng tìm tới Diêm Trung Ly hạ lạc. Càng Thiên Lộc nói, từ ngữ khí đến xem, tâm tình của hắn tựa hồ tốt hơn chút nào. Đợi cái này mấy tên thiên nhân cảnh lui ra sau, Càng Thiên Lộc hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh lập tức có một bóng người túi đầu đi tới. Càng Thiên Lộc cũng không nhìn tới hắn, chỉ phân phó nói, tìm thời gian, đem đối Diêm Trung Ly trung tâm mấy cái kia giết chết, chú ý không nên để lại hạ cái đuôi. Kia thấy không rõ diện mà bóng người gật gật đầu, ứng thanh lui ra. Lúc này, cung cửa trước có người hô, bẩm báo quốc chủ, Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô có cấp báo. Linh Hoạt Kỳ Hảo? Chuyện gì? Càng Thiên Lộc có chút ngoài ý muốn. Các đại quốc thổ lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít lại lui tới. Cơ bản ở vào ngươi không tìm ta, ta cũng không nhìn tình huống của ngươi. Như loại này trực tiếp từ quốc đô gửi tới cấp báo, mấy chục năm cũng khó khăn gặp được một lần. Cổng ngươi kia bước nhanh đi tới, một bên trình lên lấy linh mục phiến viết văn thư, một bên trả lời nói, thuộc hạ cũng không rõ lắm, chỉ từ đưa văn thư nhân khẩu bên trong biết được, tựa hồ cùng pháp tu có quan. Pháp tu? Cái kia có thể có chuyện gì gấp? Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô thật sự là Càng Thiên Lộc nói. Lật ra văn thư nhìn thoáng qua, lời nói lập tức dừng lại. Văn thư bên trên viết, pháp đã tu luyện tập, Linh Hoạt Kỳ Hảo nguy rồi, gấp cầu Hồng Vũ quốc thổ cứu viện. Phía trên không có lạc khoản, nhưng từ chữ viết cùng lưu lại thiên địa chi lực để phán đoán, hẳn là một vị nào đó thiên nhân cảnh viết. Đồng thời có thể lấy quốc đô danh nghĩa phát tới văn thư, tối thiểu cũng là kinh trong ti vụ tổng quản, binh doanh phó soái loại này cấp bậc nhân vật. Vô cùng đơn giản 16 chữ, nhìn Càng Thiên Lộc nhíu chặt mày lên. Pháp tu chiếm lĩnh Thiên Cương quốc thổ sau, lại thừa cơ công hãm không có quốc chủ cấp nhân vật chấn giữ đại diễn quốc thổ. Chuyện này, khắp thiên hạ đều biết. Có được hai mảnh quốc thổ pháp tu, lại tại trong hai năm một mực yên lặng, không tiếp tục phát động bất luận cái gì công kích. Đối với quốc thổ, quốc chủ nhóm thậm chí cái khác người tu hành kỳ thật cũng không quá để ý, nhà mình thổ địa đều dùng không hết, quản người khác làm cái gì. Thậm chí pháp tu phí tâm tư chiếm lĩnh đại diễn quốc thổ, còn rước lấy không ít người chế giễu. Không có nhiều người như vậy, lại lấy nhiều như vậy, chẳng phải là không duyên cớ cho mình gia tăng áp lực. Trong mắt của mọi người, pháp tu cơ hồ liền là đồ đần đại danh tử. Mà bây giờ, pháp tu lần thứ 3 xuất kích, thẳng đến Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô. Đồng thời, còn để quốc đô trực tiếp phát ra báo nguy cầu viện văn thư. Làm sao lại? Càng Thiên Lộc nhíu mày. Hỏi, chúng ta an bài tại Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô người đâu? Không có cái gì tin tức trình báo sao? Phía dưới người kia lắc đầu, nói, Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô đã bị pháp tu phong tỏa, không có người có thể ra vào. Đồng thời quốc đô người tu hành tử thương thảm trọng, thám tử của chúng ta còn sống hay không đều rất khó nói. Không có người có thể ra vào, cái này văn thư làm sao đưa ra tới? Càng Thiên Lộc lạnh giọng hỏi. Phía dưới người kia nào biết được, chỉ có thể túi đầu không nói lời nào. Nghĩ nghĩ. Càng Thiên Lộc nói, đi, lại phái thám tử tra ra tình huống, như pháp tu chân tập kích Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô, liền mệnh các thành lớn đề phòng. Dưới đáy người tu hành kia ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, chúng ta không trước phái người đi giúp Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô sao? Vạn nhất là thật, chờ thám tử tra rõ ràng. Đến một lần, chỉ sợ muốn chậm trễ không ít thời gian. Linh Hoạt Kỳ Hảo bị tập kích, cũng không phải là ta Hồng Vũ bị tập kích. Coi như muốn giúp đỡ, cũng muốn trước xác định Linh Hoạt Kỳ Hảo quốc đô là có hay không nguy hiểm. Bằng không mà nói, người người đều tới tìm ta Hồng Vũ quốc thổ hỗ trợ, chẳng phải là thành người khác làm giúp. Càng Thiên Lộc trầm giọng nói. Nghe hắn ngữ khí thật không tốt, dưới đáy người tu hành kia không dám nhiều lời, vội vàng ứng thanh lui ra. Đợi người kia sau khi đi, Càng Thiên Lộc lại túi đầu mắt nhìn văn thư, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, 4 năm trước từng có một người trẻ tuổi đi theo Diêm Trung Ly, Hoắc Lương Công lại tới đây, hy vọng hắn có thể cùng cái khác vài quốc gia kết minh, cộng đồng xuất binh trấn áp Thiên Cương quốc thổ cảnh nội pháp tu thế lực. Tại ngay lúc đó Càng Thiên Lộc xem ra, người trẻ tuổi này mười phần buồn cười. Đầu tiên Thiên Cương quốc thổ, cùng Hồng Vũ quốc thổ không có nửa điểm liên quan. Mặc kệ đổi ai làm chủ nhân, Hồng Vũ quốc thổ đều chẳng muốn đi quản. Tiếp theo, Hồng Vũ quốc thổ tại ngũ đại quốc trong đất, vũ lực thứ nhất. Không đi khi dễ người khác, đã rất khá, ai còn dám đến khiêu khích Hồng Vũ quốc thổ uy nghiêm. Còn nữa, coi như pháp tu chân có uy hiếp, Hồng Vũ quốc thổ dựa vào cái gì đi quản. Một khi đánh nhau, tạo thành nhân lực, vật lực hao tổn, người nào chịu trách nhiệm đền bù? Thiên Cương quốc thổ sao? Quả thực liền là nói hiệu nói vượng. Một điểm lợi ích đều không có sự tình, Hồng Vũ quốc thổ dựa vào cái gì đi làm, lại có mấy cái người tu hành nguyện ý vì khác quốc thổ, đi liều tiền đồ của mình cùng tính mệnh. Cho nên, Càng Thiên Lộc căn bản lười nhác cùng người trẻ tuổi kia nhiều lời. Trực tiếp không khách khí đuổi đi. Hai năm sau, pháp tu chiếm lĩnh năm bè bảy mảng đại diễn quốc thổ, binh doanh thống soái Hồng Bác Đào chiến tử. Biết được tin tức này thời điểm, Càng Thiên Lộc cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Hắn không rõ, pháp tu muốn nhiều như vậy thổ địa làm gì, bọn hắn có nhiều người như vậy sao? Căn cứ dò xét trở về tình huống, pháp tu số lượng ngay cả quốc đô 1/3 nhân khẩu cũng chưa tới. Tin tức này, để Càng Thiên Lộc cười một tiếng, quả nhiên là không coi là gì thế lực nhỏ. Như vậy chọn người, liền chiếm hai mảnh quốc thổ, đoán chừng coi như quản lý, đều đủ bọn hắn nhức đầu. Giống như vậy tiểu nhân vật, Càng Thiên Lộc đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mà bây giờ, pháp tu lại một lần nữa đánh ra, lựa chọn mục tiêu, là linh hoạt kỳ ảo quốc thổ. Mặc dù linh hoạt kỳ ảo quốc thổ khoảng cách Hồng Vũ quốc thổ có 2 triệu dặm trở lên, nhưng Càng Thiên Lộc trong lòng đống nhiên dâng lên một tia bất an. Hắn nhớ tới 4 năm trước người trẻ tuổi kia nói qua một câu, duy nhất có thể lấy nói cho các vị chính là, nếu như không coi trọng pháp tu, các ngươi hôm nay đứng địa phương, không ra 20 năm, liền là pháp tu địa bàn. 4 năm qua đi, pháp tu không có đánh Hồng Vũ quốc thổ, nhưng câu nói này, lại tại Càng Thiên Lộc trong đầu không ngừng quanh quẩn. Trong lòng của hắn dâng lên không hiểu bất an, chẳng lẽ, pháp tu chân giống người trẻ tuổi kia nói đồng dạng lợi hại. Nhưng làm sao có thể chứ? Hồng Vũ quốc thổ phát triển mấy trăm năm, đều không thể thống nhất toàn bộ thế giới, chỉ là pháp tu, lúc này mới mấy năm, liền có thể lớn mạnh đến loại trình độ này. Trong lòng bất an, càng thêm mãnh liệt, Càng Thiên Lộc lông mày càng nhăn càng chặt. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn lập tức xuất binh, mà là kiên trì chờ tin tức dò xét rõ ràng lại nói. Bất quá coi như xuất binh, cũng phải trước cùng Phù Nguyên quốc đô nói rõ ràng, không thể để cho bọn hắn Hồng Vũ quốc thổ một mình làm người tốt chuyện tốt đi. Còn có trong chiến tranh hao tổn, cũng muốn từ linh hoạt kỳ ảo quốc thổ đến phụ trách, ai bảo các ngươi bị đòn. Có lẽ, có cơ hội đem linh hoạt kỳ ảo quốc thổ món kia bảo bối mượn cơ hội đoạt tới. Càng Thiên Lộc đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại, coi như trên tay có 2 kiện đồng dạng bảo vật, cũng vô pháp để hắn trực tiếp đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng ngẫm lại có thể hơn. Trường nắm một điểm người khác vận mệnh, Càng Thiên Lộc trong lòng liền rất là khoái hoạt. Ngay tiếp theo bất an đều giảm bớt rất nhiều. Tại Hồng Vũ quốc chủ làm mộng đẹp thời điểm, Sương Bình trấn phụ cận, tới 2 vị quý khách. Càng Thiên Lộc phí hết tâm tư cũng không tìm được Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa, tiến vào Sương Bình trấn phạm vi thế lực. Bọn hắn đến, khiến cho mọi người giật mình. Dù là cũng không quen thuộc Hồng Vũ quốc thổ thế lực người, cũng ở bên cạnh người tiếng nghị luận bên trong biết được, 2 vị này liền là thiên hạ đệ nhất kiếm tu Diêm Trung Ly, cùng có khả năng nhất trở thành cái thứ 2 đỉnh phong kiếm tu đại sư huynh Liêu Tu Nghĩa. Biết được 2 vị này tới, Tô Hàng cũng không thể không tạm thời đem luyện chế tinh kiếm sự tình buông xuống, xuất quan nên đón. Dù sao đối phương là thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, không ra thực sự không nể mặt mũi. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì Diêm Trung Ly sẽ đến. Chẳng lẽ bởi vì những luyện khí sư kia? Trước đó đưa ra muốn trao đổi luyện khí sư, Tô Hàng một phương diện xác thực ôm thay phiên ý nghĩ, một phương diện khác, cũng là đang thử thăm dò Diêm Trung Ly đối kiếm tông thành lập phản ứng. Nếu như đối phương không quá cao hứng, kia 24 tên luyện khí sư, chỉ sợ đều phải lưu tại quốc đô. Bất quá Tô Hàng cũng là không quan trọng. Dù sao nên dạy đều dạy, nếu như bọn hắn tại quốc đô có càng nhiều tài nguyên có thể luyện tập, cũng là một chuyện tốt. Chờ đến tương lai trong chiến tranh, những luyện khí sư này sẽ trở thành nhân loại người tu hành lực lượng trung kiên. Diêm Trung Ly đến, để Tô Hàng mười phần ngoài ý muốn. Không biết rõ đối phương là bởi vì kiếm tông, hay là bởi vì luyện khí sư mới tự mình chạy xa như thế. Nhưng mà, khi thấy 2 người bây giờ dáng vẻ lúc, Tô Hàng không khỏi sửng sốt. Kiếm tu đại sư huynh Liễu Tu Nghĩa, lấy nhắm mắt tới tu luyện kiếm ý trọn vẹn 50 năm. Hôm nay gặp mặt, lại nhìn thấy hắn mở mắt. Chỉ là trong hốc mắt đen kịt một màu. Vậy mà không có mắt nhân. Liêu Tu Nghĩa là thiên nhân cảnh trung kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, ai có thể đem hắn 2 mắt đào đi. Hắn vì sao không lợi dụng thiên địa chi lực gây dựng lại nhục thân, khôi phục con mắt. Về phần Diêm Trung Ly, thì càng để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hắn hình dạng còn cùng trước đó đồng dạng, nhưng nhìn, nhưng lại rất không giống. Kia treo ở trên mặt nụ cười nhàn nhạt, sau đầu như ẩn như hiện ánh sáng nhạt, đều hiện lộ ra đủ loại khác biệt. Mấu chốt nhất là, trên người hắn khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia Diêm Trung Ly là kiếm tu, như vậy hiện tại, hắn tựa như chợt xa chợt gần tầng mây. Đã không quá giống người. Thiên nhân cảnh khí tức, ở trên người hắn hoàn toàn không có thể hiện. Có thể biến mất lực lượng khí tức pháp môn, Tô Hàng gặp qua, nhưng thiên nhân cảnh hậu kỳ trở lên, bởi vì đã cùng thiên địa tương dung, coi như ẩn giấu đi khí tức. Y nguyên có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Tu vi càng cao, cùng thiên địa dung hợp trình độ liền càng cao, đây là không có cách nào cải biến, cũng không có cách nào che giấu. Tiểu Hữu chớ cảm thấy kỳ quái. Diêm Trung Ly cười nói, nếu không phải ngươi một lời điểm tỉnh, ta cũng sẽ không đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ ra đạo chân lý. Bây giờ đến, chính là chuyên vì chấm dứt trận này nhân quả. Nhân quả. Tô Hàng lặp lại một lần cái từ này, ở thời đại này, luân hồi, thiên đạo, nhân quả những này lý niệm chưa xuất hiện, Diêm Trung Ly làm sao lại đột nhiên nói ra cái từ ngữ này. Tô Hàng càng thêm kỳ quái nhìn xem hắn, hỏi, Diêm đại nhân, ngài đây rốt cuộc thế nào? Đã Diêm Trung Ly nói mình có lĩnh ngộ, nhất định là có chỗ đột phá, nhưng hắn đột phá, tựa hồ cùng người khác nhìn thấy không giống nhau lắm. Liền ngay cả Tô Hàng, cũng nói không rõ hắn đến cùng đột phá cái gì, hoặc là nói, hắn đến cùng lĩnh ngộ cái gì. Diêm Trung Ly ba chữ, đã là quá khứ mây khói, bây giờ, ta tên là Như Lai. Diêm Trung Ly cười vươn tay, ấn về phía Tô Hàng đỉnh đầu, ngày khác chi nhân, hôm nay chi quả, tiểu hữu tiếp hảo ta quá khứ tu vi thôi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 730, vị thứ nhất Như Lai. Tu vi gì? Tô Hàng kinh hãi, đang muốn tối lui, lại cảm giác một vòng kim quang đem mình toàn thân bao phủ, lập tức không thể động đậy. Mà trong mắt người ngoài, Diêm Trung Ly vươn tay, trong lòng bàn tay liền bắn ra kim quang, phảng phất tại Tô Hàng quanh thân vẽ một vòng tròn. Sở Hiên bọn người nhìn thấy, quá sợ hãi, từng cái nhao nhao xông về phía trước, tiền bối. Bên cạnh Liêu Tu Nghĩa cũng đi theo đưa tay nhẹ nhàng đẩy, thiên địa chi lực tùy theo phun trào, hình thành một cái rộng lớn đến không có giới hạn trong suốt bức tường, đem tất cả mọi người ngăn lại. Sở Hiên bọn hắn sắc mặt khó coi, nhao nhao lấy ra pháp khí công kích. Nhưng Sương Bình Trấn không có thiên nhân cảnh người tu hành, chỗ đó có thể đánh phá Liêu Tu Nghĩa phòng ngự. Cho dù là bọn họ đem trong tay pháp khí tự bạo, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Một đám người thất kinh, một bên công kích một bên sông Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa mắng to, các ngươi muốn làm gì? Mau buông ra tiền bối. Nếu không chúng ta liều mạng, cũng muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên nhân cảnh sát thực đáng sợ, nhưng đối Sương Bình Trấn người mà nói, đáng sợ nhất là mất đi Tô Hàng. Tô Hàng trước đó muốn thay đổi kia 12 tên luyện khí sư, lại để cho Sở Hiên thành lập kiếm tông, bây giờ Diêm Trung Ly tới liền động thủ. Đám người đương nhiên cho là hắn là đến trả thù, làm sao có cái gì lời hữu ích. Bao quát nghe tiếng chạy tới Đặng Giai Di, Diêm Tuyết, A Tín bọn người, đều vây quanh bức tường quyền đấm cước đá, tức giận không thôi. Cũng may Liễu Tu Nghĩa không có thương tổn nhân chi tâm, tường kia thể chỉ là đơn thuần vì cản bọn họ lại, nếu không tùy tiện một điểm phản chấn lực lượng, đều có thể để Đặng Giai Di loại này gần như hoàn toàn không có tu vi người bạo thể mà chết. Lúc này, Tô Hàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua thiên môn tiến vào trong thân thể. Bọn chúng thông qua các nơi kinh mạch, hội tụ trong đan điền. Nơi này vốn nên người tu hành kim đan chỗ, bất quá Tô Hàng tu chính là nguyên thần, cho nên đan điền cùng cái khác huyệt vị đồng dạng, đều chỉ dùng để chứa đựng linh khí. Hải lượng linh khí, không ngừng ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng trong đan điền tạo thành một viên ánh sáng óng ánh cầu. Quang cầu này bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu như nổ tung, 10 cái Tô Hàng cũng muốn chết ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là, hắn có thể cảm giác được, quang cầu tính chất 10 phần ôn hòa, giống như không có cái gì uy hiếp. Chỉ là cái kia quá khổng lồ lượng, để Tô Hàng kinh hại không thôi. Tựa như một người cột dây an toàn đi ở trên không pha lê bên trên, biết rõ rất không có khả năng té xuống, ý nguyên sẽ bị hù run chân. Lúc này, Diêm Trung Ly buông ra bàn tay của mình, kim quang tản ra, Tô Hàng cũng khôi phục hành động lực. Hắn không hề động, mà là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Diêm Trung Ly. Lấy đối phương tu vi. Nếu như vừa rồi muốn giết hắn, thậm chí đồ diệt toàn bộ Sương Bình Trấn, tùy tiện liền có thể làm được. Hắn không có động thủ. Nói rõ không phải thật sự có ác ý lại liên tưởng đến Diêm Trung Ly vừa rồi nói suốt đời tu vi, Tô Hàng nội thị trong đan điền kia ánh sáng lóa mắt cầu, sắc mặt cổ quái nghĩ đến, cái này sẽ không phải thật sự là Diêm Trung Ly thiên nhân cảnh hậu kỳ toàn bộ linh khí đi. Nếu thật là dạng này, Tô Hàng phần này lễ, liền thu quá lớn. Thiên nhân cảnh hậu kỳ lượng linh khí, muốn so Tô Hàng tu vi hiện tại cao hơn mấy trăm lần cũng không chỉ. Đây cũng chính là hắn kinh mạch huyết trương trọn vẹn gấp 7, nếu như đổi thành phổ thông người tu hành, trên lệch sẽ càng lớn. Mấy trăm lần linh khí chứa đựng trong đan điền, vô luận Tô Hàng như thế nào tiêu xài, trong thời gian ngắn đều không cần lại cân nhắc những này. Trọng yếu nhất chính là, xông quan lúc cần linh khí, cũng không cần lại đi bố trận pháp gì, trực tiếp dựa vào thể nội linh khí liền hoàn toàn đầy đủ. Diêm Trung Ly phần này đại lễ, không chỉ là cho Tô Hàng nhanh chóng tăng tiến tu vi năng lực, càng làm cho hắn tại đột phá lúc ít cân nhắc đồng dạng nhân tố trọng yếu. Xông quan lúc lượng linh khí nhiều ít, có đôi khi sẽ trở thành tính quyết định mấu chốt, dù là đến thiên nhân cảnh cũng giống vậy. Nhưng Tô Hàng nghĩ mãi mà không rõ, Diêm Trung Ly vì sao muốn làm như vậy. Coi như mình cho kiếm tu đưa đi luyện khí sư, cũng không đáng đến một thiên nhân cảnh hậu kỳ dạng này tặng lễ vừa đi vừa về báo đi. Cùng tự thân tu vi so sánh, chỉ là 24 tên luyện khí sư đáng là gì. Mà lại, Diêm Trung Ly tại làm ra hành động này trước đó, nói một câu nói, Diêm Trung Ly ba chữ, đã là quá khứ mây khói, bây giờ, ta tên là Như Lai. Như Lai cái từ này, Tô Hàng ở địa cầu lúc thường xuyên nghe được, nhất là kinh điển truyền hình điện ảnh kịch Tây Du Ký bên trong Như Lai Phật Tổ, càng là xuyên qua toàn bộ kịch bản đại nhân vật. Tô Hàng không quá xác định Diêm Trung Ly nói tới Như Lai, cùng mình nghe qua Như Lai phải chăng ý nghĩa giống nhau, nếu như khác biệt, khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu như giống nhau, vậy liền thật bất khả tư nghị. Ở địa cầu trong lịch sử, Như Lai Phật Tổ liền là Thích Già Ma Ni, mà Thích Già Ma Ni chính là trước công nguyên hơn 400 năm nước nào đó vương tử. Nói cách khác, hơn 2.000 năm trước địa cầu, mới xuất hiện Như Lai Phật Tổ. Nhưng Tô Hàng từ thời không trong cái khe nhìn thấy, một chính mình khác dùng bản nguyên pháp khí mở ra không gian thông đạo, dẫn đầu còn sót lại người tu hành đi vào địa cầu, mở ra một cái thế giới mới. Thần thoại, tiên nhân, hết thể hậu nhân không cách nào tưởng tượng đồ vật, đều phát sinh ở cái kia không biết bao nhiêu năm trước thời kỳ viễn cổ. Nếu như Diêm Trung Ly thật sự là Như Lai Phật Tổ, như thế nào lại xuất hiện tại hơn 2.000 năm trước đâu? Lấy tu vi của hắn, lẽ ra cùng cổ cùng lúc xuất hiện tại viễn cổ thần thoại thời đại mới đối. Tiểu hữu tựa hồ đã không còn sợ. Diêm Trung Ly đột nhiên hỏi. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, Diêm Trung Ly nụ cười trên mặt, là như vậy hiền lành, không giống giả mạo. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Không thể không hỏi, tiền bối, ngài đến cùng tại sao phải làm như vậy? Mà lại, còn đổi tên Như Lai. Quá khứ mây khói, đều bởi vì cùng ngươi hữu duyên. Đã muốn chém đứt Hồng Trần, tự nhiên muốn đem Hồng Trần nhân quả giải quyết xong. Quá khứ tu vi cho ngươi, ta liền không còn là cái kia ta. Diêm Trung Ly cười nói, không nơi theo đến, cũng không chỗ đi, tên cổ Như Lai. Không nơi theo đến, cũng không chỗ đi. Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, câu nói này thật là có chút quen thuộc. Như Lai, Như Lai. Đối. Tô Hàng đột nhiên nghĩ đến hai chữ này xuất xứ, Thiền Tông. Hậu thế Thiền Tông, đồng dạng là lớn vô cùng tông phái, bọn hắn thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng ngoại nhân phát sinh tranh đấu. Môn nhân lấy tham thiền tu đạo làm chủ, không hỏi trần thế quá khứ, cũng không để ý tới gian ngoài phân loạn, thuộc về cùng bách hoa môn không sai biệt lắm trung lập nhân vật. Thiền Tông hệ thống tu luyện, cùng cái khác người tu hành đều có rất lớn khác biệt. Bọn hắn không phân cảnh giới, cũng không có cao thấp, tại những người này lý niệm bên trong, tất cả mọi người là giống nhau. Thiên nhân cảnh cũng được, thông mạch cảnh cũng được, đều là người mà thôi. Mà bọn hắn lực lượng, cũng giống như thế. Nếu như Thiền Tông đệ tử không biểu hiện ra bản thân lực lượng, ngươi liền không cách nào từ khí tức của hắn bên trong phân biệt ra được phải chăng cường đại, duy nhất có thể phán đoán, chỉ có khí chất. Đối thiền ý lĩnh ngộ càng sâu người, khí chất liền càng thêm cao xa thần bí, dạng này người một khi xuất thủ, tuyệt không so thiên nhân cảnh kém bao nhiêu. Mặc dù Thiền Tông mình không chừng cảnh giới, nhưng ngoại nhân lại cho bọn hắn phân chia cấp bậc. Hơi lĩnh ngộ một điểm thiền ý, tương đương với thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh. Thiền ý lĩnh ngộ sâu một chút, đạt tới bỏ đi nhục thân túi ra cảnh giới, liền tương đương với hiện hồn kỳ. Trong bọn họ thiền ý lĩnh ngộ sâu nhất người, bị mang theo xưng hảo vì nào đó Như Lai, tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong. Dạng này người, Tô Hàng tiếp xúc qua mấy vị, tỷ như tỷ bà thi Như Lai, thi vứt bỏ Như Lai. Hai vị này, là tu chân thế giới hủy diệt trước, Thiền Tông cuối cùng xuất hiện hai vị Như Lai. Tô Hàng cùng Thiền Tông không ít đệ tử giao hảo, biết bọn hắn có một vị người thừa kế tên là Tỳ Bỏ Phủ, cũng có thể sẽ trở thành Như Lai. Trên địa cầu học thời kỳ, Tô Hàng bởi vì bản lĩnh không lớn, cho nên thường xuyên sẽ nhìn một chút kỳ kỳ quái quái thư tịch. Hắn đối Phật kinh không phải hiểu rất rõ, lại nhìn qua có quan hệ với Phật ghi chép. Truyền thuyết Phật Đà nhóm sẽ kinh lịch tam kiếp, chia làm quá khứ, hiện tại, tương lai. Tại quá khứ trang nghiêm kiếp chung, cuối cùng xuất hiện ba vị Phật Đà, chính là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Vứt Bỏ Phật, còn có Tỳ Bỏ Phủ Phật. Làm qua đi trang nghiêm cấp kết thúc, hiện tại hiển cấp bắt đầu sau, Câu Lưu Tôn Phật, đều kia ngậm Mưu Ni Phật, Già Diệp Phật theo tự xuất hiện, Thích Ca Mâu Ni chỉ là vị thứ tư Phật. Lại bởi vì Thích Ca Mâu Ni cùng trước mặt mấy vị Phật đã niết bàn, cho nên bọn hắn lại được xưng là quá khứ thất Phật. Thiền Tông bên trong, Như Lai cũng không phải là một người chuyên dụng danh tự, mà là một loại đối đại năng giả tôn xưng. Mặt khác 9 loại xưng hô, vì ứng cung cấp, chính là biết, minh đi đủ, thiện trôi qua, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư cùng Phật Thế Tôn. Trong đó Như Lai cùng Phật Thế Tôn, được xưng hô nhiều nhất, nhưng trên thực tế, cái này 10 loại xưng hô đều là cùng một cái cấp độ. Tô Hàng còn tại tu chân thế giới tận thế thời điểm, liền hoài nghi tới, Thiền Tông phải chăng cùng trên địa cầu Phật Đà có quan hệ. Nhưng tu chân thế giới Thiền Tông không có nhiều như vậy giới luật, cũng không cạo trọc, càng không có cái gọi là giới ba, để hắn không dám xác định. Chỉ muốn, có lẽ Như Lai cùng Phật Thế Tôn, chỉ là một loại trùng hợp. Nhưng địa cầu liên quan tới Phật ghi chép, cùng Thiền Tông cuối cùng mấy vị Như Lai danh tự hoàn toàn tương tự, tăng thêm giữa hai bên một chút chỗ tương tự, lại để cho Tô Hàng lòng tràn đầy nghi hoặc. Bây giờ nghe được Diêm Trung Ly tự xưng Như Lai, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến Thiền Tông. Nơi này là thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, nếu quả như thật xuất hiện Thiền Tông vị thứ nhất Như Lai, cũng không đáng đến kỳ quái. Chỉ là Diêm Trung Ly có thể từ kiếm tu, chuyển biến thành Thiền Tông bên trong người, có thể thấy được hắn chặt đứt hồng trần nghị lực mạnh bao nhiêu. 3.000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển, câu nói này đúng là câu chân lý. Khả năng từ kiếm tu đạo, nhảy đến Thiền Tông trên đường, còn thu được đại thành tựu, cái này phi thường không dễ dàng. Diêm Trung Ly là cái thiên tài chân chính, tại Tô Hàng người quen biết bên trong, có lẽ có người so với hắn thiên tư tốt hơn. Nhưng luận chân thực nội tính, Diêm Trung Ly tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Có lẽ là bởi vì điểm này, hắn mới có thể ngộ đạo chân lý, buông xuống quá khứ, làm lại từ đầu. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng hỏi, tiền bối tự xưng Như Lai, không biết phải chăng là nghĩ tới thành lập tông phái? Không có. Diêm Trung Ly lắc đầu nói, ta chỉ muốn tu đạo, thành tựu đại đạo mà thôi. Tô Hàng lại hỏi, không biết tiền bối đạo, là loại kia đạo? Diêm Trung Ly mỉm cười. Sau đầu thần quang, dần dần sáng tỏ, thập phương vô ảnh giống, lục đạo tuyệt hình tung. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Chất pháp không tì vết, trở về nguồn gốc, đây là thiền ý đường của ta, chính là thiền đạo. Mặc dù Diêm Trung Ly nói không muốn thành lập tông phái, nhưng từ câu trả lời của hắn, Tô Hàng đã biết được đáp án. Chỉ cần Diêm Trung Ly dựa theo trước mắt ý nghĩ đi đi, ngày sau, nhất định có thiền tông xuất hiện. Mà hắn, liền là thiền tông tại quá khứ trang nghiêm kiếp trung vị thứ nhất Như Lai. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng nhìn về phía Diêm Trung Ly ánh mắt, lập tức mang theo 10 phần khâm phục. Mỗi một cái bằng vào tự thân lực lượng sáng tạo tông phái, đều là tuyệt vô cận hữu đại nhân vật. Nhất là giống thiền tông loại này sừng sững mấy ngàn năm không ngã, trong môn cao thủ xuất hiện nhiều lần đại tông phái. Sáng lập ra môn phái tổ sư càng được xưng tụng tuyệt thế. Kiếm tu đạo, là động, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu ngấn. Mà thiền tông đạo, lại là tĩnh. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đây vốn là hai loại xung đột tính cực mạnh đạo. Nhưng Diêm Trung Ly lại ngạnh sinh sinh nhảy ra pháp môn cực hạn. Có lẽ, chính vì hắn trên kiếm đạo, đã đến chân chính cực hạn, ứng vật cực tất phản, khổ tận cam lai câu nói kia, mới có thể lĩnh ngộ ra tính pháp môn. Nhất động nhất tính, trái ngược nghiêm, vô luận đặt ở bất luận cái gì thời đại. Đây đều là không thể tưởng tượng sự tình. Tô Hàng không còn đến hỏi, chỉ chắp tay trước ngực, xông Diêm Trung Ly thi lễ, đã như vậy, đa tạ Như Lai tặng cho. Nhưng ta còn có một nỗi nghi hoặc, muốn tìm Như Lai giải hoặc. Diêm Trung Ly mỉm cười, vung tay háo quay người, người ta duyên phận đã xong, không cần hỏi nhiều. Ngươi nghi hoặc, không người có thể giải. Ta tuy là Như Lai, nhưng cũng chưa từng trí thông vạn giới. Đợi ngày sau, ngươi tất có thể vì chính mình giải hoặc. Dứt lời, Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa phi thân rời đi, không có chút gì do dự. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Tô Hàng thầm than một tiếng, trong lòng có chút thất lạc. Thiền Tông Như Lai, không chỉ tu vi cao thầm, còn có đại trí tuệ. Vô luận có gì nghi vấn, bọn hắn đều có thể giải đáp, gần như không gì làm không được. Diêm Trung Ly là Thiền Tông vị thứ nhất Như Lai, nhất định có hậu nhân không cách nào với tới địa phương. Tô Hàng rất muốn từ trên người hắn, thu hoạch được có quan hệ với phá giải luân hồi tin tức. Nhưng mà, Diêm Trung Ly cũng đáp không được. Về phần hắn nói tới ngày sau tất có thể vì chính mình giải hoặc, người bên ngoài có lẽ nghe không hiểu, nhưng Tô Hàng cũng đã minh bạch. Tương lai nếu như chính mình thất bại, khẳng định cũng sẽ giống tiền nhân. Phân tán hồn phách, trốn vào bản nguyên pháp khí tàn phiến bên trong, vì tương lai mình cung cấp hữu dụng tin tức. Diêm Trung Ly mặc dù đáp không ra phá giải luân hồi phương pháp, lại tựa hồ như thấy được một chút có quan hệ với tương lai đồ vật, chỉ là hắn cùng Tô Hàng đồng dạng, cũng không thể tùy tiện nói ra miệng, nếu không tất yếu gặp nạn. Ngay cả thiền tông vị thứ nhất Như Lai cũng không có cách nào, mình thật có thể thành công sao? Tô Hàng trong lòng áp lực càng lớn. Lúc này, Sở Hiên đám người đã vây quanh. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa biến mất phương hướng, cũng hướng Tô Hàng hỏi thăm, tiền bối, ngài thế nào? Có bị thương hay không? Một cái tính khí nóng nảy thôn trưởng, thậm chí quơ pháp khí, oán giận không thôi nói, họ Diêm cũng quá không phải thứ gì, vậy mà dạng này đối với ngài. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng hướng quốc đô đưa mười mấy cái luyện khí sư, giúp hắn đại ân, lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu tiểu nhân. Thấy mọi người tức giận như vậy, Tô Hàng lắc đầu, khoát khoát tay, nói, các ngươi trách lầm hắn, hắn chỉ là đến cho ta tặng lễ, không có ác ý mà lại, về sau chỉ sợ sẽ không lại có Diêm Trung Ly người này. Người chung quanh đều rất là ngạc nhiên, không biết rõ Tô Hàng lời nói bên trong ý tứ. Diêm Trung Ly vừa mới đi, làm sao lại không có người này? Chẳng lẽ hắn trên đường trở về, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 731 Thiên cơ mục. Nhìn thấy trên mặt mọi người nghi hoặc, Tô Hàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Có quan hệ với Như Lai, có quan hệ với Thiền Tông, đều dính đến tương lai, là hắn không thể tùy ý nói sự tình. Bất quá, Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa nếu như là Thiền Tông người sáng lập, như vậy quốc đô kiếm tu, hiện tại do ai trưởng quản? Căn cứ Tô Hàng hiểu rõ, kiếm tu bên trong thiên nhân cảnh mặc dù có mấy cái, nhưng có thể được xưng tụng Diêm Trung Ly tâm phúc. Chỉ có cái kia mấy người đệ tử. Nhị đệ tử Nam Dương Hạ, bị Tô Hàng trước đây ít năm hủy kiếm ý, bây giờ tu vi rơi xuống đến hiển hồn sơ kỳ, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, đã sớm mất đi cầm quyền khả năng. Tam đệ tử Trương Phi Vũ, tại trời sập tiên thuật hình thành tiên thương pháp giới bên trong, bị Tô Hàng một đầu ngón tay điểm vỡ nát, chết đến không thể lại chết. Nghe nói Diêm Trung Ly tân thu một có được kiếm ý đệ tử, nhưng tu vi chỉ là hiển hồn kỳ, cách thiên nhân cảnh còn có không ngắn khoảng cách. Nếu như lại cho hắn 10 năm 8 năm, có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ, càng nghĩ, duy nhất có thể cầm quyền, chỉ sợ chỉ có Chu Hoành Tuấn. Hắn đi theo Diêm Trung Ly thật lâu. Tại đệ tử bên trong xếp hạng, cũng rất cao. Bây giờ tiến vào thiên nhân cảnh, mặc dù không có kiếm ý, thế nhưng là tại Liêu Tu Nghĩa rời đi thời điểm, Chu Hoành Tuấn địa vị tự nhiên muốn đi theo tăng lên. Nhưng ngoại trừ Diêm Trung Ly đệ tử, nghe nói kiếm tu bên trong còn có không ít thiên nhân cảnh, những người này sẽ cam tâm Chu Hoành Tuấn trưởng khống đại quyền sao? Hiện tại kiếm tu cũng không so lúc trước, bọn hắn đã từ trong binh doanh phân đi bộ phận quyền lực, không còn là phổ thông người tu hành đoàn thể. Xem ra, quốc đô kiếm tu cuộc sống tương lai, chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Không có Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa tòa chấn, không nói kiếm tu nội bộ mâu thuẫn, chỉ là binh doanh cái này đối thủ một mất một còn, liền đủ bọn hắn nhức đầu. Đương nhiên, đối Tô Hàng tới nói, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại được cho tin tức tốt. Hắn ban đầu để Sở Hiên sáng lập kiếm tông thời điểm, chỉ lo lắng Diêm Trung Ly có trở mặt khả năng. Hiện tại tai họa ngầm lớn nhất không có, kiếm tông thành lập, nước chảy thành sông. Đồng thời chỉ cần kiếm tông thuận lợi trưởng thành, quốc đô kiếm tu, tương lai cũng chắc chắn trở thành nhưng hấp thu lực lượng. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Kiếm tông tại mấy ngàn năm bên trong, đều là đứng đầu nhất đại tông phái, mọi người đều coi là, đây là bởi vì bọn hắn môn quy sâm nghiêm, đệ tử giữa bầu trời mới xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Nhưng Tô Hàng lại biết, đây là thiên ý. Trời muốn kiếm tông cường đại, cho nên Sở Hiên người tông chủ này mới có thể đụng tới Tô Hàng vị danh sư này. Tại tông phái thành lập thời điểm, ngay cả Diêm Trung Ly loại này họa lớn đều tự động rời sân. Đều nói thiên ý khó lường, nhưng tại thấy rõ tương lai giờ phút này, Tô Hàng lại mơ hồ cảm thấy, phảng phất nắm được cái gì. Hắn nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy, có lẽ thiên ý cũng không phải là hoàn toàn không thể dự đoán. Tựa như kiếm tông phát triển, nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, dù là tao ngộ nhất hiểm ác nguy cơ, cũng sẽ có kinh không hiểm vượt qua. Nếu như Tô Hàng nghĩ trái với thiên ý, kỳ thật từ kiếm tông hoặc là tiên âm các dạng này tông phái ra tay tốt nhất. Đương nhiên, hắn không thể tự mình động thủ, chỉ cần tận lực dẫn đạo ngoại bộ lực lượng, tá lực đả lực, không phải không khả năng đem kiếm tông diệt đi. Nếu như kiếm tông diệt vong cùng mình không có trực tiếp quan hệ, thiên khiển sẽ hay không rơi xuống trên đầu mình. Tô Hàng không thể xác định, coi như có thể xác định thiên khiển không thai hòa mình, hắn cũng rất khó quyết định làm như vậy. Dù sao diệt kiếm tông, chỉ là trái với thiên ý, cũng không phải là phá giải luân hồi. Vì đạt thành mục đích này, liền để những cái kia quen thuộc người vô duyên vô cớ chết mất, cùng Tô Hàng làm người tôn chỉ không hợp. Không tiếp tục suy nghĩ những vấn đề này, Tô Hàng sai người đi quốc đô một chuyến, dò xét tình huống. Nhìn xem kiếm tu bây giờ, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Nếu có thể, hắn ngược lại thật sự là hy vọng Chu Hoành Tuấn có thể dẫn đầu kiếm tu gia nhập kiếm tông. Đương nhiên, lấy Chu Hoành Tuấn phẩm tính, coi như tới, Tô Hàng cũng không có khả năng để hắn gia nhập nội môn. Có lẽ ngoại môn trưởng lão loại này vinh dự lớn hơn ý nghĩa thực tế chức vị, càng thích hợp một chút. Tô Hàng cũng minh bạch, bây giờ Xương Bình Trấn không có thiên nhân cảnh người tu hành, muốn trấn trụ những kiếm tu kia cũng không dễ dàng. Coi như thật muốn hấp thu quốc đô kiếm tu, cũng phải chờ hắn cùng Sở Hiên đột phá. Một khi hai người bước vào thiên nhân cảnh, rất nhiều chuyện liền không lại có lớn như vậy tính hạn chế. Lúc này, Tô Hàng cảm giác được trong túi trữ vật có động tĩnh. Ở phía trên vỗ nhẹ một chút, đào đào lưu lại cây kia chạc cây xuất hiện trong tay hắn. Chạc cây bên trên hiện hiện rất nhiều văn tự, Tô Hàng nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày. Kia là Mang Tâm Viện gửi tới tin tức, hắn cùng Mang Tâm Nhiễm nguyên bản ở tại Phù Nguyên quốc thổ biên cảnh, rất tới gần cực Nam chi địa. Tiếp vào Tô Hàng muốn sáng lập kiếm tông tin tức sau, bọn hắn liền lập tức lên đường chạy đến cổ động. Phù Nguyên quốc thổ, cùng Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ giáp giới, trong đó có một bộ phận, còn như cái móc lượn quanh một vòng. Mang Tâm Viễn bọn hắn tại trải qua kia câu hình khu vực thời điểm, đụng tới không ít từ Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ bên trong chạy nạn người tu hành. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, Pháp Tu đã đánh tới Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ, bây giờ chính vây quanh quốc đô chiến đấu, tình thế phi thường nguy cấp. Sớm tại nhiều năm trước, Mang Tâm Viễn liền từ Tô Hàng trong miệng biết được Pháp Tu đáng sợ. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không có quá coi ra gì, nếu không liền sẽ không cùng Mang Tâm Nhiễm cùng một chỗ kiên trì đi Phủ Nguyên quốc thổ cư ngụ. Biết được Pháp Tu bây giờ thế lực bành trướng lớn như vậy, chẳng những thu hoạch được hai mảnh quốc thổ quyền sở hữu, còn lần nữa xuất kích công kích mảnh thứ ba quốc thổ. Mang Tâm Viễn biết Tô Hàng một mực rất để ý Pháp Tu sự tình, cho nên hỏi rõ ràng tình huống sau, lập tức dùng đào đào chạc cây liên hệ. Nhìn xem chạc cây bên trên từng hàng văn tự, Tô Hàng lòng tham chìm. Pháp Tu công kích người tu hành, là chuyện sớm hay muộn, chỉ là đương một ngày này đến, Tô Hàng vẫn cảm thấy quá mức đột nhiên. Từ Mang Tâm Viễn cung cấp tin tức nhìn, Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ hiển nhiên ngăn không được Pháp Tu, nếu không những người tu hành kia cũng không cần thiết chạy nạn. Thời gian qua đi 4 năm, tại hai mảnh quốc thổ bên trên phát triển mạnh Pháp Tu đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, Tô Hàng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, hắn tuyệt không thể ngồi vững Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ bị công chiếm. Nếu để cho Pháp Tu chiếm 3 mảnh quốc thổ, người tu hành liền thật hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Còn không đợi hắn có động tác, lại có một cái nguyên xương bình thôn dân chạy tới, hưng phấn xông Tô Hàng hô, tìm được. Tìm được. Sở Hiên lúc này cũng tới, dự định cùng Tô Hàng thương lượng sơn môn sự tình. Gặp thôn dân kia kích động như thế, không khỏi cười nói, vội vàng hấp tấp. Giống tiểu gì, đem thở hổn hển vân lại cùng tiền bối nói chuyện. Bây giờ Sở Hiên đã càng ngày càng có đại gia phong phạm. Lại thêm thực lực cường đại, làm việc công đạo, lại cực kỳ quan tâm người một nhà, rất được mọi người tin phục. Tên kia thôn dân chạy đến trước mặt, nghe thấy Sở Hiên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại bị hưng phấn trong lòng choáng váng đầu óc, vọt thẳng Tô Hàng hô, tiền bối. Chúng ta tìm tới thiên cơ mục. Tô Hàng nguyên bản còn cầm chạc cây suy nghĩ giải quyết như thế nào pháp tu sự tình, vừa nghe đến đối phương, đống nhiên ngẩng đầu, hỏi, thật. Thiên chân vạn sắc. Thôn dân kia liền vội vàng gật đầu, nói, chúng ta cầm ngài cho thiên cơ mục đồ họa. Cẩn thận so sánh thật lâu, lại dùng linh khí thăm dò một phen. Khối kia gỗ đối tất cả lực lượng đều không bài xích, cùng tiền bối nói giống nhau như lúc. Thiên cơ mục quan hệ đến Tô Hàng cùng Sở Hiên tu vi, mấy năm này, một mực tại phái người tìm kiếm khắp nơi. Tu chân thế giới lớn như vậy, mật cảnh đông đảo, chỉ dựa vào Tô Hàng một người, hiển nhiên là không đủ, vẫn là phải dựa vào quần thể lực lượng. Vạn hạnh chính là, tại pháp sửa đổi thức xuất kích thời khắc, rốt cuộc tìm được dạng này bảo bối. Tô Hàng vốn định lập tức tiến về chỗ kia mật cảnh, đem thiên cơ mục nắm bắt tới tay, nhưng hỏi một chút mới biết được, kia mật cảnh rời cái này rất xa, cùng quốc đô là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Nếu như đi trước mặt cảnh, liền muốn nhiều chậm trễ mấy ngày thời gian. Mấy ngày thời gian, đều đủ pháp tu đem Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô hủy đi thành phế tích. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng kéo qua Sở Hiên, nói, thiên cơ mục sự tình, từ ngươi đến phụ trách. Nếu như chỉ có một khối, ngươi liền trực tiếp dùng, mau chóng đạt thành thiên nhân cảnh lại trở về Xương Bình Trấn chủ đạo tông phái công việc. A, tiền bối kia ngài đâu? Sở Hiên hỏi. Tô Hàng đưa tay mở ra không gian chữ vật, đem tiên huyết thạch đem ra, lại dùng bản nguyên chi hỏa đốt ra một cái hố. Đem cái này vô giới chi bảo nhét vào Sở Hiên trong tay sau, Tô Hàng nói, tiên huyết cần tinh luyện, ngưng tụ thành một giọt mới có thể phối hợp thiên cơ mục sử dụng. Cụ thể đồ vật, ta trước kia đều dạy qua ngươi, nếu như không có lượng quá lớn lắm, liền tinh tế thôi diễn mấy lần lại đi nếm thử. Kinh mạch của ngươi khuyết trương thập nhị lần, chính là yêu nghiệt chi tư. Bây giờ tu chân thế giới nguy cấp, chính cần một lá cờ đến mang lĩnh. Thiên cơ mục cho ngươi dùng, so cho ta có thể phát huy càng lớn tác dụng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 732. Vây điểm đánh viện binh. Thế nhưng là Sở Hiên vẫn còn có chút lo lắng, nói, ta không có tiền bối cao như vậy kiến thức, vạn nhất thất bại, chẳng phải là lãng phí hai thứ này bảo bối. Tiên huyết cùng thiên cơ mục đều không phải phàm phẩm, coi như thất bại cũng sẽ không tổn hại, nhiều lắm là để ngươi tiến vào thiên nhân cảnh thời gian trì hoãn một chút, cho nên không cần lo lắng quá mức. Tô Hàng trả lời nói, gặp hắn khăng khăng như thế, Sở Hiên cũng không cách nào lại nói cái khác. Ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm biết Tô Hàng là cái nói một không hai người. Ta muốn đi quốc đô một chuyến, chuyện nơi đây. Liền giao cho các ngươi. Tô Hàng nói. Sở Hiên ừ một tiếng, đem tiên huyết thạch chăm chú ôm vào trong ngực, ánh mắt kiên định nói, tiền bối yên tâm, tại ngài trở về trước, ta nhất định sẽ tiến vào thiên nhân cảnh, tuyệt không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Tốt. Ngươi có thể có lòng này, liền cách thành công tiến hơn một bước. Tô Hàng vô vô bờ vai của hắn, nhẹ nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải một người, mà là đại biểu tất cả người tu hành. Tương lai, cần ngươi đến dẫn dắt. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lời nói bên trong ý nghĩa, lại nặng nề vô cùng. Sở Hiên trên mặt nhiều tia ngưng trọng cùng nghiêm túc, yên lặng gật đầu, không nói tiếng nào. Sau đó, Tô Hàng lại đi cùng Diêm Tuyết, Đặng Giai Di bọn người lên tiếng chào hỏi. Hắn lần này đi quốc đô, vô luận như thế nào, đều muốn khuyên quốc chủ xuất binh. Nếu như thành công, có thể sẽ tùy theo tiến về linh hoạt kỳ ảo quốc thổ, thời gian rất lâu không trở lại. Biết được Tô Hàng muốn đi làm chuyện rất trọng yếu, Diêm Tuyết các nàng cũng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng, đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị. Tổ chim bị phá không chứng lành, đạo lý này ai cũng hiểu. Ngược lại là bây giờ đã 7-8 tuổi tiểu trường sinh, khỏe mạnh kháo khỉnh chạy tới ôm lấy Tô Hàng eo. Lớn tiếng nói, ba ba, ta muốn lễ vật. Tô Hàng cười ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Tiểu trường sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, có thể mạnh lên lễ vật. Mạnh lên. Tô Hàng nao nao, vô ý thức mắt nhìn Lý Nhạc Hy. Lý Nhạc Hy bĩu môi, nói, nhìn cái gì vậy, để hắn mạnh lên, quay đầu ngươi muốn khi dễ ta, liền đánh ngươi. Mới không phải đâu. Tiểu Trương Sinh lớn tiếng nói, mụ mụ nói cho ta, ba ba có rất nhiều sự tình phải bận rộn, cũng có rất nhiều bại hoại muốn đánh. Nếu như ta có thể trở nên cùng ba ba mạnh như nhau, sẽ có thể giúp ba ba bận rộn. Tầm mắt của mọi người, không tự chủ được rời về phía Lý Nhạc Hy. Cái này từ trước đến nay tính cách cường thế, thậm chí có chênh lệch chút ít kích thích nữ nhân, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói, thế nào, nhà mình nam nhân, còn không thể hỗ trợ à, sinh nhi tử làm gì dùng. Rất nhiều người đều nở nụ cười, Tô Hàng cũng cười đem Tiểu Trường Sinh ôm. Hắn đi đến Lý Nhạc Hy bên người. Nhìn xem cái này vượt qua không gian trở ngại, đi theo mình lại tới đây nữ nhân, nói, ngươi dạy rất tốt, Trường Sinh có ngươi làm mẫu thân, là vận may của hắn. Cũng là vận may của ta. Lừa gạt quỷ đi thôi, năm đó cũng không biết ai nói có ta khi hắn mẹ, là cái bất hạnh của hắn đâu. Lý Nhạc Hy trợn trắng mắt nói. Nhiều năm trước Lý Nhạc Hy, từng định dùng hài tử đến báo thủ Tô Hàng. Chỉ là tại tối hậu quan đầu, mẫu tính chiến thắng trả thù tâm. Nàng từ bỏ. Đồng thời, cũng thu hoạch tình yêu. Tô Hàng cười xoa xoa tóc của nàng, Lý Nhạc Hy mặc dù ngoài miệng rất bất mãn kháng nghị, trên thực tế, khỏe miệng lại nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng không phải không quan tâm người khác, mà là không biết nên dùng dạng gì phương thức để diễn tả. Tựa như những cái kia hài tử bướng bỉnh đồng dạng, luôn yêu thích làm một chút chuyện xấu, hoặc là làm ra rất lớn tiếng vang đến hấp dẫn đại nhân chú ý. Các ngươi an tâm ở nơi này lấy, ta sẽ mau chóng trở về. Tô Hàng nói, đem Tiểu Trường Sinh buông ra. Hắn xoay người, bay lên giữa không trung, hướng phía quốc đô phương hướng mà đi. Nhìn xem Tô Hàng rời đi bóng lưng, Tiểu Trường Sinh ngẩng đầu kéo lại Lý Nhạc Hy tay, hỏi, mụ mụ, ba ba sẽ cho ta mang lễ vật sao? Lý Nhạc Hy điểm nhẹ một chút trán của hắn, nói, sẽ. Vậy hắn sẽ cho mụ mụ mang lễ vật sao? Tiểu Trường Sinh lại hỏi. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di đi tới. Một trái một phải ôm lấy Lý Nhạc Hy, cười nói, hắn đã cho mụ mụ ngươi lễ vật tốt nhất. Lời này, chỉ có đại nhân có thể nghe rõ, Tiểu Trường Sinh lại là một mặt mê hoặc, trong lòng suy nghĩ, mụ mụ nơi nào có lễ vật. Lúc này linh hoạt kỳ ảo quốc đô, Lý Minh chết phù ở giữa không trung, nhìn xem mấy vạn tên pháp tu cùng đồng dạng số lượng người tu hành chém giết. Pháp tu số lượng, trải qua những năm này phát triển, đã vượt qua 150 vạn. Cái số này, đặt tới trước mắt cực hạn. Nếu như tiếp tục chuyển hóa người tu hành, đối với tương lai phát triển, kỳ thật rất bất lợi. Căn cứ bộ tham mưu đề nghị, cùng Lý Minh chết cái nhìn cá nhân, phòng thí nghiệm đem pháp thạch càng nhiều cung cấp cho cấp cao chiến lược. Duy trì 150 vạn bộ đội số lượng, cũng tại cái số này cơ sở bên trên, tận khả năng đề cao tất cả mọi người lực lượng, đây chính là pháp tu bây giờ phát triển sách lược. Trước mắt toàn bộ pháp tu bộ đội, chúng có được tương đương với thiên nhân cảnh hậu kỳ 18 cấp pháp tu 3 người. tương đương với thiên nhân cảnh trung kỳ cấp 17 pháp tu 18 người, tương đương với thiên nhân cảnh sơ kỳ 16 cấp pháp tu hơn 40 người. Về phần Lý Minh Chiết, thì là một cái duy nhất tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong 19 cấp pháp tu. Thiên cương quốc chủ bất diệt kim thân, tại cái này trong 4 năm, đã bị tiêu hóa 7-8 phần, cơ bản sẽ không lại cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. 2 năm trước, thôn phệ đại diễn binh doanh thống soái Hồng Bác Đào tất cả lực lượng sau, Lý Minh Chiết cũng đã có triệu chứng đột phá. Hắn cùng cái khác pháp tu khác biệt, bình thường pháp tu, muốn đột phá chỉ có thể dựa vào pháp thạch. Liền ngay cả Đông Quách Lang loại này từ tà tu chuyển hóa mà đến đều như thế, nhưng Lý Minh Chiết có được thôn thiên thể thể chất đặc thù, lại có thể lợi dụng loại thể chất này trực tiếp thôn phệ người khác lực lượng đến trưởng thành. Cái này khiến hắn đột phá, so tất cả mọi người dễ dàng, cũng càng thêm nhanh. Lần này công kích linh hoạt kỳ ảo quốc thổ, là pháp tu thời gian qua đi 2 năm sau, trọng yếu nhất một lần công kích. Chiến lược ý nghĩa, không thua gì đánh bại thiên cương quốc chủ. Ngũ đại quốc trong đất, nếu như theo vũ lực giá trị tới phân chia, kỳ ảo như vậy quốc thổ, vốn nên xếp tại thứ tư. Nhưng gần nhất những năm này, phù nguyên quốc thổ đan đạo phát triển rất nhanh. Tại vô số linh đan chống đỡ dưới, phù nguyên quốc thổ người tu hành nhanh chóng trưởng thành, đã vượt qua linh hoạt kỳ ảo quốc thổ. Tại trải qua nghiêm mật điều tra, tỉ mỉ phân tích sau, bộ tham mưu cuối cùng xác định, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ lực lượng đã hạ chót. Từ bọn hắn bắt đầu bóp, là thích hợp nhất chiến lược thủ đoạn. Lý Minh Chiết đồng ý cái quan điểm này, chỉ là tại công kích thời điểm. Hắn hạ một đạo mệnh lệnh, đó chính là vây mà không công. Trên địa cầu, có một loại chiến thuật, tên là vây ngụy cứu triệu. Mà tại hậu kỳ trong chiến tranh, cũng bởi vậy dọc theo một loại cục bộ tiểu đoàn thể chiến thuật, đó chính là vây điểm đánh viện binh. Nói đơn giản, vây quanh một địch nhân trọng yếu nhất khu vực, phàm là đến đây chi viện người, đều sẽ tiến vào vòng mai phục. Dưới tình huống bình thường, địch nhân sẽ không trước đem lực lượng ngưng tụ hoàn chỉnh, mà là phân tán đến đây. Như vậy, liền có thể lợi dụng phe mình lực lượng lớn nhất, lấy số lượng đến nghiền ép địch nhân. Mấy chục năm trong chiến tranh, ví dụ tương tự có rất nhiều. Lý Minh Chiết trực tiếp đem nó chuyển đến tu chân thế giới, dự định hảo hảo để người tu hành nhóm uống một bình. Linh hoạt kỳ ảo quốc đâu người tu hành. Tại ngày thứ nhất trong chiến tranh, liền bị đánh sợ mất mật. Không có mấy người còn dám sẽ cùng pháp tu động thủ, liền ngay cả linh hoạt kỳ ảo quốc chủ, ở chính diện đối kháng bên trong phát hiện Lý Minh Chiết đáng sợ sau, cũng trực tiếp trốn về quốc đô. Không dám tùy tiện lộ diện. Trấn nhiếp những người này sau, pháp tu bộ đội liền đem quốc đô bao bọc vây quanh. Có thể tiến, không thể ra. Đương nhiên, nếu như ngươi là cầu viện, như vậy cứ việc đi. Pháp tu sẽ không ngăn cản. Đối với điểm này, rất nhiều người đều không hiểu, bọn hắn chỉ có thể cho rằng, đây là pháp tu tự đại. Những người này, thật chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ tu chân thế giới là địch. Đã pháp tu nhóm không ngăn cản, quốc đô tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Từng cái sứ giả, mang theo quốc đô văn thư phân tán các nơi, tiến về cầu viện. Đồng thời, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ 10 tòa thành lớn, cũng tiếp vào quốc đô mệnh lệnh. Chạy đến cứu giá. 2 năm trước công kích đại diễn quốc thổ lúc, pháp tu là chia mấy cái thê đội, đồng thời xuất kích, một lần liền có thể công hãm gần một nửa thành trì. Nhưng linh hoạt kỳ ảo quốc thổ lại là hoàn chỉnh, không giống đại diễn quốc thổ như vậy đã bị đánh cho tàn phế. Nếu như còn phân tán lực lượng, càng có khả năng bị người tu hành kéo vào tiêu hao chiến. Nếu như cái khác quốc thổ người tu hành chi viện mau một chút, pháp tu thì sẽ bị cắt chém chiến trường, lâm vào hai mặt thụ địch tình huống. Lấy nhân số tới nói, pháp tu vô luận như thế nào cũng không sánh nổi người tu hành, đây là tất nhiên. Bởi vậy, Lý Minh Chiết mới có thể định ra vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 733. Phá giải. 10 tòa thành lớn, khoảng cách quốc đô mặc dù đại khái tương đương, nhưng căn cứ sứ giả tốc độ, cùng thành lớn thành chủ tâm tư, đến đây thời gian đều có khác biệt. Mấy ngày qua, đã có 5 tòa thành lớn đội ngũ đến đây cứu viện. Kết quả khi bọn hắn đi vào quốc đô phụ cận sau, lại lập tức lâm vào pháp tu trong vòng đây. Một tòa thành lớn, nhiều lắm là có thể đến 10 vạn tinh binh. Mà pháp tu số lượng, lại là trọn vẹn 150 vạn. Đại diễn cùng thiên cương, Lý Minh Chiết căn bản không có thả bất luận cái gì bộ đội lưu thủ. Mặc kệ lưu lại nhiều ít, 20 vạn hoặc là 50 vạn, một khi Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ đánh tới, đều sẽ bị tiêu diệt hết. Cùng nói như thế, còn không bằng tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem linh hoạt kỳ ảo quốc thổ diệt đi, lại lợi dụng chiến lược thọc sâu đến của nhau. 3 mảnh quốc thổ, đầy đủ pháp tu nắm người tu hành cái mũi chạy. Đối mặt so với mình nhiều trọn vẹn 15 lần địch nhân, người tu hành nhóm lập tức tuyệt vọng. Bây giờ pháp tu bộ đội, thấp nhất cũng là khai phủ cảnh, cơ hồ không có tương đương với thông mạch cảnh cấp 4 pháp tu. Không nói có thể so với bình thường quốc thổ thiên nhân cảnh cấp cao chiến lực. Chỉ là tương đương với hiển hồn kỳ pháp tu số lượng, liền nhiều đến mấy ngàn người. Lực lượng như vậy, ai có thể chống đỡ được? Năm tòa thành lớn người tu hành, tổng cộng 50 vạn người, từ thành chủ đến tiểu binh, bị giết sạch sẽ. Trận chiến tranh này, Lý Minh chết không có ý định lưu lại bất luận cái gì tù binh, bởi vì hắn phải đối mặt là toàn bộ thế giới. Không có một chút dư thừa lực lượng đến trông coi tù phạm. Liên tục mấy ngày đổ sát, để quốc đô người nhìn run như cầy sấy. Mà những cái kia cao tầng, thì sắc mặt xanh xám. Năm tòa thành lớn tinh binh bị giết không còn một mảnh, lại thêm quốc đô bị tập kích ngày đó chết người, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ lực lượng, đã đi ít nhất 1/3. Coi như bọn hắn có thể gắng gượng qua trận chiến tranh này, cũng tối thiểu cần ít nhất 100 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, coi như khôi phục, tại vài miếng quốc thổ bên trong xếp hạng, cũng cơ bản vững vàng hạng chót, không có khả năng lại siêu việt. Những này tên đáng chết, tại sao tới tìm chúng ta? Vì cái gì không đi Hồng Vũ quốc thổ? Cầu viện sứ giả đâu, bọn hắn đến cùng tìm tới người không có. Vì cái gì vẫn chưa có người nào tới cứu viện? Quốc chủ trong cung điện, kinh ty thủ phủ chờ cao tầng đều tụ ở chỗ này, mà binh doanh thống soái nhưng không thấy bóng người. Bởi vì cái này người, tại ngày thứ nhất trong chiến tranh, liền bị đã trở thành 19 cấp pháp tu Lý Minh chết tự tay giết chết. Nhìn xem thiên nhân cảnh hậu kỳ binh doanh thống soái dưới tay đối phương giãy giụa, cuối cùng bị thôn phệ tất cả lực lượng. Ngay cả bất diệt kim thân đều ăn hết kinh khủng hình tượng, ai không sợ hãi? Linh hoạt kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạo khoát nổi giận xuất thủ, lại tại cùng Lý Minh chết chiến đấu bên trong bị đả thương. Vô luận hắn thúc đẩy nhiều ít thiên địa chi lực, đều không thể làm bị thương Lý Minh chết. Trừ phi lực lượng của ngươi có thể vượt qua hắn thôn phệ cực hạn. Tựa như thiên cương quốc chủ bất diệt kim thân đồng dạng, để hắn ăn quá no, nếu không liền không có nửa điểm phần thắng. Ngang nhau cấp bậc hạ, có được thôn thiên thể Lý Minh chết, đã là tuyệt đối vô địch. Chỉ có tất cả mọi người tập trung công kích, mới có thể đánh bại hắn. Nhưng là, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ bên trong, không ai có thể minh bạch điểm này. Phàm là nhìn ra Lý Minh chết khuyết điểm, bây giờ đều đã chết. Quốc chủ, chúng ta nên làm cái gì? Kinh ty thủ phủ Tuân Bân lúc hỏi. Cùng bọn hắn liều mạng, nếu không vây ở chỗ này, sớm muộn muốn chết. Binh doanh thống soái bỏ mình, bây giờ hai tên phó soái chỉ có thể lâm thời thay thế. Cái khác mấy tên cao tầng ý tứ, ngược lại cùng cái này hai tên phó soái không sai biệt lắm. Bọn hắn đã nhìn ra, pháp tu là đánh lấy quốc đô làm mồi nhử, cá lớn nuốt cá bé thủ đoạn. Còn tiếp tục như vậy, không riêng thập đại thành chỉ muốn bị từng cái đánh tan, cuối cùng bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng thừa dịp vẫn có không ít lực lượng tình huống dưới, nếm thử phá vây. Lấy những người này lực lượng, nếu như quyết tâm muốn chạy, cũng là không phải là không có cơ hội. Linh hoạt kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạo khoát sắc mặt tâm trầm, hắn đứng tại trước cung điện, nhìn phía xa cái kia phiêu phù ở giữa không trung nam nhân. Tu hành mấy trăm năm, Ninh Hạo khoát chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân vật. Không chỉ có lực lượng cổ quái, thể chất cũng rất cổ quái, vậy mà không e ngại thiên địa chi lực công kích. Cái này để người ta làm sao cùng hắn đấu? Mặc dù trước đó chiến đấu bên trong, vẹn vẹn nửa phút liền tách ra, nhưng Ninh Hạo khoát đã cảm nhận được đối phương đáng sợ, tuyệt đối không thể đối đầu. Phá vây, hắn từng có ý nghĩ như vậy, nhưng nhìn xem phía ngoài pháp tu đi. Trọn vẹn hơn 100 vạn, lít nha lít nhít phảng phất rộng lớn hải dương. Nếu như bọn hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy đem linh hoạt kỳ ảo quốc đô bao phủ. Đối phương không có làm như vậy, đúng là cùng đám người nghĩ đồng dạng, là cầm quốc đô làm mồi dụ. Nhưng là, bọn hắn đã nghĩ đến loại thủ đoạn này, chẳng lẽ sẽ không phòng bị đám người phá vây đào tẩu sao? Ninh Hạo khoát cơ hồ có thể khẳng định, đối phương nhất định ẩn giấu cái gì không biết tên thủ đoạn. Chỉ cần bọn hắn dám chạy, liền nhất định sẽ lọt vào đả kích mãnh liệt. Thế nhưng là, cứ như vậy ngồi chờ chết. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, vốn là đứng ở tu chân thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, bây giờ, lại bị vây ở một tòa thành trì bên trong không thể động đậy. Chuyện như vậy, quá bất khả tư nghị, cũng làm cho Ninh Hạo khoát cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng. Những này tên đáng chết. Đến cùng từ đâu xuất hiện? Mạnh mẽ như vậy địch nhân, vì cái gì chưa từng có người nào chú ý tới? Lúc này, đông nhiên có người thấp giọng hô, các ngươi nhìn bên kia, là binh doanh từng thống tướng. Ninh Hạo khoát ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp khoảng cách quốc chủ cung điện không xa trong binh doanh, có một người lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại chậm rãi dầm chân. Trung quanh thiên địa chi lực phi thường nồng đậm, người kia tại lực lượng vờn quanh hạ, bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đây là thiên nhân cảnh thủ đoạn, có thể lợi dụng thiên địa chi lực, mở ra một đầu cùng loại vết nứt không gian đặc thù thông đạo. Lấy người kia thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, bước ra một bước, liền có thể xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Thân là binh doanh thống tướng, ngay tại lúc này, lẽ ra bảo vệ quốc đô. Nước bị bảo hộ chủ, tự ý rời vị trí, lâm trận bỏ chạy, kia là tội chết. Thế nhưng là, không có người sẽ đi truy cứu tội lỗi của hắn. Tất cả mọi người khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú lên phương xa, muốn thông qua tên này thống tướng nhìn xem, đến cùng có hay không phá vòng vây khả năng. Nhưng mà bọn hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy nơi xa nhấp nhoáng một mảnh lôi quang điện hoa. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ giữa không trung hiện lộ. Là từng thống tướng. Hắn thiên địa dậm chân bị phá. Có người hoảng sợ nói. Xa như vậy chỗ thân ảnh vừa lộ ra đầu, liền bị pháp tu nhóm bao bọc vây quanh, rất nhanh khí tức liền biến mất. Không hề nghi ngờ, hắn đã chết. Những ngày này, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ chưa từng có người nào tại bị pháp tu bắt lấy sau còn có thể tiếp tục sống, ngoại trừ những cái kia cố ý bị bọn hắn thả đi cầu viện sứ giả. Cũng có người muốn mượn cầu viện lấy cớ đào tẩu, nhưng pháp tu đối với sứ giả tu vi yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải tại hiển hồn kỳ đỉnh phong trở xuống. Phàm là vượt qua cảnh giới này, chạy đến một cái giết một cái. Thiên nhân cảnh thủ đoạn, vốn là không có kẽ hở, nhưng lại bị pháp tu phá giải. Không ai có thể minh bạch, bọn hắn là như thế nào chặn đứng tên kia đã ẩn vào hư không thống tướng. Chỉ biết là, muốn lợi dụng loại phương pháp này phá vây, đã không có khả năng. Ninh Hạo khoát trong lòng trầm hơn, hắn đã sớm nghĩ tới pháp tu hội có thủ đoạn ngăn cản đám người phá vây, lại không nghĩ rằng thủ đoạn thẳng thừng như vậy, liền thiên địa dậm chân đều có thể phá giải. Phải biết, một bước này bước ra, trừ phi cảnh giới cao hơn người, lợi dụng thiên địa chi lực sớm ngăn cản. Nếu không một khi thân hình ẩn vào hư không, chớp mắt vạn dặm, liền không còn cách nào ngăn trở. Bọn hắn cũng không biết, pháp tu xưa nay không dựa vào hiện hữu phương pháp tu hành để sinh tồn. Phòng thí nghiệm người, vẫn luôn là đem người tu hành pháp môn coi như nan để đến đánh hạ, phá giải. Bọn hắn dụng cụ, đối với tu hành người có tác dụng khắc chế cực lớn. Lý Minh chết lần này tới, liền tốn hao rất đại lực khí, để cho người ta mang đến có thể đem linh hoạt kỳ ảo quốc đô hoàn toàn không góc chết bao trùm giám sát dụng cụ, cùng năng lượng quấy nhiễu nghi. Mặc kệ ngươi thiên địa chi lực có bao nhiêu hào diệu, chung quy là một loại năng lượng. Chỉ cần là năng lượng, phòng thí nghiệm nhân viên công tác liền có thể nghiên cứu ra tính nhắm vào thủ đoạn. Chẳng lẽ, thật muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Ninh Hạo khoát trong đầu, toát ra dạng này một cái ngày xưa tuyệt không có khả năng tưởng tượng suy nghĩ. Nhìn xem tên kia bị bắt lại bất diệt kim thân người tu hành, Lý Minh chết khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đã dám định ra vây điểm đánh viện binh chiến thuật, tự nhiên sẽ cân nhắc đến những người này thủ đoạn đặc thù. Phòng thí nghiệm 2 năm này đã đem người tu hành lật qua lật lại nghiên cứu mấy lần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Muốn lợi dụng thiên địa chi lực đào tẩu, không có nửa điểm khả năng. Mắt nhìn đứng tại cửa cung điện linh hoạt kỳ ảo quốc chủ, Lý Minh chết ánh mắt lạnh lùng. Thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ cấp nhân vật, hắn tình thế bắt buộc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 734, khuyên bảo. 734 khuyên bảo. Những thứ này ở vào tu hành tột cùng tồn tại. Mỗi một cái đều có thể vì hắn cung cấp số lượng cao năng lượng. Lý Minh Chết đã cảm giác được, nếu như nhiều thôn phệ vài tên thiên nhân cảnh tuột cùng, thì có thể đột phá cấp 19, đạt tới chỉ tồn tại ở trên lý thuyết lẹ vèo 20. Đó là giống như thần cảnh giới. Pháp thần. Chỉ có điều bởi vì chiến thuật cần, Lý Minh Chết còn không quá muốn lập tức cùng không linh quốc chủ sinh tử quyết chiến. Mặc dù mình khả năng thắng lợi, cao tới 99, thực sự muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần có thể khống chế thế cục. Những thứ này thiên nhân cảnh tuột cùng, một cái cũng chạy không thoát. Nếu như đạt tới pháp thần cảnh giới, sẽ xảy ra cái gì chứ? Mặc kệ Lý Minh Chiết, hay vẫn là phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên, đối với đáp án đều hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng cảnh giới này, đã vượt qua nhân loại, thậm chí vượt qua hiện hữu lực lượng hệ thống phạm chủ. Không có đạt tới cảnh giới kia, đã liền đôi câu vài lời hảo diệu đều nói không rõ ràng. Cùng lúc đó, Tô Hàng đã đến quốc đô. Hắn trực tiếp đi luyện khí sư địa bàn. Định tìm Hoắc Lương Công mang kia gặp quốc chủ. Mấy năm trước Tô Hàng tại quốc đô tạo thành doanh động, đến nay còn lại để cho mọi người nhớ mãi không quên. Hắn cao siêu luyện khí kỹ xảo, có thể là ngay cả Hoắc Lương Công đều bị thuyết phục. Mắt thấy Tô Hàng đã đến, những luyện khí sư này chen lấn tiến lên dẫn đường, thỉnh thoảng hỏi mấy cái về luyện khí vấn đề. Tô Hàng cũng không hẹp hỏi, có thể đáp tức thì đáp. Dù là luyện khí phương hướng cùng phong cách không giống với, nhưng trụ cột là giống nhau. Hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đáp án, khiến cho các luyện khí sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỗi cái đều được lợi ích không nhỏ. Không bao lâu, nhận được tin Hoắc Lương Công nhanh chóng chạy đến cùng Tô Hàng gặp mặt. Vị này quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, hôm nay tinh thần hăng hái, xem ra so với trước đó trẻ trung hơn rất nhiều. Từ tướng mạo đến xem, Tô Hàng cho lúc trước cho trợ giúp của hắn, không chỉ là tài luyện khí, càng làm cho tâm tính của hắn cũng thay đổi không ít. Gặp quốc chủ, Hoắc Lương Công ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàng. Lập tức nhớ tới mấy năm trước một lần kia gặp mặt, liền hỏi, lão đệ, ngươi sẽ không phải lại muốn cho quốc chủ đi thiên cương chứ? Tô Hàng lắc đầu, còn không đợi Hoắc Lương Công thở phào, chỉ nghe thấy hắn nói, lúc này đây đến, là muốn quốc chủ lập tức xuất binh giải cứu Không Linh quốc đông nguy cơ. Không Linh? Lập tức? Hoắc Lương Công không hiểu hỏi, Không Linh quốc đô xảy ra chuyện gì? Hắn một mực bế quan luyện chế pháp khí, cũng không là rất biết biến hóa ở bên ngoài. Còn nữa, Không Linh quốc đông nguy cơ, cũng chỉ là mấy ngày gần đây nhất mới phát sinh, tuyệt đại đa số người còn không biết tin tức này. Trước dẫn ta đi gặp quốc chủ, trên đường giải thích nữa cho ngươi nghe. Tô Hằng nói, thấy hắn vội vã như thế, Hoắc Lương Công suy nghĩ một chút, nói, ta có thể mang ngươi tiến cùng, nhưng là có hay không có thể khích lệ di chuyển quốc chủ, vẫn phải là dựa vào chính ngươi, lão phu có thể không giúp được gì. Tô Hằng gật gật đầu, cùng với hắn ly khai, tiến về trước quốc chủ cung điện. Trên đường, Tô Hằng đơn giản giải thích vài câu có quan hệ với Không Linh quốc đông nguy cơ. Hoắc Lương Công sau khi nghe qua, rất là kinh ngạc, pháp tu vậy mà lợi hại như vậy. Không Linh quốc thổ mặc dù đang mấy đại quốc thổ trong bài danh phía sau, nhưng lúc này mới thời gian vài ngày, đã bị đánh không còn hình dáng, dĩ nhiên đó có thể thấy được pháp tu cường đại. Phải biết, lúc trước công chiếm thiên cương quốc thổ, pháp tu có thể là dùng một thời gian 2 năm mới thành công. Đã đến quốc chủ cung điện, được Hoắc Lương Công dẫn dắt, hai người thông suốt. Vưu Thiên Lộc chính đang phiền não riêng chuyện của Trung Ly, nghe nói Hoắc Lương Công đã đến, không biết có chuyện gì gấp. Cùng chứng kiến Tô Hàng cũng lại tới đây, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Mặt mũi của Tô Hàng tuy rằng không có đặc điểm gì, nhưng hắn về pháp sửa lời nói, nhưng để cho Vưu Thiên Lộc nhớ kỹ. Mắt nhìn Hoắc Lương Công, Vưu Thiên Lộc hỏi, người dẫn hắn tới làm cái gì? Không đều Hoắc Lương Công nói chuyện, Tô Hàng liền tiến lên một bước, chắp tay nói, mời quốc chủ lập tức xuất binh, cũng liên hợp phù nguyên quốc thổ, giải cứu Không Linh nguy hiểm. Lớn mật. Một tên thiên nhân cảnh quát lạnh nói, ngươi là thân phận gì, dám can đảm mệnh lệnh quốc chủ. Tô Hàng mặt không đổi sắc, động liên tục làm cũng không có thay đổi, lộ ra nhưng đã hạ quyết tâm. Nhìn xem hắn kiên quyết bộ dạng. Vưu Thiên Lộc vẫy vây tay, ý bảo tên kia thiên nhân cảnh không lại làm nói. Hắn nhìn xem Tô Hàng, nói, mấy năm trước, ngươi từng tới nơi này khuyên bảo ta đi một chuyến thiên cương. Mấy năm sau, lại để cho ta xuất binh Không Linh. Ngươi trẻ tuổi, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho ngươi đối với chuyện này cố chấp như thế. Bởi vì pháp tu rất mạnh, cường đại đến liền quốc chủ nhân vật như vậy, cũng không chịu nổi một kích. Tô Hằng nói, khốn nạn. Hai tên thiên nhân cảnh đồng thời đường ra quát lớn, cũng trên chuẩn bị trước đem Tô Hằng bắt lại. Dám đối với quốc chủ nói khoác mà không biết ngượng, này là tử tội. Đã liền Hoắc Lương Công đều bị sợ sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn mặc dù là thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, lại là quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, nhưng đối với Vưu Thiên Lộc nhân vật như vậy mà nói, thiếu đi một Hoắc Lương Công, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như Tô Hàng thực chọc Vưu Thiên Lộc giận dữ, Hoắc Lương Công kia bị liên quan đến cũng không cần cảm thấy kỳ quái, cuối cùng Vưu Thiên Lộc thượng vị sau tất cả loại thủ đoạn, đã chứng minh hắn và mặt khác quốc chủ có bất đồng rất lớn. Người này rất quan tâm quyền thế, mà yêu thích quyền thế người. Thường thường làm việc sẽ càng thêm tin tưởng mình chủ quan ý kiến, dùng và cá nhân yêu thích. Hắn thích ngươi, liền có thể nâng ngươi làm kinh ti thủ phủ. Hắn không thích ngươi, ngươi ngày hôm qua hay vẫn là kinh ti thủ phủ, hôm nay có thể trở thành tù nhân. Lúc này, Vưu Thiên Lộc lần nữa phất tay, lại để cho cái kia hai tên thiên nhân cảnh cao thủ lui ra. Hắn nhìn xem Tô Hàng, thanh âm có chút lạnh, ngươi làm thế nào biết, bổn quốc chủ đối pháp tu mà nói, không chịu nổi một kích. Thiên cương quốc thổ bị công chiếm. Đã nói rõ pháp tu có được đánh bại thiên nhân cảnh tột cùng lực lượng. Hôm nay bọn hắn công kích Không Linh quốc thổ, vẹn vẹn 5 ngày. Tình thế liền dị thường nguy cấp. Tốc độ này, so với lúc trước bọn hắn công chiếm thiên cương quốc thổ lúc nhanh gấp 100 lần. Ta muốn hỏi một chút quốc chủ đại nhân, nếu như pháp tu có thể trong 1 tháng chiếm lĩnh cả Không Linh quốc thổ, như vậy bọn hắn đánh khi đi tới, Hồng Vũ quốc thổ lại có thể ngăn cản bao lâu? 2 tháng? Hay vẫn là 3 tháng? Tô Hàng đúng mực nói. Vưu Thiên Lộc nhíu mày, vô ý thức đi suy tư một chút vấn đề này. Công văn bên trên, xác thực nói tới Không Linh quốc đâu nguy hiểm. Căn cứ trước mắt dò xét tình huống, khoảng cách pháp tu chính thức công kích. Vừa mới qua đi ngày thứ 5. Càng có tin tức nói, lực lượng của Không Linh quốc thổ đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Tin tức này, hiển nhiên là có chút phóng đại, nếu như Không Linh quốc thổ dễ đối phó như vậy, đã sớm nên bị tiêu diệt, nào đến phiên pháp tu. Nhưng mặc kệ lực lượng của Không Linh quốc thổ trong vòng 5 ngày này bị tiêu diệt hơn phân nửa, hay vẫn là tiêu diệt gần một nửa, những cái kia cao tầng nhân vật vây ở trong quốc đô ra không được, cũng đủ để nói rõ tình huống. Lực lượng của Hồng Vũ quốc thổ, chỉnh thể xác thực mạnh hơn Không Linh quốc thổ, nhưng ở thiên nhân cảnh tột cùng trong. Mấy vị quốc chủ nhưng là không phân cao thấp. Vưu Thiên Lộc tự tin đi nữa, cũng không dám nói mình mạnh hơn Không Linh quốc chủ bao nhiêu. Pháp tu có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt được lớn như vậy thành quả chiến đấu, xác thực rất không bình thường. Nếu như không linh quốc thổ chân tướng người trẻ tuổi trước mắt này nói như vậy, trong thời gian một tháng đã bị pháp tu đã diệt, như vậy Hồng Vũ quốc thổ có thể ngăn cản bao lâu? Coi như là Hồng Vũ quốc thổ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn 2-3 không linh quốc thổ đi. Cho nên, trong thời gian 2-3 tháng, Hồng Vũ quốc thổ chắc chắn giống như không linh quốc thổ kết cục. Ý nghĩ này, để cho Vưu Thiên Lộc lại càng hoảng sợ. 2-3 tháng, liền có thể đánh nhau suy sụp Hồng Vũ quốc thổ. Lúc trước, hắn có thể không có nghĩ qua một điểm này. Nhìn xem trước người cách đó không xa, khuôn mặt nghiêm túc Tô Hàng, Vưu Thiên Lộc hừ một tiếng, nói, pháp tu tuy mạnh, nhưng bọn họ tưởng chiếm lĩnh không linh quốc thổ, cũng muốn trả giá rất lớn. Chờ bọn hắn đánh tới Hồng Vũ quốc thổ, lực lượng chắc chắn sẽ không là toàn thịnh thời kỳ, chúng ta không phải là không có lực đánh một trận. Pháp tu lực lượng, tới từ pháp thạch, lực lượng của bọn hắn, ở trên lý luận là không có cực hạn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, pháp tu tùy thời có thể tích tụ ra mấy cái tương đương với thiên nhân cảnh tột cùng tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như những người này cùng đi ám sát, quốc chủ đại nhân có thể đỡ nổi sao? Tô Hàng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói tiếp đi, tài nguyên là cái gì? Tài nguyên chính là thổ địa. Trong mắt của các ngươi, rộng lớn thổ địa, không có tác dụng quá lớn. Nhưng trong thực tế, các ngươi căn bản không hiểu cái thế giới này. Trong đất bùn ẩn chứa bảo vật, muốn so với trong tưởng tượng của các ngươi thêm nữa. Nếu để cho pháp tu chiếm lĩnh 3 mảnh quốc thổ, ta có thể khẳng định, không xuất ra nửa năm, Hồng Vũ quốc thổ phải mất. Bọn hắn sẽ đem các loại trong đất bảo vật biến đổi thành pháp thạch, sau đó đem bọn ngươi những thứ này cuồng vọng tự đại người triệt để nghiền nát. Tô Hàng lời này, có thể nói trực tiếp đem tất cả tu hành giả đều đắc tội rồi, đã liền Hoắc Lương Công, sắc mặt cũng rất khó coi, chớ nói chi là bị nhắm ngay mũi nhọn quốc chủ Vưu Thiên Lộc rồi. Chương 735, ý động. Bất quá, kia hai tên thiên nhân cảnh nhưng không có lần nữa quát lớn, bọn hắn nhìn xem Tô Hàng, chỉ chờ Càng Thiên Lộc ra lệnh một tiếng, liền đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bắt lại tra tấn đến chết. Nhưng Càng Thiên Lộc vẫn không có mở ra miệng nói bắt người, hắn chỉ thấy Tô Hàng, lặng lặng trải nghiệm đối phương lo lắng cùng lo lắng. Vô luận ánh mắt, thần sắc, ngữ khí, Càng Thiên Lộc đều có thể nhìn ra Tô Hàng không phải tại làm bộ. Tiểu tử này hôm nay dám chạy tới cái này. Ở trước mặt nói ra khó nghe như vậy, thậm chí có thể nói là ôm quyết tâm quyết tử. Tô Hàng luyện khí trình độ, Càng Thiên Lộc nghe người ta nhắc qua, tựa hồ so Hoắc Lương Công còn cao minh hơn một chút. Nhân vật như vậy, có thể nói là tuyệt vô cận hữu tuổi trẻ tuấn kiệt. Phía sau, càng có thể đứng càng cường đại hơn nhân vật. Nhưng hắn dám lấy dạng này tâm tính đến khiêu khích một vị quốc chủ, từ một loại nào đó góc độ tới nói, xem như một cái hữu lực chứng cứ, dùng để chứng minh pháp tu đáng sợ. Xuất binh linh hoạt kỳ hảo, thế tất đối Hồng Vũ quốc thổ tạo thành hao tổn, coi như đánh bại pháp tu, chúng ta lại có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt gì đâu. Càng Thiên Lộc hỏi, hiện tại xuất binh, cũng không thể đánh bại pháp tu. Mà lại, cũng không ai có thể đạt được lợi ích. Tô Hàng nói, Càng Thiên Lộc ngẩn người, không nghĩ tới Tô Hàng có thể như vậy nói. Ta sở dĩ tới khuyên quốc chủ đại nhân xuất binh, là bởi vì nếu như linh hoạt kỳ ảo bị diệt, tu chân thế giới không ra 5 năm, liền muốn triệt để rơi vào pháp tu trong tay. Đến lúc đó, tất cả người tu hành đều muốn giống chó nhà có tang, chạy trốn tứ phía, cuối cùng bị xua đuổi đến lưới đánh cá bên trong, một mẻ hốt gọn. Tô Hàng nói, nhưng là, nếu như bây giờ xuất binh, dù không thể đánh bại pháp tu, lại có khả năng bảo tồn linh hoạt kỳ ảo quốc thổ bộ phận lực lượng. Thêm một người, chúng ta liền nhiều hơn một phần chống cự hy vọng, liền có thể để pháp tu thống trị thế giới thời gian trì hoãn càng lâu. Càng Thiên Lộc giận quá mà cười, nói, không có chỗ tốt, cũng đánh bại không được pháp tu. Đồng thời ngươi còn kiên trì cho rằng pháp tu nhất định có thể thống trị toàn bộ thế giới. Sớm như vậy một điểm cùng muộn một chút, có cái gì khác nhau? Ta cần gì phải đi phí công nghĩ những chuyện kia? Xác thực không có quá lớn khác nhau, nhưng quốc chủ đại nhân, không muốn sống lâu một ngày sao? Tô Hàng nói. Càng Thiên Lộc lần nữa sững sờ, nếu như Tô Hàng nói tới là thật, như vậy hắn cuối cùng câu nói này, tựa hồ liền là nhân loại người tu hành chống cự pháp tu lý do duy nhất. Sống lâu một ngày là một ngày, mà không phải ngồi chờ chết, phó thác cho trời. Đối với một đứng tại tu hành đỉnh phong nhân vật tới nói, đương nhiên sẽ không lựa chọn như vậy biệt khuất kiểu chết. Nhưng cùng lúc, hắn cũng sẽ không bởi vì Tô Hàng một lời nói, liền tùy tùy tiện tiện tin tưởng, buông xuôi bỏ mặc. Ngươi nói có lẽ có mấy phần đạo lý, ta đã phái người đi dò xét tình huống. Các loại tình huống dò xét rõ ràng, chúng ta lại đến thảo luận xuất binh vấn đề. Càng Thiên Lộc nói, lời này đã có đuổi người ý tứ. Nhưng Tô Hàng lại không nhúc nhích tí nào. Mở miệng lần nữa nói, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ cách nơi này có 2 triệu dặm, dù là thiên nhân cảnh đến một lần cũng muốn thật lâu. Chờ tin tức tra ra, quốc chủ quyết định xuất binh, lại đuổi tới linh hoạt kỳ ảo quốc thổ, chỉ sợ nơi đó đã sớm thành pháp tu cứ điểm. Nếu như quốc chủ không tin, có thể tự mình tiến về linh hoạt kỳ ảo quốc đô xem xét. Nhưng vì an toàn của ngài suy nghĩ, đề nghị đem phủ nguyên quốc chủ kêu lên, lại nhiều mang mấy người cao thủ, miễn cho đi liền không có cơ hội trở về. Đây là rõ ràng nhất phép khích tướng, Càng Thiên Lộc đã thành thói quen Tô Hàng nói chuyện phong cách. Biết hắn là đang cố ý kích mình đi linh hoạt kỳ ảo quốc thổ. Nhưng Càng Thiên Lộc sẽ không mắc lửa, hắn tu luyện mấy trăm năm, nơi nào sẽ bởi vì một người trẻ tuổi mấy câu liền rối loạn tức lòng, lúc này nói, đi, ta tự sẽ an bài. Người đi xuống trước đi. Nói, Càng Thiên Lộc quay người dự định rời đi. Mặc kệ Tô Hàng có đi hay không, hắn đều không muốn lại nghe liên quan tới pháp tu sự tình. Hết thảy, cũng chờ dò xét tin tức người trở lại hắn nói. Gặp Càng Thiên Lộc chuẩn bị đi, Tô Hàng chau mày. Hắn bước lên nguy hiểm to lớn, nói nhiều như vậy, lại còn không cách nào đả động quốc chủ. Xem ra, thấp cổ bé họng, thân phận của mình địa vị không đủ, cho nên mới không thể để cho Hồng Vũ quốc chủ tin tưởng. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đống nhiên nói, quốc chủ đại nhân chẳng lẽ không muốn biết, thiên nhân cảnh đỉnh phong phía trên, có cái gì sao? Càng Thiên Lộc bước chân có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn Tô Hàng cười một tiếng, sau đó cười lắc đầu, vô chi tiểu nhi, ngay cả thiên nhân cảnh cũng chưa tới, chẳng lẽ còn nghĩ nói bừa thiên nhân phía trên? Thật sự là buồn cười. Dứt lời, hắn quay đầu trở lại, lần nữa hành tẩu. Lúc này, Tô Hàng nói, thiên nhân phía trên, chính là tiên thiên ngũ thái, hỗn độn cảnh giới. Quá dễ, thái sơ, thái thủy, quá làm, thái cử, lấy vô cực đến hỗn độn. Phương thành tiên thiên hỗn độn cảnh. Càng Thiên Lộc bước chân lần nữa dừng lại, hắn ngạc nhiên xoay người lại nhìn xem Tô Hàng. Thiên nhân cảnh đỉnh phong phía trên, có cấp bậc cao hơn cảnh giới, điểm này mỗi một vị quốc chủ đều biết. Bọn hắn có thể đứng vững cảnh giới này, liền đối cao hơn một tầng có mơ hồ cảm ứng. Thế nhưng là, cảm ứng về cảm ứng, không ai nói rõ được cấp bậc cao hơn là cái gì. Duy nhất có thể để xác định chính là, nếu như đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, nhất định cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là tu vi cảnh giới, càng là trên bản chất cải biến. Dễ biến mà vì một, biến đổi mà vì bảy, thất biến mà vì chín. Cựu biến người, cứu cũng, chính là biến phức mà vì một. Một, biến hình bắt đầu cũng. Lấy vắng lặng không có gì, tên cổ chi vì quá dễ. Thái sơ chính là khí bắt đầu, biến hình mà có chất, thì làm quá làm. Từng cái chữ, từ Tô Hàng trong miệng tung ra, nó ý huyền ảo khó có thể lý giải được. Bao quát Hoắc Lương Công ở bên trong mấy tên thiên nhân cảnh, đều nghe mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy Tô Hàng là tại nói bậy. Cái gì quá dễ, thái sơ, loạn thất bắt ao. Nhưng Càng Thiên Lộc lại không cho rằng như vậy, Tô Hàng mỗi nhiều lời một chữ, trong lòng của hắn đối cấp bậc cao hơn cảm ứng. Lại càng tăng rõ ràng. Phát hiện này, để Càng Thiên Lộc chấn động vô cùng. Một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong người trẻ tuổi, lời nói vậy mà có thể để cho hắn cái này thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ có chỗ linh ngộ. Mặc kệ người trẻ tuổi này là từ chỗ nào biết được những lời này, cũng mặc kệ những lời này bên trong thật giả, đã có thể để cho hắn đối cấp bậc cao hơn có cảm ứng. Nói rõ có rất sâu đạo lý. Nếu có thể ngộ ra, nhất định có thể đối tu vi đưa đến trợ giúp rất lớn. Ngay tại lúc Càng Thiên Lộc nghe như si như say lúc, Tô Hàng đỗng nhiên im miệng không nói. Càng Thiên Lộc ngạc nhiên, nhìn xem hắn vô ý thức hỏi, tại sao không nói? Nếu như quốc chủ tin tưởng ta hiện tại lời nói, nên tin tưởng ta trước đó nói tới sự tình. Tô Hàng nói. Càng Thiên Lộc ngơ ngác. Một cái có thể để cho thiên nhân cảnh đỉnh phong có chỗ linh ngộ người, thuyết pháp tu 10 phần đáng sợ, có độ tin cậy tự nhiên cùng một cái bình thường hiện hồn kỳ đỉnh phong có rất lớn khác biệt. Nếu như nói trước đó Càng Thiên Lộc là bán tín bán nghi, như vậy hiện tại, hắn đã có 8 phần tin tưởng. Nhưng là, hắn không có đi sách pháp tu sự tình, mà là hỏi, như lời ngươi nói những lời này, là từ chỗ nào nghe tới. Tiên thiên ngũ thái, hỗn độn cảnh giới, ở thời đại này ngay cả lý luận đều chưa từng xuất hiện. Càng Thiên Lộc tuyệt không tin tưởng một cái hiển hồn kỳ người trẻ tuổi có thể mình nghĩ ra những vật này. Tô Hàng nhìn ra ý nghĩ của hắn, liền hỏi, quốc chủ có phải hay không muốn làm rõ ràng, ta đến tột cùng biết chút ít cái gì. Càng Thiên Lộc đương nhiên muốn biết. Nhưng bây giờ hắn đối Tô Hàng lại có mấy phần kiêng kỵ. Một cái có thể giải thiên nhân phía trên người, phía sau đến tột cùng đứng đấy dạng gì đại nhân vật. Nếu như quốc chủ thật muốn biết, liền mời trước liên hợp phù nguyên quốc thổ xuất binh linh hoạt kỳ hảo. Bảo trụ linh hoạt kỳ hảo, chúng ta liền có thể có rất nhiều thời gian đi giao lưu thiên nhân phía trên. Nhưng nếu như linh hoạt kỳ hảo bị diệt, coi như ta dốc hết sở học, quốc chủ cũng chưa chắc có cơ hội đột phá. Ta tin tưởng. Pháp tu tuyệt sẽ không cho phép ngài dạng này đẳng cấp cao nhất sức chiến đấu còn sống. Tô Hàng nói. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì Tô Hàng đối pháp tu 10 phần hiểu rõ. Pháp đã tu luyện từ địa cầu, mà địa cầu chiến tranh tư tưởng, là bắt giặc trước bắt vua. Đánh nhau thời điểm, có thể từ yếu nhất người giết lên, nhưng hẳn phải chết người. Lại là những cái kia mạnh nhất địch nhân. Người càng mạnh, liền càng phải chết, ai cũng sẽ không yên tâm một đầu mánh hổ tại mình chung quanh tàn bộ. Càng Thiên Lộc híp mắt nhìn Tô Hàng, nói, nếu như ta hiện tại liền đem ngươi bắt, ngươi cảm thấy mình có mấy phần khả năng đào thoát. Tô Hàng lắc đầu nói, một phần khả năng đều không có, nhưng ta tin tưởng, quốc chủ đại nhân không biết làm ngu như vậy sự tình. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, thái độ tỉnh táo, càng như vậy, Càng Thiên Lộc liền càng không dám tùy tiện động đến hắn. Nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn hồi lâu. Càng Thiên Lộc đống nhiên nói, ta có thể đi linh hoạt kỳ ảo quốc thổ, nhưng ngươi nhất định phải theo ta đi. Tô Hàng trong lòng hơi động, gật đầu nói, có thể, nhưng vẫn là câu nói kia, vì an toàn của ngài. Tốt nhất đem phủ nguyên quốc chủ cũng kêu lên, lại nhiều mang mấy tên cao thủ để phòng bất chắc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 736. Quyết định. Càng Thiên Lộc đống nhiên đưa tay chụp tới, thiên địa chi lực phun trào, đem Tô Hàng một mực trói lại. Hắn cười ha ha, mang theo Tô Hàng bay lên giữa không trung, nói, thiên hạ chi lớn, không có bổn quốc chủ không thể đi địa phương. Pháp tu mạnh hơn lại có thể thế nào, bổn quốc chủ cũng không phải cùng bọn hắn đi liều mạng. Dứt lời, Càng Thiên Lộc bước về phía trước một bước. Thiên địa chi lực đem hai người bao khỏa, sau một khắc liền biến mất ở nguyên địa. Thiên nhân cảnh thiên địa dậm chân, sơ kỳ liền có thể một bước vạn dặm. Giống Càng Thiên Lộc dạng này thiên nhân cảnh đỉnh phong, bước ra một bước, càng là chừng trăm vạn dặm xa. Tô Hàng chỉ cảm thấy đầu chuyển tinh di, bốn phía tràng cảnh thay đổi trong nháy mắt. Tại thiên địa dậm chân trông được thế giới này, sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, phảng phất hết thảy tất cả. Đều bày ra hai bên, hợp thành một con đường. Mà phân cuối, chỉ có người muốn đi kia một nơi. Tô Hàng thậm chí nhìn thấy từng đầu ngũ thải quang hoa, thuận con đường nhanh chóng trôi qua. Bọn chúng che kín toàn bộ thiên địa, nhưng lại cùng thiên địa hoàn toàn khác biệt. Tô Hàng đống nhiên lòng có sở ngộ, có lẽ, đây chính là thời gian. Căn cứ vào di chuyển nhanh chóng, sinh ra cụ thể dị tượng. Lúc này, mấy sợi thiên địa chi lực, đống nhiên từ bốn phía tách rời, lặng yên chui vào Tô Hàng thể nội. Bọn chúng thẩm thấu nhập mệnh cung bên trong, cùng trước đó kia mấy sợi lẫn nhau sát bên. Không có động tĩnh nữa. Cảm nhận được thiên địa chi lực dị động, Tô Hàng không có lộ ra, càng không có đến hỏi. Hắn biết, sự khác thường của mình, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hậu thế nhiều như vậy cổ tịch, nhưng không có bất luận kẻ nào đề cập thiên địa chi lực có thể ngưng tụ tại người tu hành thể nội. Duy nhất tình huống tương tự, có lẽ liền là pháp tu, bọn hắn đem thiên địa chi lực, linh khí, cùng thế giới tài nguyên hòa làm một thể, đã sáng tạo ra pháp thạch đến cải biến nhân thể tế bào. Bất quá khả năng bởi vì pháp tu thống trị thế giới thời điểm, người tu hành chỉ vội vàng chạy trốn. Mà pháp tu biến mất thời điểm, lại quá mức đột nhiên. Tăng thêm lịch sử lâu đời, có quan hệ với bọn hắn ghi chép 10 phần ít. Đến Tô Hàng tồn tại cái kia tận thế thời kỳ, càng là chỉ để lại chi ngôn phiến ngữ, pháp tu đã trở thành truyền thuyết. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, pháp tu tựa như tu chân thế giới vi rút đồng dạng. Bọn hắn cường đại, là căn cứ vào đối tài nguyên cấp đoạt. Những tư nguyên này một khi bị pháp tu lấy đi, liền sẽ ngưng tụ thành pháp thạch, trở thành thân thể bọn họ một bộ phận, cũng không còn cách nào chia cắt. Đồng thời, pháp tu ba đạo, khiến cho tu chân thế giới nhận rất lớn tàn phá. Có người từng nói qua, có lẽ pháp tu sở dĩ sẽ biến mất, chính vì bọn họ làm nhiều việc ác, cho nên gặp thiên khiển. Đáp án là có hay không là như thế này, ai cũng không biết, dù sao thiên ý đối cơ hồ tất cả mọi người tới nói, đều là thần bí khó lường. Thiên địa chi lực thiếu đi mấy sợi, Càng Thiên Lộc có lẽ đã nhận ra. Nhưng coi như phát giác được, hắn cũng sẽ không để ý dù sao thiên địa chi lực chỉ là ngoại lực, cũng không phải là bản thể hắn một bộ phận, thiếu đi liền từ địa phương khác lại đoạt lại liền là. Hai bước ra, Càng Thiên Lộc ngừng lại. Từ thiên địa dậm chân trạng thái bên trong hiển lộ thân hình sau, Tô Hàng lập tức đã nhận ra đại lượng oán khí, tử khí, cùng người tu hành giao chiến sau còn sót lại khí tức. Nồng đậm mùi máu tanh, xông vào mũi, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa vô số bóng người phun trào. Kia trùng thiên mặt trái khí tức, tại trong phạm vi nhỏ hóa thành từng cái vô hình ma đầu. Thế nhưng là, đương những ma đầu này nghĩ tiến vào những người kia thể nội làm ác thời điểm, lại gặp đến một cỗ kỳ dị lực lượng đả kích. Trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Pháp tu Tô Hàng thấy rõ những người kia, cũng cảm nhận được bọn hắn không giống bình thường khí tức. Pháp tu số lượng, viễn siêu Tô Hàng tưởng tượng, từ trước mắt nhìn thấy tình huống tới nói, tối thiểu cũng có hơn 100 vạn. Khó trách bọn hắn dám công kích linh hoạt kỳ ảo quốc thổ, hơn 100 vạn pháp tu, có thể so sánh hơn 100 vạn người tu hành mạnh hơn nhiều lắm. Ở địa cầu thời điểm, Tô Hàng chỉ thấy qua những cái kia nguyên thủy pháp tu có cường hãn bao nhiêu. Dù là thân thể đều đánh dụng một nửa, y nguyên có thể phát huy ra không nhỏ lực lượng. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, cũng không có cái gọi là cảm giác đau đớn, đối với mệnh lệnh, chấp hành cẩn thận tỉ mỉ. Như thế sức chiến đấu là chân chính vô địch chi sư. Mà linh hoạt kỳ ảo quốc đô mặc dù có mấy trăm vạn người, khả năng kéo lên chiến trường, có tối đa nhất một nửa. Còn lại một nửa, hoặc là già yếu tàn tật, hoặc là phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ. Mà cho dù có một nửa người có thể xuất thủ, cùng pháp tu so sánh, sức chiến đấu cũng yếu đáng thương. Dù sao thế giới này người tu hành, vẫn là lấy thông mạch cảnh. Khai phủ cảnh chiếm đa số. Dù là quốc đô, cũng không ngoại lệ. Có lẽ ban sơ quốc đô, là nhất định phải tu vi đạt tới độ cao nhất định mới có thể tiến nhập. Nhưng theo nhân loại sinh tồn càng ngày càng dễ dàng, chậm rãi học xong hưởng thụ. Ai còn nguyện ý thân nhân của mình bởi vì tu vi rời đi. Tại tuyệt đại đa số người đều nghĩ trăm phương ngàn kế đem không đủ tư cách thân nhân bằng hữu lưu lại sau, lúc trước quy củ, cũng liền bị ngầm thừa nhận phế trừ. Dù sao coi như đại bộ phận cư dân tu vi thấp một chút, cũng sẽ không đối với nhân loại sinh sôi sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Những cái kia liền là pháp tu. Nhìn chẳng ra sao cả. Cang Thiên Lộc mở miệng nói. Bọn hắn lực lượng cùng bình thường người tu hành khác biệt. Chỉ có đánh nhau, mới biết được có bao nhiêu lợi hại, bình thường nhìn không ra quá nhiều. Tô Hàng giải thích nói. Sự chú ý của hắn, đặt ở phiêu phủ ở giữa không trung mấy tên pháp tu thân bên trên. Hiền hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, thị lực so với người bình thường cao hơn mấy ngàn lần cũng không chỉ. Dù là giữa lẫn nhau cách hơn trăm dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng. Tô Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Minh Chiết, mà Lý Minh Chiết khí tức trên thân, thập phần cường đại. Hắn tuy là pháp tu, lại so cái khác pháp tu mạnh quá nhiều, đã có chút không cách nào che giấu khí tức của mình. Liền ngay cả Càng Thiên Lộc tại chú ý tới hắn lúc, cũng không khỏi tự chủ nheo mắt lại, nói, người kia, tựa hồ có chút bản sự. Hắn là Lý Minh Chiết, nếu như không có đoán sai, hẳn là pháp tu bên trong mạnh nhất một cái. Thiên cương quốc chủ, khả năng liền là thua ở trong tay hắn. Tô Hàng nói, hiện tại pháp tu đem linh hoạt kỳ ảo quốc đô vây quanh, quốc đô bên trong lại không người lựa chọn phá vây, chẳng lẽ quốc chủ đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Càng Thiên Lộc đương nhiên cảm thấy kỳ quái, nếu như là Hồng Vũ quốc đô bị vây, như vậy hắn khẳng định sẽ dẫn người đánh đi ra, sao có thể tha thứ những người này ở đây chung quanh diếu võ dương oai? Linh hoạt kỳ ảo quốc chủ theo lý thuyết, hẳn là sẽ cùng hắn nghĩ đồng dạng. Như vậy, hắn vì cái gì chưa hề đi ra? Khả năng duy nhất, liền là linh hoạt kỳ ảo quốc chủ, bao quát linh hoạt kỳ ảo quốc thổ binh doanh thống soái, kinh ty thủ phủ chờ cao tầng, đều bị nhốt rồi. Bọn hắn không dám ra đến, sợ bị pháp tu vây công đến chết. Nghĩ tới chỗ này, Càng Thiên Lộc không khỏi giật nảy mình. Một thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ, vậy mà lại bị người bị hù ngay cả quốc đô cũng không dám ra ngoài đi. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị. Quốc chủ đại nhân hiện tại còn cảm thấy, ta không thể tin sao. Tô Hàng ở bên cạnh nói, pháp tu hôm nay có thể công kích linh hoạt kỳ ảo quốc đô, ngày mai liền có thể sẽ đi vây công Hồng Vũ quốc đô. Nếu như quốc chủ đại nhân còn đang do dự, như vậy pháp tu tất nhiên sẽ đem các ngươi từng cái đánh tan. Không có cái nào quốc thổ, có thể một mình ngăn cản những người này. Kỳ thật không cần Tô Hàng nhiều lời, Càng Thiên Lộc cũng nghĩ minh bạch điểm này. Tại tận mắt thấy linh hoạt kỳ ảo quốc đô bị bao bọc vây quanh, nhưng không có bất luận cái gì người tu hành dám phá vây lúc đi ra, là hắn biết sự tình tính nghiêm trọng. Một cái hoàn chỉnh quốc thổ, bị đánh thê thảm như thế, mà lại thời gian sử dụng ngắn như vậy, Càng Thiên Lộc tự nhận Hồng Vũ quốc thổ tuyệt đối làm không được. Nếu như ta hiện tại liền liên hợp Phù Nguyên quốc thổ đi ra binh, thật không cách nào đánh bại pháp tu sao? Càng Thiên Lộc hỏi, nếu như là đối kháng chính diện, bằng vào ba đại quốc thổ hợp lực, có lẽ có thể đánh tan pháp tu. Tô Hàng nói, không đợi Càng Thiên Lộc thở phào, hắn lại nói tiếp đi, nhưng ngài cảm thấy, pháp tu hội đần độn cùng các ngươi liều mạng sao? Bọn hắn có ba mảnh quốc thổ có thể cùng nhau, vì cái gì còn muốn cùng các ngươi cứng đối cứng? Một khi ba đại quốc thổ liên hợp xuất kích, pháp tu tất nhiên sẽ rút lui, nương tựa theo rộng lớn thổ địa, cùng các ngươi bỏ đi hao tổn chiến. Người tu hành chết một cái thiếu một cái, đánh một lần yếu một lần. Nhưng pháp tu khác biệt, bọn hắn bắt được tù binh, liền có thể lợi dụng pháp thạch đem chuyển hóa làm trung thành tuyệt đối pháp tu. Lấy chiến dưỡng chiến, pháp tu so người tu hành mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như 4-5 TR, Ây quốc chủ đại nhân nguyện ý nghe ta khuyên, liên hợp cái khác quốc thổ cộng đồng đối kháng pháp tu, có lẽ có thể đem bọn hắn vây chết tại thiên cương quốc thổ cảnh nội, thậm chí có khả năng hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng bây giờ, đã không có bất cứ cơ hội nào. Càng Thiên Lộc trầm mặc một đoạn thời gian, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, có lẽ thật nên sớm một chút nghe Tô Hàng khuyên. Dù chỉ là đi thiên cương quốc thổ đi một chuyến, có lẽ sự tình sẽ không chuyển biến xấu thành hiện tại cái dạng này. Chẳng lẽ, người tu hành thật không có cơ hội sao? Càng Thiên Lộc thở dài hỏi, môi hở răng lạnh, linh hoạt kỳ ảo quốc đô vận rủi, cũng làm cho hắn rất là cảm khái. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 737. Truy kích. Có lẽ có, ta cũng không rõ lắm. Nhưng chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có hy vọng. Tô Hàng nói. Hắn không thể nói cho Càng Thiên Lộc, nếu như người tu hành có thể kiên trì mấy chục năm, pháp tu liền sẽ tự hành sập bàn. Nhưng giờ phút này, hắn nhất định phải dùng hết tất cả lực lượng, để người tu hành bảo trì lòng tin. Lần nữa thở dài một tiếng sau, Càng Thiên Lộc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia trăm vạn pháp tu đại quân, mở miệng nói, ta sẽ đi tìm Phù Nguyên quốc chủ, lập tức xuất binh, giải cứu linh hoạt kỳ ảo nguy cơ. Nhưng là, ta muốn ngươi đáp ứng một cái điều kiện, nếu không coi như liều mạng người tu hành diệt vong, cũng sẽ không liên lụy việc này. Tô Hàng luân phiên mấy lần thuyết phục. Lần này lại là lấy quyết tâm quyết tử tới khuyên, sớm bảo Càng Thiên Lộc nhìn ra hắn đối với chuyện này phi thường để ý việc này để điểm điều kiện, không thể thích hợp hơn. Điều kiện gì? Tô Hàng hỏi. Ta muốn ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta, thiên nhân phía trên hết thảy, mà lại chỉ có thể nói cho ta một người. Càng Thiên Lộc nói. Hắn nói như vậy, rõ ràng là có rất lớn dạ tâm, muốn làm chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Đối Tô Hàng tới nói, ai là thiên hạ đệ nhất, không có chút nào trọng yếu, chỉ cần có thể kéo dài pháp tu thống trị thời gian là được. Cho nên hắn gật gật đầu, không có bao nhiêu do dự, tốt. Chỉ cần có thể bảo trụ linh hoạt kỳ hảo, đồng thời ngươi lấy đạo niệm lên thể, nhất định sẽ đem hết toàn lực đối kháng pháp tu. Có quan hệ với thiên nhân phía trên sự tình, ta sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Càng Thiên Lộc thoáng có chút do dự, đạo niệm lên thể không thể coi thường, nguyên bản tính toán của hắn là nếu như có thể đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, liền lập tức tìm địa phương an toàn làm thổ hoàng đế. Nhưng nếu như thật lấy đạo niệm lên thể, nhất định phải lưu lại đối kháng pháp tu. Dạng này thời gian, cũng không phải hắn muốn. Nhưng Càng Thiên Lộc cũng rõ ràng, đứng tại trước người người trẻ tuổi này, sở tác sở vi chỉ vì chống cự pháp tu xâm nhập. Nếu không đáp ứng hắn, muốn đạt được tiên thiên hỗn độn cảnh giới huyền bí, chỉ sợ không có gì có thể có thể. Đây cũng là thời đại tính hạn chế, như đổi thành mấy ngàn năm về sau tận thế, ai còn sẽ quan tâm ngươi nói hay không? Trực tiếp bắt tới siêu hồn chính là. Siêu hồn chi thuật mặc dù cũng có tà ác ý tứ, nhưng cơ hồ mỗi cái người tu hành đều sẽ. Tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận hạ, loại này tà thuật, cũng liền chẳng phải tà. Nhưng Càng Thiên Lộc cũng không hiểu được siêu hồn thuật, kia dính đến bất diệt kim thân cùng hồn phách cấp bậc cao hơn. Do dự nửa ngày sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng Tô Hàng điều kiện, ta lấy đạo niệm lên thể, nếu có thể thu hoạch được thiên nhân phía trên huyền bí, liền toàn lực chống cự pháp tu. Dứt lời, Càng Thiên Lộc lại nhìn về phía Tô Hàng, nói, vậy là ngươi không phải cũng muốn thể, chỉ cần ta cùng Phù Nguyên quốc chủ xuất binh linh hoạt kỳ hảo. Liền lập tức đem những chuyện kia nói cho ta. Tô Hàng không có nửa điểm chần chờ, gọn gàng dứt khoát lấy đạo niệm phát thể độc, Càng Thiên Lộc sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài trăm dặm vô số pháp tu, Càng Thiên Lộc suy nghĩ một chút, sau đó đối Tô Hàng nói, ta đi trước Phù Nguyên quốc đô một chuyến, sau đó lại trở về điều binh, ngươi là cùng ta đi, vẫn là lưu tại cái này. Ta lưu tại nơi này quan sát tình huống đi. Tô Hàng trả lời nói, hắn đã thật lâu không cùng pháp tu tiếp xúc qua, đang muốn mượn cơ hội điều tra một phen, nhìn xem những người này đến tuột cùng trở nên có bao nhiêu lợi hại. Càng Thiên Lộc gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp bước về phía trước một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Một bước liền là trăm vạn dặm, cảm thụ được chúng quanh thiên địa chi lực phun trào cùng tiêu tán, Tô Hàng đống nhiên đối tiến vào thiên nhân cảnh có càng nhiều mong đợi hơn. Đứng cách linh hoạt kỳ ảo quốc đâu ngoài trăm dặm địa phương, Tô Hàng xa xa ngắm nhìn pháp tu. Một bên tính toán số lượng của bọn họ, đồng thời âm thầm tính ra những này lực lượng tạo thành. Nếu như đối pháp tu giải rõ ràng hơn một chút, về sau trong chiến tranh, có thể sẽ có chỗ trợ giúp. Nhưng mà hắn còn không có nhìn bao lớn sẽ, đồng nhiên gặp một đám pháp tu hướng phía bên này bay tới. Tô Hàng giật mình trong lòng, có chút không quá xác định đối phương có phải hay không hướng hắn mà đến. Đương pháp tu tiến vào 50 dặm phạm vi bên trong, phương hướng công bằng, Tô Hàng cũng không còn cách nào tỉnh táo ngốc tại đó, không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Mà sau lưng đám kia pháp tu, cũng trong cùng một lúc gia tốc. Không hề nghi ngờ, những người này liền là đến đây vì hắn. Làm sao có thể? Bọn hắn lúc nào có thể điều tra xa như vậy? Tô Hàng mới vừa ở trong lòng mắng một câu, liền bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa chi lực, nhất định là Càng Thiên Lộc lúc rời đi thúc đẩy thiên địa chi lực. Đưa tới pháp tu chú ý. Cái này đáng chết lao ra hỏa, đi thì đi, còn cho người lưu lại cái tai họa. Tô Hàng thầm mắng không thôi, tốc độ cũng theo đó tăng lên tới nhanh nhất. Hướng bên này tới pháp tu, số lượng chừng mấy ngàn. Dù là đều là tương đương với kim đăng kỳ, cũng đầy đủ Tô Hàng uống một bình. Nếu như là dưới tình huống bình thường, có lẽ Tô Hàng chọn cùng bọn hắn liều mạng, dù sao hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, tăng thêm gấp 7 kinh mạch, cũng không phải dễ chê ở. Nhưng là hiện tại, hơn 100 vạn pháp tu ngay tại phía trước, vạn nhất đánh mãi không xong, rước lấy mấy cái tương đương với thiên nhân cảnh. Vậy liên triệt để xong. Tô Hàng 2 năm này mặc dù cũng có chút tiến bộ, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy bản lĩnh của hắn, bằng vào âm dương bảo kính cùng chạm thần đài lực lượng, có thể cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ đấu một trận. Nhưng là nghĩ đánh bại đối phương, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Dù sao song phương là chất chênh lệch, tại lượng linh khí bằng nhau tình huống dưới, thiên địa chi lực liền là tuyệt sát. Một đường bay đến, Tô Hàng không có nửa điểm cùng pháp tu cứng đối cứng dự định, nhưng đám người kia tựa hồ nhận định hắn, chết đuổi theo không thả. Không biết bay bao lâu, có lẽ mấy giờ, có lẽ cả ngày. Bó lớn linh đan nuốt vào trong bụng, căn bản không kịp hòa tan, liền bị Tô Hàng trực tiếp dùng linh khí cưỡng ép dung hợp. Tại vô số linh đan thôi động hạ, hắn mới có thể toàn lực phi hành lâu như vậy. Thế nhưng là, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, lại một lần nữa đánh ra túi trữ vật, nhưng không có cầm tới bất luận cái gì linh đan thời điểm, Tô Hàng liền biết, lại trốn xuống dưới, sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết. Chờ linh khí hao hết, liền thật không có lực đánh một trận. Cùng nó như thế biệt khuất chết mất, còn không bằng quay đầu trở lại cùng đối phương liều chết một trận chiến. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng trực tiếp dừng lại, hắn xoay người, xuất ra một kiện hình mâm tròn pháp khí. Linh khí tràn vào trong đó, mâm tròn kia cấp tốc xoay tròn, tại Tô Hàng khẽ quát một tiếng đi thời điểm, mang theo chói tai tiếng rít hướng pháp tu bay tới. Tuyệt đỉnh pháp khí khí tức cường đại, hết sức rõ ràng, càng hiện ra mấy phần táo bạo. Kiện pháp khí này là lúc trước đại diễn quốc chủ ném vào vết nước không gian dùng để truy sát Tô Hàng, kết quả bị âm dương bảo kính kẹp lại, Tô Hàng mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau đại diễn quốc chủ nhục thân bị hủy, chỉ còn lại không tỉnh táo lắm bất diệt kim thân, một mực không có tới tìm kiện pháp khí này. Tô Hàng hao tốn thời gian không ngắn, thôi diễn mấy trăm lần, mới dựa vào khổng lồ tài nguyên lượng, đem cái này tuyệt đỉnh pháp khí chữa trị. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tô Hàng đối với kiện pháp khí này thôi diễn ra một chút xíu sai sót nhỏ, dẫn đến lúc công kích thanh âm quá lớn, rất khó đưa đến đánh lén tác dụng. Vốn định tìm thời gian đem cái này thiếu hụt chữa trị, nhưng gần nhất sự tình quá nhiều, lại cho chậm trễ xuống tới. Mặc dù có âm thanh, nhưng cái này tuyệt đỉnh pháp khí uy lực lại là một chút cũng không thay đổi. Ngược lại bởi vì Tô Hàng dùng vật liệu tốt hơn, thủ pháp càng xảo diệu hơn, uy lực cũng có chỗ tăng lên. Tuyệt đỉnh pháp khí rất mạnh, nếu như là phổ thông người tu hành nhìn thấy, nhất định sẽ vô ý thức tránh né. Liền xem như thiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng không dám cùng loại này cấp bậc pháp khí chính diện va chạm. Nhưng pháp tu khác biệt, bọn hắn đại bộ phận đều không có bản thân ý thức, cũng không hiểu cái gì là sợ hãi, cái gì là lui lại. Tại những này mất đi tinh thần tự do trong lòng chiến sĩ, chỉ có đánh giết đối phương, phục tùng mệnh lệnh 8 chữ. Cho nên, món kia hình mâm tròn tuyệt đỉnh pháp khí bay tới thời điểm, ven đường pháp tu không có né tránh, ngược lại ưỡn ngược xuống tới. Không có một thanh âm, dù là pháp tu thân thể cứng rắn có thể so với cao đẳng vật liệu, cũng sẽ bị tùy tiện cắt thành 2 nửa. Không đợi Tô Hàng buông lỏng một hơi, đã thấy rất nhiều pháp tu đống nhiên giống chất lỏng đồng dạng hòa tan, sau đó lẫn nhau dung hợp. Ngay sau đó, mấy chục vị cự nhân xuất hiện, món kia hình mâm tròn pháp tu chỉ cắt ra 5 tên cự nhân thân thể, liền bị một mực kẹp lại. 10 mảnh thân thể tàn phế, hóa thành chất lỏng hình dạng, đem pháp khí bao quanh vây khỏa. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng cọ sát chói tai, cùng lôi hỏa điện quang. Nhưng vô luận Tô Hàng như thế nào thúc đẩy, đều không thể để mâm tròn pháp khí lao ra. Cái này khiến Tô Hàng trong lòng trầm hơn, pháp tu có thể lẫn nhau dung hợp, trở thành càng cường đại hơn cá thể, cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà vẹn vẹn 5 tên cự hình pháp tu, liền có thể vây khốn một kiện tuyệt đỉnh pháp khí, chẳng phải là nói, nơi này 50 tôn cự nhân, tương đương với mấy cái thiên nhân cảnh. Theo đuổi kích hắn pháp tu, mới lên ngàn mà thôi. Vây quanh ở linh hoạt kỳ ảo quốc đô kia, lại khoảng chừng hơn 100 vạn. Nói một cách khác, nếu như tất cả pháp tu đều dung hợp thành cự nhân bộ dáng, chẳng khác nào bọn hắn có mấy ngàn tên thiên nhân cảnh. Tô Hàng bị ý nghĩ này giật nảy mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ rất không có khả năng. Nếu như pháp tu chân mạnh như vậy, cần gì phải vây quanh linh hoạt kỳ ảo quốc đô, trực tiếp đánh vào đi không phải? Có lẽ chỉ có đặc biệt pháp tu mới có thể dung hợp, lại hoặc là nói, đại bộ phận pháp tu dung hợp sau, đều không có trước mắt những này mạnh như vậy. Ngẫm lại cũng là, nếu như là một chút cấp thấp pháp tu, đối phương lại thế nào dám truy kích xa như vậy? Trước mắt những này, chỉ sợ sẽ là pháp tu bên trong tinh binh hàn tướng. Bất quá cái này cũng đầy đủ đáng sợ, coi như pháp tu không thể dung hợp ra mấy ngàn danh tướng đương tại thiên nhân cảnh cự nhân, dù là chỉ có mấy trăm, cũng đầy đủ chấn kinh thế giới. Phải biết, tu chân thế giới ngũ đại quốc trong đất, chỉ có thành lớn thành chủ, mới có thể trở thành thiên nhân cảnh. Đạt tới cảnh giới này sau, bọn hắn liền sẽ tiến vào quốc đô nhậm chức. Mà mỗi một cái quốc đô bên trong thiên nhân cảnh, tại mấy trăm năm nay tích lũy xuống, có chừng mấy chục hơn trăm người tà hữu. Giống Hồng Vũ quốc thổ dạng này vũ lực cường thịnh, có lẽ sẽ hơi nhiều một ít, nhưng cũng nhiều không được quá nhiều. Ba đại quốc thổ cộng lại, cũng miễn cưỡng có thể góp đủ 300 số lượng, như thế nào đi cùng pháp tu đối kháng. Người tu hành duy nhất ưu thế, liền là nhân số so pháp tu nhiều, hoặc là nói, bên trong cấp bậc thấp nhân số, vượt qua pháp tu rất nhiều. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, cái này có lẽ liền là pháp tu không dám đồng thời công kích tất cả quốc thổ lý do. Bọn hắn có năng lực đối kháng toàn thế giới, lại không nghĩ để tự thân lâm vào khổ chiến. Còn không bằng thừa dịp người tu hành không có kịp phản ứng, trực tiếp tập trung lực lượng. Trước tiên đem linh hoạt kỳ ảo quốc thổ đánh. Chờ khôi phục một chút, lại thu thập phù nguyên cùng Hồng Vũ quốc thổ cũng không muộn. Cái này tính toán đánh rất tốt, có thể nói hoàn toàn thăm dò người tu hành tính tình. Nếu như pháp tu không đánh đến tận cửa, người tu hành cơ bản không nhiều lắm khả năng chủ động kết minh xuất kích. Bọn hắn hẳn là sẽ tăng cường đề phòng, tại nhà mình trong viện ngóng nhìn phương xa, ôm lòng chờ may mắn bên trong, nghĩ đến có lẽ những địch nhân kia không có can đảm dám đánh tới. Mấy chục vị thân cao tại 5 mét có hơn cự nhân. Phát ra giống giận rung trời, mở rộng bước chân hướng Tô Hàng vào tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, khí thế cũng rất hung mãnh, chạy tựa như muốn đem động đất nước. Tô Hàng trong lòng giật mình, không nói hai lời, lập tức lấy ra âm dương bảo kính cầm trong tay, đồng thời lại đánh ra túi chữ vật. Lấy ra mười mấy tòa trận đài. Những này trận đài, đều là dùng chân quý phù thạch chế tạo, phía trên minh khắc đại lượng đường cong. Tại mấy năm này bên trong, trải qua vô số lần nếm thử, Tô Hàng đã đem trận pháp cùng phong thủy thuật kết hợp, chân chính đạt thành trận thế đại thành. Cái này mấy khối trận đài, đều là hắn thiên tân vạc khổ, phí hết tâm tư mới tạo ra. Mỗi một khối, lực lượng đều mạnh phi thường. Vốn định dùng tại thời khắc mấu chốt, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền muốn tiêu hao hết. Bảo bối mặc dù chân quý, nhưng nếu như người đã chết, lại chân quý đồ vật, cũng là cặn bã một đống. Tô Hàng không có nửa điểm do dự. Trực tiếp đem kia mười mấy tòa trận đài ném ra ngoài. Những này trận đài đón gió tăng trưởng, có phun ra liệt hỏa, có phun ra hàn phòng, có ngũ hành lưu chuyển, có ẩn vào hư không. Bọn chúng rơi vào cự nhân đống bên trong, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, đều lâm vào như luyện ngục chẳng cảnh. Không có người có thể đào thoát, cũng không ai có thể phá vây. Mười mấy tòa trận đài đồng thời buộc phát lực lượng, so thiên nhân cảnh sơ kỳ một kích toàn lực còn mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ cùng thiên nhân cảnh trung kỳ không có gì khác biệt. Liền ngay cả chung quanh thiên địa chi lực, đều tại cái này kinh khủng buộc phát bên trong bị liên lụy trong đó, khiến cho lực lượng càng thêm dọa người. Mặc dù đã thấy không rõ trận đài buộc phát trung tâm hình tượng, nhưng lại có thể cảm giác được, pháp tu khí tức ngay tại cấp tốc yếu bớt. Nhưng Tô Hàng không có nửa điểm vẻ mặt mừng rỡ, bởi vì những cái kia pháp tu khí tức mặc dù yếu bớt rất nhiều, lại cùng hắn càng ngày càng tiếp cận. Không có vài giây đồng hồ, chỉ gặp mấy chục vị tàn tạ không chịu nổi cự nhân từ trận đài lực lượng bên trong xông tới. Bọn hắn đều hứng chịu tới chí mạng tổn thương, có thật nhiều thậm chí hơn nửa người đều chôn vùi. Lôi hỏa phong thủy, các loại hình lực lượng không ngừng phá hư thân thể của bọn hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như là người tu hành tao ngộ thương tổn như vậy, đã sớm đánh mất sức chiến đấu. Coi như miễn cưỡng có thể chiến đấu, cũng so ra kém toàn thắng một nửa. Thế nhưng là, pháp tu cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt, bọn hắn lực lượng đến từ thể nội tế bào. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, pháp tu không phải người, mà là từ tế bào cá thể tạo thành loại sản phẩm mới sinh vật. Trong cơ thể của bọn họ mỗi một cái tế bào, đều có thể độc lập tồn tại, đồng thời lẫn nhau lực lượng bản chất là hoàn toàn bằng nhau. Duy nhất ngăn được bọn hắn, để pháp tu không thể chân chính hoàn toàn kết hợp, hình thành một cái chỉnh thể, liền là pháp thạch không đủ hoàn mỹ. Không hoàn mỹ pháp thạch, sẽ để cho pháp tu tế bào, sinh ra cơ hồ có thể không cần tính khác biệt. Mà một chút khác biệt, tại đại lượng tế bào lẫn nhau dung hợp lúc, có thể sẽ xuất hiện bài xích hoặc là dung hợp không đủ ổn định. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, mặc kệ nhiều ít pháp tu, đều có thể hòa làm một thể. Đương loại tình huống kia xuất hiện lúc, trên đời liền sẽ chỉ còn lại một cái pháp tu. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 738. Chiến đấu. Mà cái này pháp tu, đem có thể lay động đất trời. Dù là thiên ý, chỉ sợ cũng không cách nào đem hủy diệt. Đương nhiên, chân chính hoàn mỹ, vẹn vẹn tồn tại ở trên lý luận. Pháp tu hợp thể chiến thuật trải qua mấy năm phát triển, so với ban sơ đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng khoảng cách cuối cùng, còn có rất lớn không đủ. Trận đài lực lượng, hủy đi mười mấy tôn cự nhân. Nhưng còn có hơn phân nửa, mang theo thân thể tàn phế vọt ra. Bọn hắn rời đi trận đài lực lượng sau, thân thể lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nhìn, giống như bởi vì công kích dẫn đến dung hợp sụp đổ. Nhưng trên thực tế, vỡ vụn địa phương, đều là có trận đài lực lượng còn sót lại, không cách nào chữa trị bộ vị. đem những này không thể tái sử dụng khu vực vứt bỏ, còn lại năng lượng tế bào thì lẫn nhau tìm kiếm lấy ăn khớp cái khác cá thể. Phảng phất từng bãi chất lỏng đang lưu động, rất nhanh, loại chất lỏng này tổ hợp thành mới hoàn chỉnh cự nhân, số lượng là 15 tôn. Một lần trận đài công kích, trọn vẹn diệt đi đối phương gần 2/3 lực lượng, Tô Hàng chiến tích cũng có thể nói 10 phần chói mắt. Nhưng là, 15 tôn cự nhân, tương đương với chí ít 3 tên thiên nhân cảnh người tu hành. Nếu như đối kháng chính diện, Tô Hàng ý nguyên không phải là đối thủ. Mà lại lần này, Pháp Tu đã học thông minh, căn bản không đồng nhất tổ ong xông lại. 15 tôn cự nhân, phân tán ra chiều bái lấy Tô Hàng phát động công kích. Khoảng cách của song phương vốn là rất tiếp cận, trong nháy mắt tăng tốc, bọn hắn cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền vọt tới phụ cận. Vạc nước lớn nhỏ nắm đấm đối diện đập tới, Tô Hàng không có trực tiếp dùng âm dương bảo kính đi cản, mà là nhấc lên gấp 2 kinh mạch linh khí, cùng đối phương nắm đấm hô kích. Phanh một tiếng vang thật lớn, tên kia cự nhân thân thể lay động, bị đẩy lui mấy bước. Tô Hàng mặc dù không có lui lại, lại cảm thấy cánh tay có chút đau nhức. Pháp tu kia cổ quái lực lượng, tựa như mũi nhọn đâm vào cánh tay kinh mạch. Mà thân thể của bọn hắn cũng phi thường cứng rắn, so với bình thường cao đẳng pháp khí cũng không yếu. Nếu không phải Tô Hàng linh khí đủ cường đại, vẹn vẹn một kích này, liền có thể bởi vì chủ quan mà cánh tay gãy xương, rơi vào hạ phong. Bất quá, lần này thăm dò, cũng làm cho Tô Hàng thăm dò cự nhân lực lượng. Ước chừng đồng đẳng với hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhưng nhục thân so người tu hành mạnh mấy lần, đồng thời lực lượng cũng mang theo nhất định tác dụng khắc chế. Ngang nhau cấp bậc hạ, trừ phi nắm giữ cao đẳng pháp khí, nếu không người tu hành có rất lớn xác suất không phải là đối thủ. Cái kết luận này, để Tô Hàng trong lòng trầm xuống. Một cự hình pháp tu, thì tương đương với một nhục thân lực lượng siêu việt hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, cuộc chiến này đánh như thế nào? 15 tôn cự nhân, liền là 15 cái hiển hồn kỳ đỉnh phong. Trước kia Tô Hàng đối với mình nhục thân nhất là tự hào, bởi vì huyết mạch quan hệ, có thể phát huy ra so người khác lực lượng cường đại hơn. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện pháp tu ở phương diện này cũng không yếu. Cũng may lúc trước dự đoán bọn hắn tương đương với 3 tên thiên nhân cảnh, tại tình huống thực tế bên trong cũng không phù hợp. Pháp tu đoàn đội năng lực tác chiến, cũng không như người tu hành, bọn hắn cơ bản đều là từng người tự chiến. Người đánh một quyền, ta đánh một quyền, không quá giảng cứu phối hợp. Có lẽ đây chính là bản thân ý thức đánh mất mang tới tác dụng phụ, cũng thành Tô Hàng có thể nỗ lực chèo chống yếu tố mấu chốt. Bằng không mà nói, bị 15 cái hiển hồn kỳ đỉnh phong pháp tu vây công, dù là hắn khuyết trương gấp 7 kinh mạch, cũng đã sớm vết thương chồng chết. Mặt khác, tấn thăng làm tuyệt đỉnh pháp khí âm dương bảo kính, cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Pháp tu lực lượng mặc dù đối với tu hành người có tác dụng khắc chế, nhưng lại không cách nào khắc chế âm dương bảo kính. Mặc kệ bọn hắn thân thể là chân thật, vẫn là thuộc về năng lượng loại, đều tại âm dương bảo kính phòng hộ bên trong. Duy nhất có thể được xưng tụng khắc chế, liền là pháp tu lực lượng hoàn toàn bị khóa tại thể nội, không cách nào bị âm dương bảo kính hấp thu, từ đó bắn ngược trở về. Mặc dù như thế, bằng vào âm dương bảo kính siêu cường năng lực phòng ngự, Tô Hàng tại mười mấy cự nhân vây công hạ, giống một con linh xảo viên hầu chợt tới chợt lui. Nguy hiểm là tồn tại, trong thời gian ngắn, nhưng không có uy hiếp chí mạng. Đây là pháp tu cái thứ hai khuyết điểm, ngoại trừ đoàn đội năng lực tác chiến kém bên ngoài, bọn hắn cá thể sức chiến đấu cũng không tính được rất mạnh, chuẩn xác mà nói, là chiến đấu tiềm lực kém. Pháp tu cường đại, ở chỗ bản chất, trên thực tế, thật luận chiến đấu kỹ xảo, Hồng Vũ Quốc Đô tùy tiện kéo tới một cái kiếm tu, khả năng đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận pháp tu đều là từ người tu hành chuyển hóa mà đến, đối với chiến đấu cũng không tính quá lạ lẫm. Thế nhưng là, bọn hắn trước đó vô luận có được mạnh cỡ nào chiến đấu trình độ, trở thành đánh mất bản thân ý thức pháp tu sau, cũng không có tiến bộ không gian. Mà người tu hành lại có thể tại từng tràng chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm, thu hoạch được bước tiến dài, từ đó để cho mình lực lượng đạt tới chỉnh thể bên trên thăng hoa. Cho nên trên một điểm này, pháp tu tựa như chỉ có man lực mãng phu. Đương nhiên, nhất lực hàng thập hội, chỉ cần lực lượng có thể nghiền ép, coi như cao siêu đến đâu kỹ xảo, cũng rất khó đền bù chênh lệch. Tô Hàng nhìn ra pháp tu khuyết điểm, lại không cách nào làm dịu áp lực của mình, chỉ có thể dựa vào âm dương bảo kính đau khổ chèo chống. Tại trong mắt người khác, bây giờ Tô Hàng tựa như vây ở trong lồng dã thú, ngoại trừ gầm thét cùng cắn xé lan can, cái gì cũng không làm được. Chờ đợi hắn, chỉ có diệt vong. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Bóng người kia kỳ thật đã sớm tới, chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Hắn một mực nhìn lấy Tô Hàng, trong mắt mang theo 10 phần thú vị, tựa như đang nhìn một trận trò hay. Tô Hàng ngẫu nhiên thoáng nhìn bóng người này, nhất là nhìn thấy trong mắt của hắn tình cảm, không khỏi sững sờ. Cho tới nay, Tô Hàng thấy qua pháp tu ngoại trừ Lý Minh chết bên ngoài, liền không có những người khác có được bản thân ý thức. Bây giờ, lại nhìn thấy một cái dị loại, không khỏi buồn bực người kia là ai. Tên này pháp tu rất cường đại, từ như ẩn như hiện khí tức để phán đoán, tối thiểu cũng là tương đương với thiên nhân cảnh 16 cấp pháp tu. Hắn lại tới đây, không vì cái gì khác, chỉ vì bắt lấy Tô Hàng cái này tiểu mao tặc. Vài chục tòa trận đài, đánh chết mấy trăm tên pháp tu dung hợp mà thành cự nhân, có thể nói là tổn thất thật lớn. Dạng này chiến tổn so, chỉ có những cái kia tu chân thế giới đại nhân vật mới có thể làm đến. Pháp tu đối với tu chân thế giới cao tầng, không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói, là ôm quyết tâm phải giết. Nhưng thiên nhân cảnh trở xuống nhân vật thiên tài, bọn hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Dạng này người tu hành nếu như bắt về chuyển hóa thành pháp tu, khẳng định sẽ cho bộ đội mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tại phát giác được kia hơn ngàn tên pháp tu đều không thể nhanh chóng bắt lấy Tô Hàng sau, tên này 16 cấp pháp tu mới có thể tự mình chạy đến. Ở tên này pháp tu đến sau, Tô Hàng lập tức cảm giác áp lực trong nháy mắt tăng lên. Vây chung quanh không ngừng công kích 15 tôn cự nhân, lẫn nhau ở giữa phối hợp, vậy mà không hiểu thấu ăn ý rất nhiều. Cùng trước đó so sánh, bọn hắn tựa như đã sớm tôi luyện mấy năm lao binh. Một người công kích, một người khác lập tức đuổi theo. Như thủy triều công kích, để Tô Hàng đáp ứng không xuể. Vì sao lại dạng này? Tô Hàng vô ý thức liếc mắt trên bầu trời pháp tu, là hắn sau khi đến, những người khổng lồ này mới có biến hóa. Chẳng lẽ nói, cùng tên này pháp tu có quan? Nghĩ đến cái này, Tô Hàng tâm thần, có một bộ phận đặt ở trên túi trữ vật. Chỉ cần tâm niệm vừa động, lửa hoàng vỏ trứng liền sẽ trở bản nguyên chi hỏa nhảy ra. Trải qua mấy năm hối hả ngược xuôi, bản nguyên chi hỏa thôn vệ đại lượng hỏa lực, bây giờ trở nên càng thêm cường đại, đã có thời kỳ toàn thịnh 1/3 uy lực. Nếu như nó toàn lực phóng thích mình lực lượng, đừng nói tên này 16 cấp pháp tu, coi như cấp 17, 18 cấp cũng rất khó tiếp nhận. Bản nguyên lực lượng, tuyệt không phải người bình thường có khả năng ngăn cản, nhất là giống pháp tu loại này tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở thể nội dị loại, lại càng dễ gặp bản nguyên đả kích chí mạng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chuyển vận. Tô Hàng có được bản nguyên chi hỏa, cũng không sợ mình đi không nổi. Thực sự không được, hắn liền để bản nguyên chi hỏa đốt xuyên hư không trốn vào đi. Sau đó lại thông qua đảo đảo chặt cây, mời tiểu nha đầu hỗ trợ đem hắn mang về chính là truy cập để đọc truyện. Sở dĩ lưu tại nơi này, bước lên tuyệt đại phong hiểm cùng những người khổng lồ này chiến đấu, liền là nghĩ hết khả năng giải càng có nhiều liên quan tới pháp tu tin tức. Hiện tại, Tô Hàng đã tìm được pháp tu hai cái khuyết điểm, bất quá cái thứ nhất khuyết điểm, đoàn đội năng lực tác chiến, bởi vì tên này 16 cấp pháp tu tiến đến được bù đắp bên trên. Cái này khiến Tô Hàng không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ người này có thể khống chế cái khác pháp tu? Đây cũng không phải là không có khả năng, tại người tu hành trong trận pháp hoạch tâm chủ đạo người, hoàn toàn có thể nắm giữ kẻ phụ trợ lực lượng, từ đó đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đạt tới gần như hoàn mỹ ăn ý. Pháp tu có lẽ không hiểu được trận pháp, nhưng bọn hắn đến từ địa cầu, càng hẳn là minh bạch đoàn đội tác chiến bên trong, ăn ý tác dụng là lớn cỡ nào. Lấy Lý Minh chết tính cách cùng lòng dạ, không có khả năng không đi nghĩ điểm này. Tô Hàng hoàn toàn có thể khẳng định Lý Minh chết nhất định so với hắn càng đã sớm hơn phát hiện vấn đề này, đồng thời đã giải quyết. Nói như vậy, loại này có được bản thân ý thức pháp tu, liền là bọn hắn sản phẩm mới. Có thể dùng đến để cao ăn ý trình độ quan chỉ huy. Mặc dù không biết rõ pháp tu ở giữa liên hệ, là thông qua phương thức gì, nhưng Tô Hàng đã suy tư, có khả năng hay không đem tên kia 16 cấp pháp tu bắt sống. Nếu như có thể bắt sống tên này pháp tu, có lẽ có thể thông qua hắn tìm tới càng nhiều tin tức. Pháp tu đối với tu hành người hiểu rõ, có lẽ đã siêu việt người tu hành bản thân, bởi vì địa cầu khoa học, vốn là có rất lớn trình độ là từ phân tích vạn vật bắt đầu. Nhưng người tu hành đối pháp sửa giải, lại hết sức nông cạn, tin tưởng toàn thế giới 99% người tu hành, cũng còn không biết rõ pháp tu đến tột cùng là cái gì. Khả năng rất nhiều trong mắt người, pháp tu chỉ là một loại xương hào cổ quái khác loại người tu hành đi. Bất quá suy tư mấy giây sau, Tô Hàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Dựa bản nguyên chi hỏa, Tô Hàng đánh giết tên này 16 cấp pháp tu cũng không khó, nhưng muốn bắt sống hắn, nhất là chung quanh còn có 15 tôn cự hình pháp tu tình huống dưới, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng làm được. Trừ phi hắn hiện tại liền tấn thăng làm thiên nhân cảnh, có lẽ có cơ hội. Nhưng đây chẳng qua là hy vọng xa vời, suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Hàng trong lòng đã có thoái ý. Hắn hiểu rõ đủ nhiều, lại tham xuống dưới, một khi tên này chân chính tương đương với thiên nhân cảnh pháp tu gia nhập chiến trường, rất có thể sẽ bị triệt để cuốn lấy không cách nào chạy thoát. Coi như bản nguyên chi hỏa có thể đốt xuyên hư không, cũng không phải hoàn toàn bảo hiểm. Linh hoạt kỳ ảo quốc đô nhiều như vậy thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng không ai lợi dụng thiên địa dậm chân đào tẩu, hoặc là bọn hắn trong lòng có kiên kỵ, hoặc là pháp tu có thủ đoạn đến phá giải. Nói một cách khác, pháp tu đối với không gian, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tại không có làm rõ ràng pháp tu khoa học kỹ thuật đến tột cùng phát triển đến mức nào trước, Tô Hàng vẫn là hy vọng có thể ổn một điểm. Có lẽ là nhìn ra Tô Hàng thoái ý, tên kia 16 cấp pháp tu bỗng nhiên từ trên bầu trời vọt tới. Hắn huy quyền đánh về phía Tô Hàng, cười nhẹ nói, đã tới, cũng đừng đi vội vã. Nắm đấm của hắn, muốn so những cái kia cự hình pháp tu còn nặng hơn. Càng làm cho Tô Hàng kinh hãi chính là, hắn tại nắm đấm bên trong cảm nhận được cùng loại thiên địa chi lực khí tức. 16 cấp pháp tu, một quyền liền có thể quấy phong vân, để thiên địa vì đó biến sắc. Tô Hàng không dám ngạnh kháng, trực tiếp đem âm dương bảo kính che ở trước người. Nắm đấm cùng hư không kính mặt va chạm, lại tựa như hai kiện thực thể pháp khí đụng vào nhau. Tô Hàng lập tức cảm giác âm dương bảo kính một trận rung động, kém chút không có lấy ổn rơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng cổ động toàn thân linh khí, điên cuồng rót vào kính thể nội, đồng thời bước ra lui lại. Âm dương bảo kính bên trên truyền đến lực đạo phản chấn, để Tô Hàng có loại sắp thổ huyết cảm giác. 16 cấp pháp tu quá mạnh, mạnh đến có thể một quyền phong bế hư không, ngay cả tuyệt đỉnh pháp khí đều không thể hoàn toàn hấp thu thương tổn của hắn. Đây chính là pháp tu chỗ cường đại, tất cả lực lượng đều ngưng ở một điểm, liền có thể phát huy ra so người tu hành mạnh hơn đơn thể bộc phát năng lực. A, kiện pháp khí này có chút ý tứ. Tên kia 16 cấp pháp tu giống phát hiện cái gì mới lạ bà bối, trước đó hắn đã từng cùng người tu hành đối chiến qua, mặc kệ cái gì loại hình pháp khí, một quyền đánh tới, đều có thể bị trực tiếp hủy đi. Mà âm dương bảo kính lại có thể chọi cứng một kích, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 739. Âm phụng dương vi. Đồng thời tên này pháp tu có thể cảm giác được, pháp khí cực hạn còn chưa tới, có lẽ ngay cả cấp 17 pháp tu, cũng vô pháp chân chính đưa nó phá hủy. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn, nếu như có thể đem bảo bối này đoạt lại hiến cho Lý Minh Chiết, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều pháp thạch hạng ngạch, từ đó đột phá hiện tại cấp bậc. Nhìn thấy trong mắt đối phương tham nghiệm, Tô Hàng cảnh giác trong lòng càng đậm, một bên bước ra lui lại đồng thời, bàn tay hắn khẽ đảo, từ trong túi chữ vật lấy ra bản nguyên chi hỏa. Bị lửa hoàng vỏ trứng đã cách trở nhiệt độ, bản nguyên chi hỏa nhìn vẫn chỉ là một cái ngọn lửa nhỏ, không có gì uy hiếp. Gặp Tô Hàng móc ra như thế một vật, tên kia 16 cấp pháp tu cười ha ha. Nói, hết biện pháp sao? Hắn nói, liền muốn lần nữa hướng Tô Hàng phát động công kích. Đột nhiên, một cây trường thương từ đằng xa bay vụt mà đến, thẳng hướng tên kia pháp tu đầu lâu đâm tới. Cây thương này khí tức, là cao đẳng pháp khí cấp bậc, nếu như tại không phòng bị tình huống dưới, đủ để đem thiên nhân cảnh đầu cũng đâm xuyên. Tên kia pháp tu hừ lạnh một tiếng, tạm thời từ bỏ đối Tô Hàng động thủ, huy quyền hướng phía trường thương đập tới. Nắm đấm của hắn rất nặng, đầu thương bị nện run lên, hướng phía bên cạnh rơi xuống. Cùng một thời gian, một thân ảnh tại trường thương rơi xuống vị trí xuất hiện. Người kia một tay vét được trường thương, run tay múa ra mấy đóa thương hoa, tan mất thương thể bên trong dư lực. Pháp tu quay đầu, nhìn xem người kia, ánh mắt hơi có một ít biến hóa, thiên nhân cảnh người tu hành. Làm sao, ngươi cũng muốn đi tìm cái chết? Lời này nghe có chút cuồng vọng, nhưng pháp tu xác thực có vốn liếng này. Đồng cấp chiến đấu bên trong, bọn hắn một đối một hoàn toàn khắc chế người tu hành, tỷ số thắng phi thường cao. Đối phương khí tức nhìn không hề giống thiên nhân cảnh trung kỳ hoặc là cấp bậc cao hơn. Bởi vậy, cũng không có bị tên này pháp tu để vào mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một thanh âm ở tên này pháp tu thân bên cạnh xuất hiện, nếu là tăng thêm láo phu đâu. Thiên địa chi lực phun trào, tên kia pháp cạo mặt sắc biến đổi, đột nhiên quay người nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp một lão giả xuất hiện tại bên cạnh hắn, thiên nhân cảnh trung kỳ khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Hai cái thiên nhân cảnh tên này 16 cấp pháp tu sắc mặt có chút chìm, một đối một, hắn không sợ thiên nhân cảnh người tu hành cao thủ. Nhưng một đối hai, một người trong đó vẫn còn so sánh mình cao một cái cảnh giới, vậy liền cơ bản không có thắng lợi khả năng. Mặc dù bên người còn có 15 tôn cự hình pháp tu, nhưng bọn hắn tương đối nhiều nhất tại hiện hồn kỳ đỉnh phong, tại thiên nhân cảnh cấp độ chiến đấu bên trong, căn bản là không có cách đưa đến quyết định gì tính tác dụng. Còn không đợi tên này pháp tu nghĩ kỹ làm sao bây giờ, lại một thân ảnh xuất hiện. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cái này đến cái khác thân ảnh, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở phụ cận đây, bọn hắn không có ngoại lệ, toàn bộ là thiên nhân cảnh cao thủ. Càng nhiều người, pháp tu sắc mặt thì càng khó nhìn, hắn không tiếp tục đi nói nửa câu nói nhảm, bên người 15 tôn cự hình pháp tu, lập tức giống giận phóng tới tứ phương. Đồng thời, hắn phi thân lên, hướng phía linh hoạt kỳ ảo quốc đô phương hướng mà đi. Đây chính là pháp tu. Quả nhiên là dị tộc. Tên kia thiên nhân cảnh trung kỳ lão giả hừ lạnh một tiếng, vung tay háo đánh tới. Cự hình pháp tu lập tức như bị vô hình cự truy đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ là bọn hắn phân tán thành năng lượng tế bào, cũng không có toàn bộ tiêu vong, mà là tại giữa không trung giãy giụa, y đồ một lần nữa tổ hợp. Có chút cổ quái. Một tên khác thiên nhân cảnh cũng phát hiện điểm này, hắn đánh nát cự hình pháp tu, đồng dạng giữa không trung nhúc nhích không ngừng, bất quá lại cổ quái thủ đoạn, cũng là vô dụng, chết. Đại lượng thiên địa chi lực, đem những năng lượng kia tế bào bao vây lại, như cối xay mài sữa đậu nành, triệt để nghiền nát. 15 tôn cự hình pháp tu, cơ hồ trong nháy mắt liền bị giết sạch sẽ. Về phần bỏ chạy giữa không trung tên kia pháp tu, cũng bị một thiên nhân cảnh ngăn lại. Hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng các cái khác thiên nhân cảnh thu thập trước mắt cự hình pháp tu sau, lập tức bị bao bọc vây quanh. Bây giờ đi tới thiên nhân cảnh, ít nhất cũng có vài chục, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đối mặt so với mình nhiều gấp mấy chục lần, mà lại mạnh hơn địch nhân, tên này 16 cấp pháp tu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thu thập một cái hiển hồn kỳ con tôm nhỏ, vậy mà lại gặp được nhiều như vậy cao thủ, quả thực tựa như truy con thỏ truy vào lão hổ ổ đồng dạng. Tiểu tử, tốt nhất đừng vọng động, nếu không để ngươi biết cái gì là thống khổ. Một thiên nhân cảnh uy hiếp. Một người khác, thì trực tiếp hỏi, các ngươi có bao nhiêu cao thủ? Nhược điểm là cái gì? Từ đâu tới đây? Đều từ thực đưa tới. Tên kia 16 cấp pháp tu lạnh lùng nhìn xem những này thiên nhân cảnh người tu hành, đồng nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể sáng lên hào quang chói sáng. Tô Hàng trong lòng giật mình, vội vàng cảnh cáo nói, cẩn thận. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, tên này 16 cấp pháp tu liền ầm vang nổ tung. Lực lượng cuồng bạo, so với cao đẳng pháp khí tự bạo còn phải mạnh hơn mấy phần. Phu cận hai tên thiên nhân cảnh sơ kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã bị cuốn đi vào, lập tức phát ra tiếng gào đau đớn. May mắn nơi này thiên nhân cảnh đủ nhiều, đám người đồng loạt ra tay, cấp tốc đem cơn bão năng lượng áp chế lại. Đợi phong bạo trừ khử, kia hai tên thiên nhân cảnh sơ kỳ chật vật không chịu nổi hiện ra thân hình. Bọn hắn vết thương chẳng chịt, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền nhận thương tổn không nhỏ. Cũng may thiên nhân cảnh có thể tự hành tu bổ thân thể, cũng không có trở ngại. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới một tương đương với thiên nhân cảnh pháp tu, vậy mà lại đột nhiên như thế tự bạo. Bọn hắn vậy mà như vậy không thương tiếc tính mạng của mình sao? Từ hung thú tứ ngược niên đại đó cùng nhau đi tới người tu hành, căn bản không thể lý giải cái gì là thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ có Tô Hàng minh bạch, đây là nội địa quân đội đặc biệt tác phong. Vô luận chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không đầu hàng. Chết, cũng muốn chết sạch sẽ, không cho địch nhân lưu lại bất kỳ vật hữu dụng gì. Thật sự là suối quẩy, gặp được người điên. Một bởi vì cơn bão năng lượng thụ thương thiên nhân cảnh sơ kỳ mắng. Tô Hàng lắc đầu, nói, hắn không phải tên điên, trên thực tế, tất cả pháp tu khả năng đều là dạng này. Nếu như gặp phải không cách nào chống cự, cũng vô pháp chạy trốn tình huống, liền sẽ tự bạo. Cho nên các vị về sau gặp được pháp tu, tuyệt đối không nên phớt lờ. Đông đảo thiên nhân cảnh, nghe được thanh âm nhìn qua. Đối diện với mấy cái này cao hơn chính mình ra một cái thậm chí hai cái cảnh giới người, Tô Hàng mặt không đổi sắc. Hắn phất tay đem bản nguyên chi hỏa cùng âm dương bảo kính thu lại, hỏi, các vị thế nhưng là từ Hồng Vũ quốc đô tới. Những cái kia thiên nhân cảnh gật gật đầu, một người trong đó nói, chúng ta phụng quốc chủ chi mệnh, đến đây đánh dẹp pháp tu, tiểu huynh đệ liền là đoàn chính đi. Tô Hàng dạ, hỏi, quốc chủ đâu? Quốc chủ cùng binh doanh thống soái Trương Dương Vũ đại nhân đồng hành, tựa hồ là đi cùng phù nguyên quốc chủ hội hợp, cụ thể làm cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lúc đến nói, như gặp được một cái tên là đoàn chính người trẻ tuổi, liền để cho chúng ta nghe ngươi phân phó làm việc. Tên kia thiên nhân cảnh lúc nói chuyện, sắc mặt có chút cổ quái. Đoàn chính danh hảo, bọn hắn phần lớn đều nghe nói qua, là một cái luyện khí trình độ rất cao người trẻ tuổi. Nghe nói, cùng kiếm tu Diêm Trung Ly quan hệ cũng rất tốt. Bất quá người tu hành mặc dù coi trọng pháp khí, chưa hẳn để mắt luyện khí sư. Mà lại Diêm Trung Ly cùng Liêu Tu Nghĩa bây giờ rời đi quốc đô, kiếm tu thế lực rất xuống ngàn trượng, cũng không có mấy người còn coi bọn họ là chuyện. Những này thiên nhân cảnh bên trong, liền có mấy người là đến từ kiếm tu thế lực. Bọn hắn mắt nhìn Tô Hàng. Hữu tâm tiến lên trò chuyện. Nhưng thấy chung quanh người đều không hề động, cũng không tốt nhiều lời, miễn cho bị rơi xuống mặt mũi. Nghe được thiên nhân cảnh lời nói, Tô Hàng khẽ nhíu mày, Càng Thiên Lộc cùng Trương Dương Vũ đi tìm phù nguyên quốc chủ. Hai người bọn họ, thế nhưng là Hồng Vũ quốc đô tối cao tầng thứ sức chiến đấu, mà lại uy vọng cực cao. Nhiều như vậy thiên nhân cảnh, ngoại trừ hai người bọn hắn, ai còn có thể chỉ huy động. Những người này mặt ngoài nói, sẽ nghe Tô Hàng phân phó, trên thực tế coi như âm phụng dương vi, Tô Hàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Càng Thiên Lộc cách làm như vậy, tựa hồ có chút vung nổi hương vị. Lúc này, một thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ nhìn xem Tô Hàng, hỏi, đã quốc chủ để cho chúng ta nghe tiểu hữu an bài, không biết tiểu hữu như thế nào dự định. Tô Hàng lườm người kia một chút, nhìn thấy trên mặt hắn mang theo một chút trêu tức ý tứ, đoán chừng căn bản không có coi hắn là chuyện. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng hỏi, xin hỏi các vị tiền bối, lần này quốc chủ từ quốc thổ bên trong mang đến nhiều ít người. Hơn phân nửa binh doanh đều tới, mặt khác các thành phân phối 5 vạn người, hợp kích 50 vạn đại quân, sẽ ở đến tiếp sau chạy đến. Còn có quốc đô cùng nhàn tản người tu hành, cũng chiêu mộ 30 vạn người. Nhiều như rừng cộng lại, ước chừng có 100 vạn. Một thiên nhân cảnh cao thủ giải thích nói. 100 vạn. Tô Hàng lần nữa nhíu mày, nghe người tựa hồ không ít, nhưng trên thực tế. Muốn đối phó pháp tu, chỉ là 100 vạn căn bản không đủ. Càng Thiên Lộc mặc dù đáp ứng muốn chống cự pháp tu, nhưng hắn cuối cùng tồn tại một chút tư tâm, không có lực lượng cả nước mà đến. Mà trước mắt những này thiên nhân cảnh, hẳn là chỉ là tiền trạm quân, hoặc là sớm lợi dụng thiên địa chi lực chạy tới điều tra tình huống. Cụ thể muốn làm gì, Càng Thiên Lộc căn bản không có an bài, thậm chí rất có thể căn bản không cùng những người này nói rõ lợi hại quan hệ. Tô Hàng có thể thuyết phục Càng Thiên Lộc, dựa vào không chỉ là sự thật, càng bởi vì tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Nếu như không phải đối cảnh giới này có chút trên lý luận hiểu rõ, Càng Thiên Lộc coi như tận mắt thấy linh hoạt kỳ ảo quốc đô thảm trạng, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý xuất binh. Cho nên, Tô Hàng hoàn toàn không trông cậy vào có thể trong khoảng thời gian ngắn, thuyết phục những này thiên nhân cảnh. Muốn để bọn hắn minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có người chết mới được. Chết càng nhiều người, bọn hắn mới càng dễ dàng thấy rõ cái gì là hiện thực. Nghĩ một lát, Tô Hàng nói, đã quốc chủ an bài ta vì các vị tiền bối dẫn đường, như vậy mời các vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát. Đợi đại quân đến, tụ hợp một đường, lại tiến về linh hoạt kỳ ảo quốc đô. Mặt khác, cần các vị tiền bối. Lách qua linh hoạt kỳ ảo quốc đô, tiến về phú nguyên quốc thổ cái hướng kia, thành lập phương thức liên lạc. Đồng thời, còn muốn có người chui vào linh hoạt kỳ ảo quốc đô. Tam phương hợp lực, mới có thể tiến công pháp tu. Nào có phiền toái như vậy. Chỉ cần ta Hồng Vũ quốc thổ đại quân đổi tới, liền có thể nhất cử đem pháp tu đánh tan. 100 vạn đại quân, ai có thể ngăn cản? Một thiên nhân cảnh sơ kỳ ha ha cười nói. Thanh âm mặc dù nghe rất nhiệt tình, trên thực tế, lại biểu đạt ra đối Tô Hàng bất mãn. Chỉ là pháp tu, còn phải đợi đến 3 mảnh quốc thổ đều thành lập liên hệ. Tiểu tử này, đến tột cùng quá đem pháp tu coi ra gì, vẫn là quá không đem Hồng Vũ quốc thổ người tu hành coi ra gì. Tô Hàng sớm đã dự liệu được có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh, dù sao mình tu vi không đủ cao, hoàn toàn không cách nào chấn nhiếp những này thiên nhân cảnh cao thủ. Đương nhiên, nếu như xuất ra bản nguyên chi hỏa, có lẽ có thể thử ép một chút. Nhưng chỉ là chấn nhiếp, liền muốn hao phí bản nguyên. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng lại hỏi, không biết Hồng Vũ quốc thổ đại quân khi nào có thể tới. Quốc đô đại quân, từ binh doanh thống lĩnh, ước chừng 3 ngày nhưng đến. Nhưng các thành lớn hộ quốc quân, chỉ sợ muốn ít nhất 5 ngày hoặc là càng lâu. Một thiên nhân cảnh trả lời nói, 5 ngày. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt. Linh hoạt kỳ ảo quốc đô nguy cơ, đã gần ngay trước mắt. Nếu như đợi thêm 5 ngày, sợ rằng sẽ bị pháp tu giết 7-8 phần. Đến lúc đó coi như người đã đông đủ, cũng sẽ ít đi rất nhiều lực lượng trung kiên, cùng Tô Hàng kế hoạch không hợp.